Cũng may tài trợ là có thể, những thứ này thể dục đồ dùng doanh nghiệp sản xuất, có thể dùng không phải tiền mặt phương thức, vì bọn họ chọn chúng tuyển thủ cung cấp các loại dạng chống đỡ, tỉ như lượng thân làm riêng giáp bảo vệ, giày chiến, binh khí các loại. Mà nệ sân vận động tập đoàn, chính là cả nước đứng đầu nhất thể dục đồ dùng doanh nghiệp sản xuất một trong, là cái này giá trị hơn 9.000 ước kim thuẫn. Theo Lý Mặc Trần biết, năm nay Atlanta khu tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu thi đấu, chính là do những kia nệ sân tập đoàn tài trợ. Bọn họ làm vì tất cả không còn hơi sức mua giáp bảo vệ người dự thi cung cấp dụng cụ. Liên quan tới tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu phương diện này, công ty chúng ta đối với ngài ở cái này hạng thi đấu chuyện trên tiền đồ rất xem trọng. Tên là các hạng tần người trẻ tuổi vẻ mặt tươi cười, người đối với tài trợ phương diện công việc, hẳn là có giải chứ. Nếu như có hứng thú, không bằng chúng ta trước tiên tìm một nơi cẩn thận đàm luận. Chương 46, Nguyên do. Cắt vì bọn họ tìm địa phương, liền ở trường học phụ cận một gian tiệm cà phê. Nơi này hoàn cảnh thanh u, ánh mặt trời sung túc, then chốt là tư mật tính rất tốt, có thể để cho bọn họ ở đây nói năng thoải mái. Lý Mặc Trần phần lớn thời gian là lắng nghe, tình cờ không hiểu thời điểm mới sẽ lên tiếng hỏi dò. Có thể thấy, mấy người này đại biểu nệ sần vận động tập đoàn vẫn rất có thành ý, chỉ từ vị này gặp mặt không gọi hắn ản dở dậy, mà là Lý Mặc Trần bạn học. Liền có thể biết những thứ này người ở trước đó, liền đối với hắn tình huống từng làm tỉ mỉ hiểu rõ. Liên quan tới tuyên truyền tài nguyên cùng các loại thi đấu cùng rèn luyện đồ dùng tài trợ chính là những thứ này, chúng ta vận động phòng thí nghiệm, sẽ cho ngươi cung cấp tốt đẹp nhất trợ giúp. Sau đó là những phương diện khác, theo ta được biết, Lý Tiên Sinh ngươi hiện ở chỗ ở, là ở quảng trường người lưu lạc ở hoạt nhà trọ nhà lớn chứ. Các hãn tân cười hỏi do, thứ ta nói thẳng, loại này địa phương phi thường bất lợi cho ngươi tương lai trưởng thành, ở về mặt an toàn cũng rất thành vấn đề. Có thể như quả ngài có thể cùng chúng ta nệ sần vận động tập đoàn ký xuống tài trợ thỏa thuận, như vậy công ty chúng ta có thể ở đèn trường học phụ cận chất lượng tốt xa khu, làm vì ngài thuê một bộ phòng ốc. Khả năng này không sánh được ngài trước đây nơi ở, có thể như phòng tu luyện, phòng tập thể hình loại hình chức năng, vẫn là có thể làm vì ngài phối chuẩn bị đầy đủ. Lý Mặc Trần không khỏi cảm giác bất ngờ, có thể theo ta được biết, chúng ta NHSAA dự thi học sinh, không cho phép cùng các ngươi những thứ này buôn bán công ty có bất kỳ kinh tế liên hệ. Pháp quy là như vậy, nhưng chúng ta đánh bóng sạt mép bàn vẫn là có thể. Cắt giọng nói thản nhiên giải thích, thuê phòng ốc cũng không phải Lý Tiên Sinh, mà là chúng ta nệ sần vận động tập đoàn, hoặc là những người khác, ngươi nên hiểu chưa? Vì lẽ đó ở đây ở ngoài, chúng ta còn có khả năng vì người cung cấp một ít ngoài ngạch phục vụ, tỉ như cao nhất phẩm chất tu luyện dược tề, lại tỉ như đến từ chính hắc ám thế giới đặc thù ăn thịt, cái này đều là nghiệp giới ngầm thừa nhận quy tắc. Lý Mặc Trần nhất thời ý chuyển động, cảm giác điều kiện này cũng không tệ lắm. Có thể để cho hắn bớt đi rất nhiều chuyện. Bất quá hắn cũng đồng thời chú ý tới trong giọng đối phương có thể ba chữ này. Cắt tiên sinh, nếu như ta muốn đạt được những thứ này tu luyện dược tề cùng nguyên liệu nấu ăn, là cần làm vì công ty của các ngươi làm những gì chứ? Không nghiêm trọng như vậy. Cắt hạn tân lắc đầu, chỉ cần Lý tiên sinh ngươi đến công ty chúng ta làm một lần tỉ mỉ đo lường là được rồi. Sau đó là ở tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu trên, tận lực đạt được càng tốt thành tích, thứ tự càng cao càng tốt. Bởi NHSAA quy định, chúng ta không có cách nào đem cái này bộ phận khích lệ nội dung viết vào chính thức hợp đồng ở trong. Có thể mời ngài cần phải tin tưởng chúng ta nệ sần vận động tập đoàn, chúng ta đối với như ngài như vậy giàu có tiềm lực tuyển thủ, là tuyệt không keo kiệt tại đầu tư. Chúng ta cho rằng ngài tương lai, không thể hạ lượng. Thì ra là như vậy. Lý Mặc Trần nghĩ thầm những thứ này ra hỏa, vẫn là rất thật tính mắt. Hắn vừa suy ngẫm, vừa đem trên bàn một khối đồ ăn vặt ném vào đến sau lưng mũ đầu bên trong. Bên trong ngủ 15, 6 tiếng long mạch đã tỉnh lại, chính bụng đói cồn cào. Có thể ta còn muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy quý công ty làm ra quyết định như vậy. Ta đoán các ngươi sở dĩ tiêu tốn số tiền lớn đối với ta tiến hành tài trợ, nhất định sẽ không có duyên do. Đây là đương nhiên. Các không có ý muốn che giấu, không biết Lý Tiên Sinh ngươi là có hay không còn nhớ một tuần trước, bị ngươi đánh bại ủy trả bất hút. Trên người hắn bộ kia giáp bảo vệ, chính là do chúng ta nệ sần vận động tập đoàn cung cấp. Cái này giáp bảo vệ sau đó nghiêm trọng hư hao, bị người hoài nghi là trục trặc cùng sản phẩm thiếu hụt dẫn đến, hết lần này tới lần khác đương thời không có cao giai ma năng chức nghiệp ở đây, video cũng không có đập xuống động tác của ngươi, vì lẽ đó công ty ta vì sản phẩm danh dự, châm đối với chuyện này làm một chút điều tra. Còn có một ngày trước khu thành Tây, Lý Tiên Sinh trừng phạt đạo tặc quá trình, cũng vừa vặn bị chúng ta người nhìn thấy. Bởi vậy đối với Lý Mặc Trần bạn học năng lực của ngươi, có rất sâu sắc hiểu rõ. Lý Mặc Trần nghĩ thầm quả thế, đây quả thật là chính mình nổi. Nếu như đem một tuần trước mới đến, lại chịu đủ tâm ma quấy nhiễu đảo nhiên cùng ngày hôm nay chính mình trao đổi, vậy hắn là tuyệt đối không thể làm ra như vậy làm người khác chú ý chuyện đi ra. Đặc biệt là ở biết thế giới này, nắm giữ lượng lớn bán thần, thậm chí thần giai tồn tại tình huống xuống, hắn sẽ càng thêm cẩn thận chặt chẽ, thận trọng từng bước. Hấp dẫn nệ sần những thứ này đại thể dục đồ dùng doanh nghiệp sản xuất cơ hội, sau đó nhiều không kể xiết, có thể như quả bại lộ hắn người ngoại lai thân phận, lại rất khả năng tao ngộ ngập đầu thai hương. Bất quá việc đã đến nước này, hắn hiện tại lại thế nào đi nữa hối hận đều đã không làm nên chuyện gì, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Còn có một ngày trước cái kia chàng xung đột, quả nhiên là bị người nhìn đến a. Chính mình ở phương diện này, xem ra cũng cần càng thật cẩn thận mới là. Quý công ty thành ý ta đã cảm nhận được. Nhưng là xin lỗi, trước đó, ta còn phải thông qua đường dây khác lại hiểu rõ hơn chút tình huống. Ký kết chuyện, chúng ta thứ hai bàn lại được không? Ta khả năng còn đến xin mời một cái luật sư trình diện. Ở mẹ gì gà, bất luận cái gì sự tình đều nhiễu không ra luật sư. Căn cứ Lý Mặc Trần hiểu rõ, cái này dựa vào phán lệ pháp quốc gia, ở pháp luật điều khoản phương diện phức tạp đến nhượng người khó có thể tin. Sau đó 70 cái châu, cũng mỗi cái có không giống pháp luật hệ thống, các châu bên trong thành thị, huyện, quận cũng mỗi cái có không giống pháp luật thói quen, các loại dạng phán lệ có thể nói là đa dạng, phong phú, ngược lại người bình thường là không hiểu nổi. Mặc dù Lý Mặc Trần vị này tiên vương, e sợ cũng cần tiêu tốn thời gian nhất định mới có thể toàn bộ nắm giữ. Vấn đề là hắn hiện tại, vừa mới hàng lâm này giới không tới một tuần. Vì lẽ đó lúc này, xin mời một cái chuyên nghiệp luật sư trợ giúp, là sáng suốt nhất cách làm, có thể để cho hắn tách ra hợp đồng bên trong khả năng xuất hiện cả bấy. Cắt thì lại bất giác bất ngờ, hắn biết trước mắt là một cái có đầy đủ trí tuệ, phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tinh anh, là không thể nào bị hắn đơn giản giải quyết. Nhưng hắn đối với chính mình công ty đưa ra điều khoản còn có đãi ngộ rất có tự tin, cũng biết Lý Mặc Trần tuần này không có thi đấu chuyện, trừ phi là tao ngộ ngày hôm qua như vậy bất ngờ, bằng không tuyệt không thể nào bị cái khác đối thủ cạnh tranh chú ý, vì lẽ đó đang nghe Lý Mặc Trần từ chối sau khi, cắt chỉ là rộng lượng nở nụ cười, thứ hai có đúng không? Đây là ngươi quyền lợi. Như vậy chúng ta hiện tại hẹn cái chuẩn xác thời gian. Bản thân cùng công ty đều rất chờ mong ngươi trả lời chắc chắn. Liền xuống chưa đi. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ có quyết định, ta sau khi tan lớp đến công ty của các ngươi đi, cái này có thể hay không quá muộn. Các hãn tần không khỏi cùng hai cái đồng sự hai mặt nhìn nhau một chút, trong mắt đều hiện ra một nụ cười, muộn là chậm một điểm, bất quá làm vì ngài như vậy xuất sắc người thêm một lần lớp, cái kia là vinh hạnh của chúng ta. Chúng ta liền như vậy hẹn cẩn thận chứ. Đến thời điểm ta sẽ an bài cho ngươi một chiếc xe đưa đón, ở cửa trường phía tây chờ đợi có thể chứ. Học viện đèn tổng hợp vũ khí lạnh quán thể dục. William Zucker đợi đến vạn phần lo lắng thời điểm, mới nhìn thấy chính Hoa đi châu bước giống như đi về tới Lý Mặc Trần. Hắn vội vàng đi tới, cầm lấy Lý Mặc Trần liền hướng trên xe buýt đi. Ngươi cái này lại là đi đâu? Lucy nàng đã hỏi nhiều lần. Ngươi tốt nhất đừng đắc tội nàng, nếu không, mặc dù rốt gì a ông lão kia lên tiếng, chúng ta đại tiểu thư như thế có thể làm cho ngươi không lấy được học đồng. Là nệ sân vận động tập đoàn người tìm ta, bọn họ phải cho ta cung cấp tài trợ. Sau đó chúng ta thuận tiện ở bên ngoài ăn cơm trưa. Lý Mặc Trần ăn ngay nói thật, hắn cảm giác việc này không có gì hay che giấu, đặc biệt là đối với nguyên chủ người bạn thân này. Nệ sân vận động tập đoàn tìm ngươi. Tài trợ. William cảm giác cái này chuyện cười không tốt đẹp gì cười, vậy ta nghĩ bọn họ nhất định là tìm lộn người. Ta cái này cũng không phải đang nói đùa, nếu như không có bất ngờ, ta tuần sau liền sẽ cùng bọn họ ký kết. Lý Mặc Trần lắc đầu, rất chăm chú hỏi, William. Ngươi đối với thể dục đồ dùng tài trợ phương diện này chuyện có hiểu rõ không? Chương 47, mâu thuẫn. Hơi hơi biết một chút. William thuộc như lòng bàn tay nói, kỳ thực các công ty lớn cung cấp tài trợ thỏa thuận đều không khác mấy, đại khái chia làm 4 cái đẳng cấp đi. Thứ nhất đẳng cấp là chỉ cung cấp các loại đồ dùng, bao quát giáp bảo vệ, giày chiến, binh khí loại hình. Thứ hai đẳng cấp là lượng thân làm riêng, cái này đương nhiên không phải chuyên môn giáp bảo vệ, chuyên môn giày chiến loại hình. Đó là mùa xa đại mình tinh mới có đãi ngộ, mà là lấy các công ty lớn hiện hữu sản phẩm làm trụ cột, do bọn họ phòng thí nghiệm, căn cứ mọi người tình huống tiến hành tối ưu hóa cải tạo. Cái thứ ba đẳng cấp nhưng là lượng thân làm riêng ở ngoài, lại thêm vào lượng lớn tuyên truyền tài nguyên, khiến cho bọn họ trở thành thể dục minh tinh. Có người nói ở đây ở ngoài, còn có một chút ngoài ngạc. Hát đầu nhập, tình huống cụ thể ta không hiểu rất rõ. Bất quá ta biết trường học của chúng ta bóng chày đội Encho, trước ngươi gặp qua. Hắn cũng là cùng nệ sẩn tập đoàn ký kết, vị này dùng tiền có thể luôn luôn đều là tay chân lớn, bị người báo cáo qua nhiều lần, có thể NHSAA phái tới giám sát viên, đều không tra xảy ra vấn đề gì. Sau đó là thứ tư đẳng cấp, truyền thuyết bọn họ còn có thể cung cấp lượng lớn tu luyện dược tề, còn có một chút hắc ám thế giới đặc sản, trợ giúp ngươi tu hành. Bất quá đây chỉ có bị bọn họ đặc biệt coi trọng nhân tài có, còn cần bị tài trợ người thu được nhất định thành tích, là cùng thành tích ngang nhau khích lệ. Sau đó hắn liền nghiêng đầu, vẻ mặt quái lạ nhìn Lý Mặc Trần, ngươi là nói thật à? Nghĩ những chuyện này quá sớm chứ? Lý Mặc Trần đã lười lại giải thích, như vậy nơi này lại là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác những thứ này người xem chúng ta ánh mắt có chút không đúng. Là lúc ta không có mặt, phát sinh cái gì sao? Ở leo lên cái này chiếc xe buýt thời điểm, Lý Mặc Trần liền mơ hồ cảm giác được chu vi những bạn học kia đối với hắn cảm giác bài xích. Đây không phải vì hắn vừa nãy nhắc tới tài trợ, đừng xem hắn vừa nãy đối với William là nói năng thoải mái, có thể kỳ thực đã dùng qua bờ gâm, ngoại trừ William ở ngoài người khác rất khó nghe thấy. Cũng không có thể là vì Angela, hắn buổi sáng ngoại trừ lời nói nợ thỏa ở ngoài, cũng không có ngoài ngạch làm cái gì, không lý do để những thứ này người bày ra như thế một bộ cùng chung mối thù vẻ mặt. Người nói nhỏ thôi. William giặc cờ cũng đệ thấp tiếng nói, còn không là thể dục học đồng chuyện. Dì các huấn luyện viên ngày hôm nay hướng về phía trường học đệ trình cái này năm học thể dục học đồng danh sách, có thể rốt gì à không có phê. Phó hiệu trưởng ý tứ là, hiện ở tiến vào vòng thứ 2 chỉ có các ngươi 5 người, sau đó ở cấp 15 ở trong, ta William hẳn là có tiềm lực nhất, vì lẽ đó dì các huấn luyện viên cung cấp danh sách không có sức thuyết phục, tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ, nhất định phải cho chúng ta bảo lưu hai cái danh lạch. Không thể không nói, chúng ta vị này phó hiệu trưởng cũng thật là nói chuyện giữ lời. Hắn thậm chí ngay cả lũ sệ tiểu thư đều không sợ hãi, không thấy gì các huấn luyện viên sầm mặt lại rồi sao. Lý Mặc Trần đã rõ ràng đến tuột cùng, hắn lúc trước ở thần tiêu môn, từ ngoại viện bị chọn lựa đi vào viện thời điểm, đương thời hắn sư huynh đệ đám người, cũng đều là vẻ mặt như thế. Nói đơn giản, chính là không thể phục chúng. Gió bao quán thể dục cùng học viện đến đồng dạng ở vào đông nam nội thành, lẫn nhau khoảng cách rất gần, chỉ có không tới 10 phút đường xe. Khi xe buýt ở quán thể dục trước cửa chậm rãi dừng lại sau khi, trên xe bạn học liền lục tục đứng dậy xuống xe. Nhưng vào lúc này, một cái đầu sơ nhỏ biện ra hỏa, đang đến gần Lý Mặc Trần bên người thời điểm, không hề có điểm báo trước liền hướng về phía Lý Mặc Trần giống to. Ha, rắc rưởi, ta chờ xem ngươi bị cuồng hùng bĩu chém bạo, biết không? Hắn sẽ đem ngươi nện dẹp. Phía sau hắn một cái học sinh, càng là phi một tiếng, hướng về ngoài cửa sổ thổ một ngụm nước bọt, đi cửa sau cướp chó. Làm sao không chết đi? Hắn có tư cách gì nắm học đồng? Chỉ là một cái số may khốn nạn. Lý Mặc Trần nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang. Bất quá hắn còn không thấy rõ người, sau lưng thì có người đột nhiên đẩy một cái. Hắn là không có chuyện gì, liền bước chân cũng không có nhúc nhích, bất quá trước mặt hắn William, lùi bước lảo đảo, thiếu một chút liền hướng trước ngã chồng vó. Dựa cả vào Lý Mặc Trần mạnh mẽ chen tới đỡ một cái tên này mới miễn cưỡng ổn định. Mà lúc này toàn bộ bên trong xe, đều vang lên một trận cười nhạo tiếng. Lý Mặc Trần không có để ý, cũng không sinh não. Hắn đúng là đi rồi cửa sau, những thứ này người cũng không có nói sai. Mà lại ứng đối nghi vấn phương pháp tốt nhất, đó chính là lấy thực tế thành tích để những thứ này người toàn tất cả câm miệng. Hắn trước đây ở nguyên khung thế giới, chính là làm như vậy. Cất chó. William xuống xe sau khi, liền một trận hùng hùng hổ hổ, vừa nãy đẩy chúng ta người là lọ kẹ, ta trước đây không đắc tội hắn. Cái tên này nhất định là đố kỵ, nhất định là... Lý Mặc Trần khẽ than thở một tiếng, lời nói hàm chứa ấy nấy, đây là sai lầm của ta, William. Là ta cân nhắc không chu toàn, ta đương thời không nên đối với rốt gì ai nhắc tới thể dục học đồng. Cái này đối với ngươi mà nói, đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Chuyện này với hắn mà nói, tự nhiên là không có gì, hắn sớm muộn có thể chứng minh thực lực của tự thân. Nhưng mà đối với William tới nói, lại có thể để cho gánh vác không cần thiết áp lực, không hẳn có thể chịu đựng được. William lại mang đầy khó mà tin nổi nhìn hắn, hắc. À mờ, ngươi trong đầu nước vào sao? Cái này thể dục học đồng, nhưng là một cái năm học trình báo một lần, bị người khác chiếm danh ngạch, vậy chúng ta liền chỉ có thể chờ đợi xuống một năm học. Chớ ngu. À mờ, ta liền không tin một năm sau khi chúng ta không xứng với phần này học đồng. Còn có lỏ kẻ tên kia, sau đó ta sẽ tìm hắn tính sổ, lại dám ở phía sau ám toán chúng ta, hắn thật là to gan. Được rồi, ta thu hồi lời mở đầu. Lý Mặc Trần thấy buồn cười, William có thể như thế nghĩ, đó là không thể tốt hơn. Sau đó hắn lại nghĩ tới một chuyện, William, ngươi biết bọn họ nói cuồng hùng điệu là ai sao? Đương nhiên là ngươi cái kế tiếp đối thủ. Đó là một cái cấp 5 cuồng chiến sĩ, lần này cách đấu thi đấu lớn đứng đầu. Vì lẽ đó tuần sau ngươi đến cùng ta cũng như thế, cùng đi tổ người bại bên trong lan lộn. Lần này William trên mặt, lại hiện ra vẻ đồng tình, ta đề nghị ngươi ở đúng thích hợp thời điểm chịu thua, có người nói hắn lươi búa rất nặng. Thi đấu phía tổ chức cho ngươi cung cấp giáp bảo vệ, tuy rằng có thể bảo đảm ngươi không bị thương, có thể cảm giác đau vẫn là miễn không được. Lý Mặc Trần trong mắt, nhất thời thoáng hiện qua một tia dị trạch. Hắn nắm chặt kiếm túi tay, cũng thoáng căng thẳng, nắm một cái cấp 5 cuồng chiến sĩ đến lập uy, cái này tựa hồ là cái lựa chọn không tồi. Cùng lúc đó, ở phía sau đám người, một cái thân thể cường tráng lao giả tóc bạc, chính nhãn thần phẫn uất nhìn Lý Mặc Trần cùng William bóng lưng. Cái này không thích hợp, Lục Ải Sệ. Ngươi không chỉ là tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ chủ tịch, cũng là tương lai học viện đèn người thừa kế, cái này thời điểm, ngươi nên đứng ra cho câu lạc bộ nói chuyện. Tuyệt không thể để cho rốt gì à tên kia tùy hứng làm bậy. Ở bên cạnh hắn thiếu nữ tóc vàng, chính là Lục Ải Sệ đèn, vị này nghe vậy sau khẽ cười khổ, nhưng là gì các huấn luyện viên, ngươi không phải không thừa nhận, rốt gì à nói rất có lý có đúng không? Trường học của chúng ta chỉ có 5 người tiến vào vòng thứ 2, án giờ gì chính là trong đó một cái. Mà William giặc cờ thiên phú, ngươi cũng là rõ ràng. Nếu như hắn có thể dựa theo chúng ta an bài cho hắn con đường tiếp tục đi, tương lai cái tên này, ít nhất đều là 17 cấp pháp ngoại giả. Có thể cái kia không phải hiện tại. Lão giả tóc bạc cao giọng cường điệu, William tên tiểu tử kia, đúng là cái trời sinh ảnh giả, sau đó nhất định có thể thành vì chúng ta câu lạc bộ cột trống, có thể hiện tại hắn còn chưa đủ tư cách. Cái này năm học học đồng, không nên thuộc về hắn. Còn án giờ dậy, hắn có trời sinh ma cốt, cái này vốn là đứng đầu nhất tu hành thiên phú. Nhưng hắn lựa chọn chính là huyễn tinh minh tường pháp, chủ cột tròm sao lại còn là tiểu hùng cung bắc cực, hắn đã phế bỏ không phải sao. Tên tiểu tử này, cả đời này liền như vậy, thậm chí khả năng không có cách nào lên cấp pháp ngoại giả. Lẽ nào chúng ta còn có thể hy vọng hắn có thể đẩy lên chúng ta câu lạc bộ? Lưu Hải Sệ, ngươi nên là rõ ràng. Chúng ta câu lạc bộ những này học sinh, bọn họ cũng không phải là không có thực lực tiến vào càn. Dê cao theo trình tự, mà là bọn họ ở thi đấu trình trên bị người nhằm vào. Đây là chúng ta sai, không nên do bọn họ đến gánh chịu. Chương 48, công ty. Ta đương nhiên rõ ràng. Lua sẽ đến đau đầu dùng đầu ngón tay xoa thái dương. Huấn luyện viên, cha của ta cùng ban giám đốc đều rất tín nhiệm rốt gì a di chát. Hắn những năm gần đây thành tích rất xuất sắc. Mặc dù là ta, cũng không cách nào cưỡng chế hắn vì ta làm cái gì. Tương lai của hắn không tại học viện đèn, mà là chính đàn. Vì lẽ đó liền như thế quên đi. Tuy ý hắn đối với chúng ta tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu câu lạc bộ cơ tay múa chân. Di các huấn luyện viên lời nói hàm chứa, bao hàm bất mãn, nghe Lục Ải Sệ, tiếp tục như vậy, toàn bộ câu lạc bộ nhân tâm sẽ tàn mất, hễ lẽ nạ còn có Johan chuyện, sớm muộn sẽ tái diễn. Bọn họ sở dĩ lùi thi đấu chuyển trường, không chỉ có là những trường học khác cho càng tốt đãi ngộ, cũng là bởi vì trường học trước đây đối với bọn họ bất công. Chúng ta không thể để cho chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Lưu Sệ ngươi là đèn gia tộc người thừa kế, ta biết ngươi có biện pháp. Được rồi huấn luyện viên, cái đề tài này chấm dứt ở đây, ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị. Có thể tại cái này trước đó, xin mời trước hết để cho ta cùng bọn hắn nói một chút được không? Lưu Sệ thấy bên cạnh người lão già tóc bạc như trước là tái nhợt gương mặt, vẻ mặt buồn giận, không khỏi khẽ lắc đầu, ngược lại nhanh chân hướng về quán thể dục cửa lớn phương hướng đi tới. Nàng ngày hôm nay cũng có thi đấu, hơn nữa là sớm nhất mấy cái buổi diễn một trong. Có thể không có thời gian ở đây trì hoãn. Bất quá ngay khi Lục Ải Sệ đăng lên bậc cấp, đường tắt đi tới B quán hành lang thì nàng ánh mắt lóe lên, lại nhìn thấy mình trường học một đám người, chính vây quanh một tấm thi đấu trình biểu nghị luận sôi nổi. Lục Ải Sệ nhất thời hơi nhướng mày, cũng hướng về bên kia chú ý đi qua. Sau đó nàng liền thấy cái này tờ danh sách phía trên, có cái bưu cờ rẽn tổ người tên, bị vạch lên một cái hoành tuyến. Nàng không khỏi hơi ngẩn ngơ, cũng đi tới, chuyện gì thế này? Bưu cờ rẽn tổ là cái kia cuồng hùng điệu. Hắn không có cách nào dự thi. Ngươi đoán đúng đại tiểu thư, vừa nãy ta hướng về công tác nhân viên nghe qua, tên kia đến cấp tính xuất huyết tính viêm ruột, đã hướng về chính thức thông báo qua. Đón lấy chỉ cần A Mặc đi thi đấu chuyện phía tổ chức báo cái đến, là có thể tự động ra biên vòng thứ 3. Sau đó vòng thứ 4, hắn sẽ luân không. 64 cường đã ở trong tầm mắt. William ánh mắt, bao hàm khó mà tin nổi cùng hâm mộ, ta nghĩ ta cho hắn lên bí danh thật không có sai, vận may A Mặc. Hắn thật sự rất may mắn. Lưu Sệ cũng là không còn gì để nói, nghĩ thẩm vị này vẫn may, cũng thật là không phải bình thường, khó mà tin nổi. Nhưng sau đó trên mặt nàng, đã hiện ra một tia ý mừng. Câu lạc bộ bên trong có người tiến vào vòng thứ 4, mang ý nghĩa bọn họ tích lũy đoàn thể thi đấu điểm hy vọng tăng nhiều. Còn bên cạnh Lý Mặc Trần, nhưng là sắc mặt cứng ngắc, hắn đã không cách nào xác định chính mình hiện tại vận may, đến cùng là tốt hay xấu. Loại này xúc lực đã lâu, nóng lòng muốn thử. Cuối cùng lại đánh vào đông trên cảm giác, thật sự rất khó hình dung. Có thể có biện pháp gì? Nếu như là cấp tính xuất huyết tính viêm ruột, người bệnh không có cái 8 đến 10 ngày tu dưỡng, là không có cách nào khỏi hẳn. Thế giới này thánh liệu sư, tuy rằng có thể lấy ma năng trị liệu thuật, chữa trị các loại dạng nặng nhẹ thương thế. Có thể gặp phải cấp tính viêm ruột loại này vi khuẩn, hoặc là vi rút tính bệnh tật, ngược lại sẽ thuốc thủ vô sách. Đây là do thánh liệu sư đám người sử dụng sinh mệnh chi quang, không những đối với thân thể huyết nhục tổ chức có thôi phát xúc sinh tác dụng, đối với vi khuẩn vi rút thứ này cũng giống như vậy. Ngoài ra nội tạng tình huống cũng đặc biệt phức tạp, không phải những kia trung đê cấp thánh liệu sư có thể chạm đến lĩnh vực. Có thể vì loại bệnh này thỉnh cầu cao giai thánh liệu sư ra tay, tựa hồ cũng không có cần thiết, gia đình bình thường đều không có điều kiện như vậy. Nói đến tình huống như thế, ở bọn họ nguyên khung trong lúc đó cũng là không sai biệt lắm. Có nhất định đạo hạnh một hệ cùng thủy hệ pháp tu, cũng có thể làm đến lấy pháp thuật lực lượng chữa trị trọng thương, nhưng đối với một ít ốm vặt nhỏ đau lại không thể làm gì. Nhất định phải đến nguyên thần cảnh sau khi, mới có thể từ từ xoay chuyển tình huống này. Lúc này bảng danh sách phía trước mọi người đã quay đầu, hướng hắn đầu lấy quái dị tầm mắt. Lý Mặc Trần có thể lĩnh hội những thứ này người hoặc kinh ngạc, hoặc hâm mộ, hoặc ghen ghét tâm tình, hắn thực sự chẳng thèm nói cái gì, trực tiếp liền xoay người đi tới bê quán bên trong đài chủ tịch vị trí. Nếu xế chiều hôm nay không có thi đấu, vậy hắn vừa vặn có thể đi một chuyến nguyên chủ phụ thân lưu lại công ty, còn có cái kia nhà cả ở dần luật sư sở sự vụ. Lý Thuần Sơ lưu lại công ty, tên gọi gì xỉn sủn có hạn trách nhiệm công ty, cái này ở phương Đông lời nói thích ý bên trong, có thể là mặt trời mới mọc, cũng có thể là ánh mặt trời. Lý Mặc Trần nghĩ thẩm vị này đặt tên dụng ý, đại khái là hy vọng công ty của chính mình, có thể như ánh mặt trời như thế chậm rãi bay lên, tựa như mặt trời mới mọc giống như ngừng triệt giữa trời chứ. Đáng tiếc chính là không như mong muốn, tuy rằng nhà này mặt trời mới mọc công ty ở sơ kỳ phát triển rất tốt, có thể ở 10 năm trước thời điểm liền gặp phải bình cảnh, vẫn luôn không thể có lớn phát triển. Mà lúc này thay quyền kinh doanh công ty này, là Lý Thuần Sơ lưu lại hai vị nguyên lão, một cái tên là Cạ Ẻm Dẹp Sẻn nam tử, một cái tên là Lý Mai trung niên nữ tính. Người trước là công ty phó tổng kinh lý, phụ trách công ty hàng ngày vận doanh, người sau nhưng là giám đốc tài chính. Ở Lý Mặc Trần đến sau khi, hai người này đều khá là vui mừng, sau đó lớn nhỏ không bỏ sót vì hắn giới thiệu công ty tình huống. Vậy đại khái là một nhà kinh doanh xuất nhập khẩu mậu dịch công ty, từ các nơi trên thế giới, đặc biệt là phương Đông cổ quốc nhập khẩu tiện nghi hàng hóa, sau đó bán ra cho công ty khách hàng cùng các nhà phân phối lớn. Ngoài ra, còn là một ít nghề phụ. Công ty hàng năm doanh nghiệp khoản, đều có thể đạt đến 700 vạn đến 900 vạn kim thuẫn, khấu trừ kinh doanh thành phẩm sau lợi nhuận dòng khoảng chừng là 12%. 90 vạn đến 110 vạn kim thuẫn trong lúc đó. Lý Mặc Trần rất nhanh sẽ ở lật xem bảng khai báo tài vụ thời điểm, chú ý tới công ty trong chương mục tồn tại lượng lớn tiền mặt, tổng số có 160 vạn kim thuẫn quy mô. Đây là vì ứng đối đến kỳ khoản vay, chúng ta mấy tháng này đem có thể phải quay về ứng thu nợ khoản, đều phải quay về. Dẹp Sen giải thích, trước bột bất động sản kế hoạch, thiếu nợ ngân hàng đại khái 850 vạn kim thuẫn khoản tiền, ở 14 tháng sau khi liền muốn đến kỳ. Lý Mặc Trần không khỏi hơi nhíu mày, có thể ta nhớ các ngươi làm như thế, hẳn là bất lợi cho công ty kinh doanh. Cân nhắc 14 tháng sau khi trả lại khoản vay, cái này có phải là quá sớm chút? Dẹp Sẻn tựa hồ bất ngờ tại Lý Mặc Trần nhạy cảm, trong mắt của hắn không khỏi toát ra một chút kinh ngạc, là có chút khách hàng cùng nhà phân phối đối với cách làm của chúng ta rất tức giận, nhưng mà đối với công ty mà nói, cái này cũng là bất đắc dĩ lựa chọn, chúng ta ở phương Đông nguồn cung cấp chính đang tại giảm thiểu. Mặc dù không lấy ra tiền nợ, cũng rất khó duy trì cùng những khách hàng này liên hệ. Có thể câu nói này, Lý Mặc Trần cũng không có coi là thật. Hắn nghĩ ở đây ở ngoài, còn có hai người khác khả năng. Một là thuận tiện cuốn khoản mà chạy, hai là làm vì phòng ngừa huynh muội bọn họ ở kế thừa công ty thì gánh chịu lượng lớn mắc nợ. Hắn tiếp tục xem nội dung phía sau, phát hiện công ty ở bên ngoài ứng thu nợ khoản đã không còn nhiều, chỉ có khoảng 50 vạn kim thuẫn. Mà tài sản cố định ngoại trừ công ty ở vào phía đông vùng ngoại thành một tầng buôn bán lầu ở ngoài, cũng chỉ có 7 tòa dùng cho gửi hàng hóa kho, cùng với một khối đang tiến hành buôn bán khai phá đất, tổng giá trị dựa theo trước ngân hàng ước định là ở khoảng 1,200 vạn kim thuẫn. Điều này làm cho hắn rất khó hiểu, thoạt nhìn công ty tình huống vẫn là rất tốt. Mà Lý Mặc Trần ngay sau đó liền phát hiện, công ty gần 2 tháng chi ra, cùng nửa năm trước có nhất định ra vào. Không phải càng nhiều, mà là càng thiếu. Hắn tiếp tục tìm đọc kỹ lưỡng hơn chi ra biểu, mới phát hiện là tiền lương. Ở người không có giảm bất tình huống xuống, hạ xuống 20% dáng vẻ. Chương 49, tâm nguyện. Hai vị, có thể làm vì ta giải thích một chút sao? Lý Mặc Trần ở báo biểu trên chỉ, tiền lương chi ra vì sao lại hạ thấp nhiều như vậy? So với trước đây ít đi ước chừng 15%, ta xem qua, công ty người chỉ so với nửa năm trước ít đi hai vị. Dẹp Sen cùng Lý Mai nhìn nhau một chút, mặt hiện bất đắc dĩ vẻ, đây là tất cả công ty đồng sự tự nguyện. Có người đưa ra sáng tạo, Sau đó chúng ta đều đồng ý, mọi người đều biết công ty tình huống. Còn có mấy vị đồng sự từ trước, nhưng chúng ta sau đó hay dùng hiện tại lương tháng, lâm thời thuê mấy vị. Bột cho lương đồng rất nhiều, vượt quá Atlanta bình quân trình độ, vì lẽ đó hiện tại giai đoạn này còn có thể duy trì. Lý Mặc Trần không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, nghĩ thầm cái này Lý Thuần Sơ làm người làm việc, đúng là rất có chỗ thích hợp. Không có nhất định thủ đoạn, là không thể để những thứ này thuê viên ở sau khi hắn chết đều trung thành tuyệt đối, tự nguyện hàng lương đều muốn lưu lại nơi này cái đã bấp bên công ty. Như vậy công ty cái này mảnh đất, cũng chính là phụ thân ta bất động sản khai phá kế hoạch, lại là chuyện gì xảy ra? Có thể tiếp tục khai phá xuống sao? Hắn suy đoán những kia tài sản cố định ở trong, duy nhất có khả năng gặp sự cố, chính là khối này ở khai phá bên trong đất. E sợ rất khó. Nơi đó nguyên bản là công ty ở 10 năm trước mua lại 3 tòa kho, bởi gần đây Atlanta thành đông nhanh chóng phát triển, bột chú ý tới chúng nó giá trị buôn bán, chuẩn bị đem cái này 3 tòa kho đất, khai phá thành 4 tòa 22 tầng, tổng số hộ 1.056 hộ nhà trọ lầu, dự tính có thể cho rằng mang đến cho chúng ta 1.300 vạn kim thuẫn trở lên lợi nhuận. Lần này phụ trách giải thích chính là Lý Mai, vị này trung niên nữ tính trên mặt mãn bao hàm vẻ khổ sở, trước tiến triển cũng rất thuận lợi, chúng ta thậm chí đã từ chính quyền thành phố bắt đến hoàn chỉnh phê văn. Có thể từ khi bột xảy ra chuyện ngoài ý muốn sau khi, thì có địa phương cư dân đến công trường kháng nghị, khiến cho bên công trình nhận thầu ở 4 tháng trước đình công. Điều này cũng gây nên mấy vị ủy viên hội đồng thành phố chú ý, đã đệ trình khai phá ủy viên hội một lần nữa xem xét chúng ta nhà trọ quy hoạch án. Bọn họ cho là chúng ta hạng mục, ảnh hưởng đến chu vi cư dân chất lượng sinh hoạt. Quá cao tầng trệt thiết kế, ngăn cản chu vi cư dân ánh mặt trời. Lý Mặc Trần vừa nghe liền biết, cái này nhất định là có người nhìn chằm chằm công ty hạng mục này, hơn nữa thế lực không nhỏ. Lúc này hắn tự hỏi đã đem tình huống hiểu rõ không sai biệt lắm, liền đưa tay một bên các loại báo biểu đều chuyển qua một bên. Ta nghĩ hai vị hẳn là đều biết chứ. Jennifer nàng đã từ bỏ húc nhật có hạn trách nhiệm công ty quyền thừa kế. Vì lẽ đó cả ở dần luật sư sở sự vụ người lại tìm tới ta, hỏi dò ta có hay không muốn kế thừa nửa kia cổ phần. Ta muốn hỏi hai vị, các ngươi đối với chuyện này có đề nghị gì không có. Lần này Lý Mai cùng cả ẻm dẹp xén đều rơi vào trầm mặc, mãi đến tận 10 giây đồng hồ sau khi, Lý Mai mới chần chờ mở miệng, A Mặc, liền tư nhân mà nói, chúng ta đối với húc nhật công ty là rất có cảm tình. Hy vọng nó có thể vẫn duy trì, cái này cũng là phụ thân người tâm huyết. Có thể công ty tình huống trước mắt xác thực không lạc quan, nếu như lại không có thay đổi, như vậy đóng cửa là đại khái không thoát sự kiện. Kỳ thực ta trước đã nghĩ đề nghị A Mặc, dứt khoát từ bỏ công ty quyền thừa kế, có thể ở ta tìm ngươi lúc, đã không kịp. Lý Mặc Trần nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, lại đưa ánh mắt rời về phía dẹp sèn. Người sau thì lại rơi vào suy ngẫm nói, ản giờ dậy, dựa theo ta hiểu rõ đến. Phương Đông Thái Hạ đã càng ngày càng mở ra, đó là một cái chính đang tại quật khởi thị trường, tiền cảnh rộng lớn. Còn có công ty đang tiến hành điền sản hạng mục, nếu như thành công tới nói, cũng sẽ làm vì chúng ta mang đến lượng lớn tiền mặt. Có thể vấn đề là, hắn câu nói vừa dứt, vấn đề là chúng ta khách hàng cùng các nhà phân phối lớn chính đang tại lượng lớn trôi đi, xử lý cùng Phương Đông mậu dịch cũng rất phiền phức, cần rộng khắp nhân mạch. Ngoài ra, về mặt an toàn cũng là một vấn đề. Trước có cha mẹ ngươi trấn nhiếp, không có ai sẽ có ý đồ với chúng ta. Nhưng là hiện tại hết thảy đều không giống. Trên thực tế, từ lúc 13 ngày trước liền có người muốn ở chúng ta nhập khẩu hàng hóa bên trong bí mật mang theo ma túy nhập quan. Tuy rằng chúng ta mượn phụ thân ngài lưu lại quan hệ, cuối cùng bức bách để những người kia thu tay lại, nhưng cái này không phải kế hoạch lâu dài. Còn nhà trọ hạng mục, trừ phi là chúng ta có thể bãi bình khai phá ủy viên hội cùng phụ cận hát bang. Lý Mặc Trần nghe rõ ràng vị này ý tứ, công ty xuất nhập khẩu mậu dịch rất có khả năng. Nhà trọ hạng mục cũng có rất lớn tiền cảnh, có thể vấn đề là hắn cũng không đủ tài nguyên tiếp tục nữa. Mà lúc này dẹp xén lại đưa ra lời khuyên, ản giờ dậy, nếu như ngươi nhất định phải tiếp nhận công ty, như vậy ta đề nghị ngươi toàn thân bán đi nhà trọ hạng mục, đây có thể vì công ty đổi lấy nhất định tài chính, cái này có thể để cho công ty chống đỡ càng lâu thời gian, cũng có thể tạm thời giải quyết chúng ta cảnh khốn khó. Đại khái có thể bán bao nhiêu? Có người báo giá 580 vạn kim thuẫn, ta nghĩ chúng ta còn có thể tranh thủ càng nhiều. Lý Mặc Trần không khỏi cười cười, nghĩ thầm húc nhật công ty cho đến nay làm vì trả giá sáng tối thành phẩm, cũng đã không ngừng 500 vạn, chuyện này quả thật chính là dơ đuốc cầm gậy trắng trợn cướp đoạt. Lấy cái giá này bán cái này mảnh đất cùng hạng mục, húc nhật công ty còn có thể còn lại cái gì? Nhưng hắn biết dẹp sèn là có ý tốt, vị này đã nhìn ra bọn họ đón lấy đem đối mặt nguy hiểm. Lúc này Lý Mặc Trần cũng đã có quyết đoán. Công ty này bản thân giá trị, mặc dù đã còn lại không nhiều, có thể Lý Thuần Sơ lưu lại những nhân viên này, lại là bảo vật vô giá. cũng không biết hắn cái kia tên là Jennifer tiện nghi tỷ tỷ, đến tột cùng là ngu xuẩn, vẫn là đối với nguyên chủ phụ thân căm hận đến, lại đối với Húc Nhật công ty có giá trị nhất bộ phận làm như không thấy. Cả ở dân luật sư sở sự vụ cùng Húc Nhật công ty ngay khi cùng một con đường, không giống chính là người trước tới gần trung tâm thành phố, người sau nhưng là ở vào phía đông, hầu như tiếp ngoại ô. Lý Mặc Trần cha đẻ Lý Thuần Sơ khi còn sống cùng cả ở dân luật sư sở sự vụ sơ cấp đối tác dìm mỉm tổng Daniel lui tới mật thiết, đối với người sau tín nhiệm đầy đủ. Hầu như đem tất cả công ty cùng tư nhân pháp luật sự vụ, đều ủy thác cho người sau quản lý. Bất quá khi Lý Mặc Trần đến nơi này sau khi, cũng chỉ có một cái sẻn nỉ ổ dạ sổ xỉ ác, cũng chính là một cái cao cấp luật sư dẫn hai cái pháp luật trợ lý tiếp đón hắn. Vị này cao cấp luật sư đối với hắn lời giải thích là dìm mỉm tổng Daniel tiên sinh đi công tác không tại. Lý Mặc Trần không biết thực hư, cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi người này giải thích. Mà coi như song phương ký xong tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư sau khi, Lý Mặc Trần cảm giác nhạy cảm đến tự thân linh hồn biến hóa. Ngay khi vừa nãy thời khắc này, hắn cùng nguyên chủ tàn hồn trong lúc đó, không hề có điểm báo trước liền phát sinh cấp độ càng sâu dung hợp. Lẫn nhau trong lúc đó, tựa hồ cũng biến thành càng thêm không thể phân cách. Là do quyết định kế thừa công ty duyên cớ sao? Đây là hoàn thành nguyên chủ tâm nguyện. Lý Mặc Trần hiểu rõ sau khi cũng rơi vào suy ngẫm, mãi đến tận bị đối diện luật sư tỉnh lại. Bất quá ngay khi hắn hỏi do cả ở dần luật sư sở sự vụ có hay không có thể cắt cử một cái luật sư, giúp hắn xử lý một việc tài trợ thỏa thuận thời điểm, lại là lời còn chưa dứt, liền bị cái này cao cấp luật sư tiên sinh lễ phép từ chối. Liên Lý Mặc Trần, cũng biết đại khái nhà này cả ở dần luật sư sở sự vụ đối với hắn thái độ, hắn quả đoán đem mặt sau nẹ sần vận động tập đoàn mấy chữ nuốt trở lại trong bụng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Khả năng cái này nẹ sần vận động tập đoàn uy danh, có thể làm cho vị này cao cấp luật sư thay đổi tư thái, nhưng cái này không có cần thiết. Lý Mặc Trần đoán nhà này luật sư sở sự vụ, là đã đem hắn bài trừ ở có thể phục vụ khách nhân danh sách ở ngoài, vì lẽ đó cần gì cưỡng cầu. Mà lúc này Lý Mặc Trần không biết chính là, ngay khi hắn cầm tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư phó bản đi ra cả ở dần luật sư sở sự vụ cửa lớn thì ở cái này phục thức tòa nhà văn phòng tầng thứ 2. Nào đó toàn pha lê bên trong phòng làm việc đang có người thông qua rèm lá gió khe hở, nhìn hắn bóng lưng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, nuốt sống. Không đành lòng phải không? Ở làm việc bàn phía sau, một cái ông lao tóc bạc tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía trước dìm mỉm tổng Daniel, ta cảm giác ngươi tâm tình bây giờ rất phức tạp. Đương nhiên, dìm mỉm tổng ánh mắt tối nghĩa, nếu như chỉ là từ đây coi là người qua đường. Ngồi xem bảng quan cũng còn tốt, vấn đề là ở không lâu sau đó, chúng ta luật sư sở sự vụ còn muốn lợi dụng ta vị kia lão cố chủ tín nhiệm, đối với hắn múa đao đối mặt. Nhưng cái này chính là ngươi thành là cao cấp đối tác đường tắt. Ông lão tóc bạc khẽ cười, ngươi hiện tại cái này khách hàng rất trọng yếu, nếu như có thể đem hắn tranh thủ đến chúng ta cả ở dần, như vậy vị này hàng năm ít nhất có thể làm vì luật sư sở sự vụ mang đến 80 vạn kim thuẫn trở lên ủy thác. Mà Húc Nhật công ty kinh doanh nhà trọ, là đạt được vị kia tín nhiệm then chốt. Dìm mỉm tổng, nếu như ngươi trong lòng vẫn là băn khoăn, như vậy không ngại ngẫm lại xem, nếu như ngươi không tiếp nhận cái này cả sở sẽ có kết quả như thế nào. Hai từ kia, như thế sẽ bị người sẽ thành phấn vụn không phải sao. Atlanta không phải là không có càng tốt luật sư sở sự vụ. Dìm mỉm tổng Daniel cười khổ, ta rõ ràng, cũng sẽ làm hết sức. Cho ta một chút thời gian được không? Ta chỉ cần một chút thời gian làm tâm lý điều chỉnh. Đương nhiên. Ông lão tóc bạc vẻ mặt khá là thỏa mãn, cũng đang lúc này, một nam tử trẻ tuổi đi vào. Bút, tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư hắn đã ký xuống. Nói cách khác, hắn đã chuẩn bị kế thừa Húc Nhật có hạn trách nhiệm công ty có đúng không? Đáng thương tiểu tử, hắn không biết điều này có ý vị gì. Ông lão trong mắt, không chỉ có hiện ra vẻ thương hại, ta nghĩ chúng ta mới khách hàng, nhất định sẽ đem hắn ăn tươi nuốt sống. Mà lúc này vị nam tử kia thoáng do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, còn có một việc. Vừa nãy yêu cầu chúng ta luật sư sở sự vụ cung cấp một cái luật sư, giúp hắn xử lý một phần vũ khí lạnh cách đấu phương diện tài trợ hợp đồng, bị ta từ chối. Tài trợ hợp đồng. Ông lão hơi có chút bất ngờ hỏi do, dìm mỉm tổng, ngươi cái này chất nhi, ở tổng hợp vũ khí lạnh cách đấu phương diện chẳng lẽ rất xuất sắc. Dìm mỉm tổng nghe vậy, lại khẽ lắc đầu, Lý Thuần Sơ vợ chồng rất làm vì con của hắn tự hào, nhưng ta không nhìn ra ản giờ dịch có cái gì chỗ thần kỳ. Ông lão tóc bạc liền thoải mái. Suy đoán cái này hoặc là một ít mới vừa vào làm thể dục đồ dùng doanh nghiệp sản xuất, hoặc chính là đối với trường học tổng hợp vũ khí lạnh câu lạc bộ toàn thân tài trợ, cái này ở trung học cùng đại học giới thể dục, cũng là rất thường thấy chuyện, vì lẽ đó không cần quan tâm. Khi Lý Mặc Trần đi ra cả ở dần luật sư sở sự vụ, nhất thời càng không biết làm thế nào. Cả ở gần luật sư sở sự vụ nơi nhà này hắc tinh cao ốc, tập trung Atlanta gần 3 phần 10 loại cỡ lớn luật sư sở sự vụ, lẽ ra hắn phải ở chỗ này tìm một luật sư rất dễ dàng. Nhưng hắn không biết cái nào luật sư sở sự vụ có thể tín nhiệm, thu phí lại có hay không ở hắn có thể gánh chịu trong phạm vi. Cuối cùng Lý Mặc Trần vẫn là quyết định đi dưới đáy công cộng buồng điện thoại gọi điện thoại, hỏi một chút cả ẻm dẹp sen cùng Lý Mai. Hai vị này phỏng chừng là hắn hiện tại giai đoạn này, duy nhất có thể dành cho bộ phận tín nhiệm người mình. Mà dẹp sẻn quả nhiên không để cho hắn thất vọng, loại cỡ lớn luật sư sở sự vụ thu phí thông thường rất đắt, đối với chúng ta như vậy nhỏ khách hàng coi trọng trình độ, cũng rất có hạn. Ngược lại là một ít trung tiểu hình luật sư sở sự vụ, ở năng lực trên cũng không kém quá nhiều, thu phí sẽ càng hợp lý. Trong đó có một ít, bản thân liền là xuất từ trường cao cấp, năng lực kiệt xuất, giao thiệp rộng rãi. Bởi vì độc lập gây dựng sự nghiệp, bọn họ sẽ càng quý trọng khách hàng. Công ty chúng ta trước đây đã từng tiếp xúc qua mấy nhà, khắc sâu ấn tượng. Người bên kia có hay không bút? Ta cho ngươi mấy cái địa chỉ. Nói chuyện điện thoại xong sau khi, Lý Mặc Trần đầu tiên là ngẩng đầu liếc mắt một cái phía trước mình tòa này trời xa lầu cao, sau đó liền nhún vai một cái, quải rơi vào một cái hẻm nhỏ ở trong. Dẹp sẻn cho những kia địa chỉ, không có một cái ở cái này nhà ngăn nắp mỹ lệ cao lầu bên trong. Mà trong đó gần nhất một nhà tên là Nhạc Phúc Công ty Luật Sư, liền ở cách nơi này đại khái 1 km địa phương. Lý Mặc Trần chuẩn bị trực tiếp đường tắt đi qua, hắn xem qua mới nhất Atlanta bản đồ, biết gần nhất khoảng cách nên đi như thế nào. Nhạc Phúc luật sư sở sự vụ, liền ở tại thành Đông Cờ Lìn xã khu một tòa ở vào sau con đường cổ đồ mini bên trong, cũng chính là cái gọi là liên thể biệt thự. Chỉ xem vị trí này, liền có thể biết Nhạc Phúc luật sư sở sự vụ tình trạng làm sao. Cờ Lìn xã khu mặc dù là một cái giai cấp trung sản tụ cư xã khu, nhưng cái này bên trong trị an cùng hoàn cảnh, lại mỗi hướng càng rơi xuống. Bởi người da đen tràn vào, bên này người da trắng cư dân chính đang tại lượng lớn trôi đi, gần nhất cũng là chỉ so với quảng trường người lưu lạc tốt hơn như vậy một cấp độ. Nhưng là ở Lý Mặc Trần quải nhập cái kia sau con đường thời điểm, hắn tâm niệm bên trong, chợt sinh ra báo động. Hắn cái kia trải qua thiên truy bách luyện, vô số chiến sự tâm linh, trước tiên cũng cảm giác được dị thường, còn có cái kia tràn ngập ở trong không khí lạnh lẽo sát ý. Bất cần rồi. Lý Mặc Trần tâm thần lo lắng, hắn có thể xác định cái này sát cơ khởi nguồn đã tiến vào khoảng cách chính mình trong phạm vi 20 mét. Nếu như đổi ở nguyên khung thế giới thời điểm, chuyện như vậy là tuyệt không thể nào phát sinh. Có thể hắn lúc này ở thần niệm cảm ứng phương diện năng lực đã hạ thấp so với năm đó trúc cơ cảnh đều phải kém hơn một bậc mức độ, mà bởi Cờ Lìn trung sản xã khu danh tiếng, hắn tiến vào nơi này thời điểm cũng không có mở ra thiên tâm thần chiếu cho đối thủ thừa cơ lợi dụng. Đáng được ăn mừng chính là khả năng là do trên con đường này còn có một chút người đi đường, đối phương trong lòng có kiêng kỵ, vẫn không có động thủ dự định. Mà như không phải là đối phương ác ý quá mức rõ ràng, kích khởi hắn đối với nguy hiểm trực giác, hắn khả năng đến chết cũng không biết mình đã rơi vào tình thế nguy cấp. Lý Mặc Trần lúc này chuyển động bước chân, ở bên cạnh đèn đường phía dưới cất bước. Những kia đèn đường đèn cái đều là tinh cương chế thành, mỗi cách 10 mét thì có một chiếc, trong đó còn phức tạp xì mảng cột điện, không chỉ có thể cho rằng hắn cung cấp trình độ nhất định che chắn, đồng thời có thể hiểm trợ hắn lấy không dấu vết phương thức, chú ý chu vi người đi đường. Savi, ta cảm thấy chúng ta ngày hôm qua liền không nên đi, bọn họ hẳn là nắm giữ đầy đủ chứng cứ liên. Đổi thành là ta, cũng như thế sẽ từ chối đỉnh ở ngoài hòa giải. Đây là tự rước lấy nhục, Savi. Trình độ nào đó đúng, nhưng chúng ta không làm như vậy, làm sao có thể làm vì khách hàng tranh thủ cơ hội. Ít nhất lần này, chúng ta đại khái có thể suy đoán đến đối thủ của chúng ta, bọn họ đến cùng tiến triển đến trình độ nào không phải sao. Làm này một chuyến, liền không muốn đem mặt quá để ở trong lòng. Được rồi, chúng ta đến mau chóng đi một chuyến dịt tờ cao ốc, vừa nãy ta có một điểm linh cảm, cần ngươi hỗ trợ. Hai cái này Âu phục dày da da hỏa hẳn là không phải, bọn họ khi còn trẻ có thể tiến hành qua một quãng thời gian ma năng tu hành, có thể sau khi trưởng thành đã hoang phế, chỉ là duy trì thích hợp tập thể hình. Khí tức cùng bề ngoài loại hình đều có thể ngụy trang, có thể hai người này nói chuyện tương đương chuyên nghiệp, không phải người bình thường có thể mô phỏng theo đến đi ra. Bên cạnh mang theo hải tử người da đen trắng phụ, cũng không có thể. Ba đứa hài tử thần thái động tác đều rất tự nhiên, không có bất kỳ không hài hòa địa phương. Lý Mặc Trần thông qua hai bên đường phố tất cả phản quang thể, quan sát chú ý phía sau chính mình, mà khoảng chừng 3 giây sau khi hắn liền chú ý tới sau lưng có một cái ăn mặc áo vest da, đeo kính đen nam tử, giống như lơ đãng đưa tay để vào đến trong lòng. Cái này khiến cho hắn con ngươi xe lại, sau đó liền trực tiếp xoay người, đi tới bên tay phải một cái đường tắt. Lúc này vừa vặn có một đám người trẻ tuổi chính cười cười nói nói từ bên cạnh trải qua, trở thành hắn tuyệt hảo công sự. Mà đợi đến Lý Mặc Trần tiến vào cái kia âm u hẻm nhỏ trước tiên, hắn liền lấy mắt thường khó cùng tốc độ rút ra kiếm túi trong tinh cương kiếm, cũng ở hai bên trên vách tường khắc xuống mấy cái ảo thuật phù văn. Đại khái chính là người không phận sự lùi tán chức năng, thông qua tâm linh ám chỉ phương pháp, khiến tất cả đi qua nơi này những người không liên quan đều sẽ tự động quên ngõ hẻm này bên trong dị thường, đối với bên trong chuyện đã xảy ra làm như không thấy. Sau đó hắn liền đứng nghiêng ở đường tắt một bên, mượn tường trụ nhô ra, ẩn giấu ở thân thể. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý Mặc Trần hô hấp liền do có đến không có, cả người cũng cùng quanh thân hoàn cảnh đạt thành kỳ diệu giao hòa trạng thái. Chớp mắt sau khi, vị kia kính dâm nam tử cũng bước vào đến đường tắt ở trong, người này nhìn trước mắt cái này đều không có một bóng người chết hẻm, không khỏi nhất thời sửng sốt. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, từ bên nổi lên hàn mang, liền đem hắn giật mình tỉnh lại. Nhưng lúc này đã muộn, vị này tuy rằng ở thế ngàn cân treo sợi tóc, tách ra chỉ về nơi cổ họng chí mạng hàn mang. Có thể tay phải hắn cánh tay, lại sau đó bị kiếm kia nhận tầng tầng rung một cái. Mặc dù là vô phong kiếm, có thể cái kia sức mạnh khổng lồ, vẫn như cũ để cho hắn cánh tay phải gãy xương, trong tay nắm súng cũng tuột tay bay ra. Chương 51, ảnh giả. Súng lục rơi xuống đất, phát ra một tiếng răng rắc vang lên giòn giã. Ngõ hẻm trong hai người, lại đều là không núp ních, rơi vào đến rằng co trạng thái. Bất quá vẹn vẹn 3 giây đồng hồ sau khi, vị kia kính dâm nam tử liền đầu tiên đánh vỡ cương cục, liên tục mười mấy đạo phong nhận từ phía sau hắn bắn ra, lấy mỗi giây ít nhất 100 mét hăng hái hướng phía trước đánh chém quét ngang. Hắn bản thân cũng đồng thời bị cuồng phong quấn quanh, cũng từ tay trái trong tay háo trượt vẽ ra một thanh gai nhỏ kiếm, phảng phất độc xà thổ tín giống như vô thanh vô tức hướng về Lý Mặc Trần chỗ yếu đâm tới. Mà người sau bóng người thì lại như huyễn tựa như khói, ở cái này không tới rộng 4 mét chật hẹp trong hẻm nhỏ cao tốc thuấn thiểm Nazi. Hai người thân tốc tương đương, có thể Lý Mặc Trần bóng người lại rõ ràng linh hoạt hơn nhiều lắm, trên dưới phải trái, hầu như đều không cần mượn lực, hoàn toàn vi phạm vật lý pháp tắc, động tác mỗi lần đều ngoài dự đoán của mọi người. Càng làm cho kính dâm nam tử sắc mặt trầm lạnh như băng chính là, đối diện thiếu niên tựa hồ có báo trước năng lực. Thường thường hắn bên này mới vừa có động tác, mục tiêu đã sớm làm ra tương ứng né tránh. Cũng là ở song phương giao thủ 3 giây đồng hồ sau khi, cái kia đã liên tục chém ra đem gần 40 phát phong nhận rốt cục dừng lại một chút. Cũng liền vào lúc này, vẫn ngốc sau lưng Lý Mặc Trần mũ đầu bên trong long mạch, đột nhiên phun ra một đoàn đỏ thấm diễm quang, làm cho kính dâm nam tử theo bản năng vùng kiếm phong chặn, che khuất mặt. Nhưng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nhanh đến người bình thường thị lực hoàn toàn không có cách nào bắt giữ sáng như tuyết kiếm quang, cũng sau đó qua lại mà tới. Không cho kính dâm nam tử bất kỳ né tránh cơ hội, liền đem hắn cổ đánh trúng. Cái này huấn luyện kiếm trên phong ấn ma văn đưa đến tác dụng, vẫn chưa đem cổ họng của hắn xuyên thủng. Có thể kính dâm nam tử lại rõ ràng nghe thấy xương cổ của chính mình xương, truyền ra từng trận răng rắc vang trầm, sau đó cả người hắn ở lực lượng khổng lồ trùng kích vào quẳng ma lên, vẫn bay đến 25 mét ở ngoài nơi đầu hẻm, mới tầng tầng rơi xuống. Vị này ánh mắt còn tự không dám tin tưởng, lại ở xương cổ gãy lìa tình huống xuống như trước cường chống thân thể, lấy oán độc không cam lòng ánh mắt nhìn kỹ Lý Mặc Trần một lúc lâu, mãi đến tận 3 giây sau khi mới đầu buông xuống, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Lúc này Lý Mặc Trần cũng không tốt qua, lồng ngực phập phồng bất định, tiếng hít thở trầm trọng vô cùng, gần giống như tổn hại ống bể. Mà càng làm cho hắn khó chịu, là từ cánh tay phải truyền đến từng trận cảm giác đâm nhói. Hắn một tuần trước là do trên võ đài cái kia siêu gánh nặng một kiếm tạo thành ám thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, liền lại một lần nữa dẫm vào cũ tật. Có thể Lý Mặc Trần không có lựa chọn nào khác, đối phương dù sao cũng là cao tới cấp 8 ma năng ảnh giả, khoảng cách pháp ngoại giả cái này một giai cấp chỉ có 2 bước xa. Mặc dù là hắn cái này nguyên khung thế giới tuyệt đại tiên vương, lấy như vậy thân thể tu vị cùng với giao thủ, cũng không khả năng làm đến ung dung tự nhiên. Đang không có tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái tình huống xuống, hắn không thể không trả giá cái giá tương ứng. Bất quá Lý Mặc Trần còn chưa kịp điều hòa tự thân khí tức, liền hơi biến sắc mặt nhìn về phía đầu hẻm. Vốn nên không có một bóng người nơi đó, lúc này lại xuất hiện hai cái Âu phục dày da nam tử. Là trước hai vị kia luật sư. Lý Mặc Trần trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền không chút do dự từ kiếm túi trong mặt rút ra này thanh hợp kim chiến truy 3541, chỉ phía xa nơi đầu hẻm. Hai người kia nhất thời đều sắc mặt trắng bệnh, đem hai tay giơ lên thật cao. Ha, tiểu nhị, không cần sốt sáng như vậy ok. Chúng ta cùng trên đất cái tên này không quan hệ, chỉ là đi ngang qua. Chúng ta có thể làm chứng cho ngươi, ngươi là tự vệ phản kích đúng không? Lý Mặc Trần sắc mặt lãnh khốc, mắt sắc như băng, cho ta đi vào, 10 bước. Hai người này vị trí quá dựa vào ở ngoài, vượt qua đầu hẻm những kia ảo thuật phù văn che đậy phạm vi. Đối diện hai người lại rõ ràng rơi vào trần trở, Mãi đến tận Lý Mặc Trần không kiên nhẫn đem bảo hiểm tổng hợp mở ra, bọn họ mới trong lòng run sợ, vẻ mặt thấp thỏm đi vào bên trong mấy bước, dùng vẫn là nhỏ nhất bước bước. Lý Mặc Trần đối với chuyện này cũng không để ý, có thể cho ta cái giải thích sao? Vì sao lại đi trở về? Ta nơi ở liền ở ngay đây, phía sau của ngươi. Trả lời Lý Mặc Trần câu hỏi, là một cái tuổi so sánh tuổi trẻ nam tính, hắn dùng tay khẽ chỉ Lý Mặc Trần sau lưng, chúng ta là trở về nắm đồ vật. Vừa nay có văn kiện rơi vào ta thuê lại gian phòng. Tiểu nhị, ngươi kỳ thực không cần như vậy, từ hiện trường đến xem, ngươi lần này chính là hợp pháp tự vệ. Chỉ cần ở cảnh sát nơi đó từng làm ghi chép là có thể, nếu như ngươi không có thích hợp luật sư, chúng ta có thể hỗ trợ. Lý Mặc Trần thì lại nghĩ thầm không trách phủ văn của hắn vô dụng, những thứ này người nếu là phải về nhà, như vậy hắn những kia phủ văn trong lòng ám chỉ hiệu quả, tự nhiên là có bằng không. Hắn đối với người thanh niên trẻ phí lời ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp tục hỏi dò, ta đoán các ngươi hẳn là có xe. Hai người lần thứ hai rơi vào trầm mặc, khoảng chừng 3 giây sau khi, vị kia trung niên nam tính mới ở Lý Mặc Trần cái kia càng ngày càng lạnh lẽo ánh mắt bức bách xuống bất đắc dĩ mở miệng, có, liền dừng lại ở bên cạnh cái kia nhà tiệm tạp hóa cửa. Rất tốt. Xin mời đem lái xe đến ngõ nhỏ cửa được không? Không phải ngươi, đem ngươi chìa khóa cho bên cạnh ngươi vị này. Lý Mặc Trần khỏe môi cắn lại, hiện ra một nụ cười, tốc độ tốt nhất nhanh một chút. Ta không có kiên trì. Tình huống thế nào rồi? Ở 900 mét ở ngoài một tòa 7 tầng lầu, thiên nhãn thám tử sở sự vụ giả mỹ dĩ bật vẹn vẹn mấy cái đập dược, liền đăng lên lầu đỉnh, nếu đem ta kêu trở về, như vậy cảnh báo hẳn là giải trừ. Không sai biệt lắm, chúng ta pháp khi đã không cảm ứng được tên kia sinh mệnh dấu hiệu. Trả lời chính là ăn mặc trang phục sặc sỡ cùng quân dụng áo lót người phụ nữ trẻ tuổi, án giờ dạy bạn học còn tại chỗ, hắn tựa hồ đang cùng hai vị người qua đường làm hữu hảo giao lưu. Cũng chính là chết rồi. Dạ mỹ gì chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khóc. Ta qua lại đi một chuyến, cũng chưa tới 1 phút 20 giây, cái kiếp nhưng là một cái cấp 8 ma năng ảnh giả. Ta vừa nãy vẻ mặt cũng cùng ngươi như thế. Quân phục nữ tính sắc mặt cũng có chút phức tạp, trên thực tế, từ tên xui xẻo kia đuổi vào cái kia hẻm nhỏ bắt đầu, tổng cộng 27 giây giải quyết chiến đấu. Ta cảm giác vị này án giờ dày bạn học, đã mạnh đến vượt qua lẽ thường. Như vậy có video sao? Ta nghĩ chúng ta có thể lại bán cái giá tiền cao. Dạ mỹ gì con ngươi tỏa ánh sáng, duy tập với tổng tiền kia, nhất định sẽ hùng hồn giúp tiền. Mặc dù bạn tốt của ta không muốn, cũng có thể hy vọng ngày sau công thành danh toại ản giờ dự hiệu đèn tiền tiên sinh. Như vậy bọn ngươi lần này sẽ rất thất vọng, nơi này góc độ không được, cách quá nhiều kiến trúc, chúng ta nơi này không nhìn thấy tình huống bên kia. Tên tiểu tử kia, cảnh giác tính vượt quá chúng ta tưởng tượng cường. Tại sao nói như vậy? Dạ mỹ gì hơi mang hiếu kỳ hướng về tiếng nói đến nơi nhìn sang, đó là một cái thân thể cường tráng trung niên đại hán, đang dùng tay chỉ hình ảnh nhiệt, ngươi xem một chút hình ảnh này liền biết rồi. Dạ mỹ gì lúc này ngưng thần chú ý, sau đó hắn liền hơi biến sắc mặt, chúng ta ản giờ dày bạn học, hắn sẽ không có chết đi. Chúng ta phát khí, biểu hiện hắn sinh mệnh dấu hiệu vẫn còn ở đó. Quân phục nữ tính cười khổ đáp, ta nghĩ hắn hẳn là triển khai là băng hệ pháp thuật, đem vách tường chung quanh đóng băng. Ngươi biết đến. Hình ảnh nhiệt mặc dù hữu dụng, có thể cũng có nó hạn chế. Xịt. Đây thực sự là một cái đứa bé lanh lợi. Dạ mỹ gì một tiếng chửi rủa, sau đó hắn liền tâm thần khẽ nhúc nhích, lần thứ hai giơ lên ống nhỏm. Ngay khi 900 mét ở ngoài cái kia lầu hẻm, đang có một chiếc đạ dẻm nhãn hiệu limousine, từ bên trong chạy khỏi đến. Ta đoán hắn nhất định là dự định hủy thi di tích, đây mới thực là người thông minh cách làm. Tráng hán kia một tiếng than thở, mặc dù là tự vệ phản kích, chỉ khi nào tiến vào sở cảnh sát. Như vậy bất ngờ tính liền quá nhiều. Bậc tiên sinh, hắn xác thực rất cơ linh. Chương 52, bạn cũ. Trộm S350 xe ô tô trên, Lý Mặc Trần chính đang tại lật xem trong tay một cái huy chương, thanh đồng tính chất, chính diện là một HD Vương quốc Anh văn giản viết, mặt trái nhưng là chúng ta có mặt khắp nơi minh văn. Lý Mặc Trần không biết đây rốt cuộc là thế lực nào ký hiệu, nhưng hắn sớm muộn sẽ biết được. Mà tiếp đó, hắn lại đem thu được đến này thanh ma năng xuống ống. Còn có mấy chục viên các loại hình trung cấp ma năng viên đạn, cầm vào tay tỉ mỉ. Người trước hẳn là cũng là mở đỡ xạ súng ống công ty sản phẩm, hắn nhìn thấy ở vào cái chuôi thương trên nhãn hiệu. Bất quá hắn hiện tại đối với súng ống nhận thức rất có hạn, không nhận ra đây rốt cuộc là hình hào gì. Chỉ có thể thông qua súng ống trên ma pháp trận liệt cùng kết cấu để phán đoán, cái này ma năng súng ống uy lực hẳn là kém hơn hắn hợp kim chiến truy một bậc. Cái này phù hợp lẽ thường, một cái cấp 8 ma năng ảnh giả, cũng không thể nào nắm giữ quá tốt ma năng súng. Có thể Lý Mặc Trần vẫn như cũ cần phải vật này, hắc mãng xà cửa hàng súng là uy tín chắc chứ không sai, nhưng hắn trừ phi là bất đắc dĩ, là tuyệt không nguyện đem tự sinh an nguy sinh tử đánh cược ở trên người người khác. Vì lẽ đó cái này cùng vị kia thích khách đồng dạng khởi nguồn không rõ súng, đối với hắn mà nói, quả thực liền như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Điều này làm cho Lý Mặc Trần có chút hối hận, sớm biết, hắn lúc trước ở đường lộ giữa hắc thị thì sẽ không xuất hiện ở xưởng đường đạn ghi chép trên, dùng nhiều mấy ngàn kim thuẫn. Mà khiến cho hắn đặc biệt vui mừng chính là, cây súng này trên lại còn phối có một cái chuyên nghiệp ống ham thanh, hơn nữa là có ma văn hàng ngũ loại kia. Bình thường ống ham thanh là không có cách nào đem ma năng súng tiếng xạ kích vang lên tiêu trừ, chỉ có loại này có ma văn hàng ngũ mới có thể làm được. Đáng tiếc hắc mãng xả cửa hàng súng bán ra ma năng ống ham thanh, giá cả tiện nghi nhất cũng phải 15.000 kim thuẫn, đường lộ giữa hắc thị cái khác cửa hàng súng, giá cả cũng gần như, tài lực túng quẫn Lý Mặc Trần chỉ có thể trông mơ giải khát. Hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn thời gian qua đi 4 ngày, chính mình liền có thể vào tay vật này. Có vật này, sau đó gặp lại như ngày hôm nay chuyện như vậy, hắn liền có thể dứt bỏ kiêng kỵ, trực tiếp vận dụng ma năng súng. Trước ở trong hẻm nhỏ, hắn chính là lo lắng tiếng súng sẽ kinh động ngay khi 100 mét ở ngoài một xe cảnh sát, mới không dám sử dụng hợp kim chiến truy. Hắn cũng không dám vào nhập thiên tâm thần chiếu trạng thái, thiên tâm Lý Mặc Trần coi trời bằng vùng, không kiêng dè gì, mới sẽ không quản nổ súng hậu quả là cái gì, sẽ chỉ làm tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Nếu không thì, tay phải của hắn cánh tay làm sao cần thương đến nước này. Đây là mỡ đỡ xạ súng ống công ty sản xuất hợp kim rít gạo 3221, là một cái đã có 800 năm lịch sử súng cũ. Bởi kết cấu đơn giản, duy tu giản dị, giá cả tiện nghi, vẫn lưu hành đến nay. Nói làm vì Lý Mặc Trần giải thích nghi hoặc, là bên cạnh đang lái xe người thanh niên trẻ, vị này tựa hồ đối với súng ống hiểu rõ vô cùng, thuộc như lòng bàn tay, trong tay ngươi cái này hẳn là cải trang qua, nòng súng dài hơn ít nhất một tấc, ma năng hàng ngũ cũng càng thêm phức tạp. Đa tạ. Lý Mặc Trần thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động đáp lại, bất quá xin mời chuyên tâm lái xe được không? Ta phát hiện ngươi rất không thành thật, ngươi lựa chọn cái này điều, hẳn là thành phố Atlanta xe cảnh sát nhiều nhất một cái, đây là muốn buộc ta giết ngươi đúng không? Người trẻ tuổi kia cái trán cùng trên mặt, cũng đã gắn đầy nhỏ bé dày đặc mồ hôi lạnh, nhưng hắn lại cố tự chấn định nói, có thể cái này cũng là khoảng cách hồ lạn nghi hệ gần nhất một con đường. Tiểu nhị, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Michael Rốt. Là vẻ ở sần đạt bị sở bẹt tó luật sư sở sự vụ trợ lý luật sư. Nói thật, ta thật không cảm thấy ngươi có làm như vậy cần thiết. Ta lại cường điệu một lần, ngươi đây là hợp pháp tự vệ, không cần lo lắng cái gì. Hắn giọng nói im bặt đi, chỉ vì Lý Mặc Trần đã đem hắn hợp kim rít gạo 3221, đứng vững vị này trợ lý luật sư đầu, nhưng ta vẫn là cần bị thẩm vấn, bị báo lãnh để thả, sau đó cùng cán bộ kiểm sát bị thẩm vấn công đường. Có đúng không, trợ lý luật sư ruột tiên sinh? Điều này làm cho người sau thân thể không tự kìm hãm được khẽ run, liền ngay cả chiếc xe này cũng ở hơi rung nhẹ. Boy, xin mời nghĩ tha thứ hắn lô mãng, Michael hắn chỉ là cầu sinh ý quá mức cường đại. Đây là vị kia trung niên luật sư, hắn ngồi ở đây chiếc xe chỗ ngồi ở phía sau xe, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn nói kỳ thực cũng không phải sai, liền pháp luật góc độ đến xem, tự vệ phản kích không tạo thành phạm tội. Nhưng đối với tiên sinh ngươi tới nói, cái này ngược lại là bết bát nhất lựa chọn. Kỳ thực ta nhận ra ngươi. Boy, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nên là hệ lệ nạ hiệu đèn tiền hài tử ản giờ dậy đúng không? Lý Mặc Trần hơi ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn vị này. Ta cùng mẹ của ngươi là bạn học, lúc trước ở Hạ Vạt Luật Học Viện lúc đọc sách, hệ lệ nạ nhưng là tất cả mọi người đều tha thiết ước mơ nữ thần, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Khả năng ngươi không nhớ rõ, lúc trước ngươi 5 tuổi tiệc sinh nhật thời điểm, ta kỳ thực từng tới nhà ngươi. Vị này vừa nói, vừa hướng về Lý Mặc Trần đưa tay ra, tên của ta gọi Sa Vi Sở Bẹt Tò. Cùng bên cạnh ngươi vị này như thế, là vẻ ở sần đặt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ luật sư, hiện tại là quan tên đối tác. Lý Mặc Trần trong mắt, nhất thời thoáng hiện qua một tia kinh ngạc. Nói đến, vừa nay hắn ở tòa này trời xa lầu cao bên trong, kỳ thực liền từng thấy nhà này vẻ ở sần đặt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ nhãn hiệu. Bọn họ chiếm cứ dòng dã 4 tầng lầu, quy mô là cả ở dần luật sư sở sự vụ gấp 3 trở lên. Mà thông thường có thể ở một nhà loại cỡ lớn công ty luật sư phía trước mang theo họ tên, hoàn toàn đều là luật sư giới đỉnh cấp nhất đại luật sư. Hắn suy ngẫm chốc lát, liền thu hồi đứng vững mạch cờ rột đầu hợp kim rít gạo 3221, ở đưa nó che giấu đến trước ngực bên trong túi sau khi, mới xoay người cùng vị này sở bẹt tò luật sư nắm tay. Người sau vẻ mặt, cũng rõ ràng thả lỏng một chút, tha cho ta mạo muội suy đoán một câu, hẳn giờ dậy ngươi vừa nãy là đi qua cả ở dần luật sư sở sự vụ. Ký tên tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư có đúng không? Ta vừa nãy nhìn thấy ngươi rơi trên mặt đất văn kiện. Lý Mặc Trần nghe vậy, không khỏi trong mắt chứa chờ mong nở nụ cười. Sau đó, Sở Bẹt Tỏ tiên sinh ngươi chẳng lẽ là đối với ta có đề nghị gì? Cái kia phân tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư phó bản, trước là bị hắn cuốn thành đồng hình, cắm ở trong túi quần. Cùng người kia thời điểm chiến đấu, xác thực là từng rơi xuống qua. Có thể phó bản trên văn tự cực nhỏ, vị này sở bẹt to luật sư nếu như không là hiểu rõ nhất định tình huống hữu tâm nhân, là không thể nào ở cái kia trong khoảng thời gian ngắn ngủi hiểu rõ đến văn kiện nội dung. Đương nhiên, xa vì sở bẹt to mặt sắc mặt lạnh lẽo, ản dở dậy, ta nghĩ ngươi tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Làm cái này ở pháp luật giới vị trí đứng đến hơi cao một thành viên, ta thông thường có thể biết được một ít người khác không biết tin tức. Có nghe đồn nói cả ở dần luật sư sở sự vụ cùng đảng huyết thủ lão đại Antonio gần nhất tiếp xúc nhiều lần, bọn họ có ý tranh thủ cái này khách hàng lớn, vì thế thậm chí không tiếp tiếp xuống đọa tờn quảng trường chủ nhà hiệp hội tố tụng ủy thác, cái này tên ngươi nên không ấn tượng đúng không? Nếu như lại thêm vào ạ chỉ bàn nhà trọ, Lý Mặc Trần sắc mặt dần dần nghiêm nghị, ạ chỉ bàn, ý tứ là cao quý dũng cảm. Cái này cũng là nguyên chủ phụ thân, đối với chính mình công ty tòa kia nhà trọ kiến tạo kế hoạch mệnh danh. Đảng huyết thủ Antonio, đây chính là nhìn chằm chằm húc nhật công ty người giật dây. Có thể vì ta giải thích một chút sao? Một phần tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư, bọn họ có thể làm cái gì? Án giờ dây, nếu như ngươi muốn kế thừa phụ thân ngươi cái kia nhà công ty, như vậy ký tên phần này tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư không thể tránh miễn. Sa Vi Sở Bẹt Tỏ đối với Lý Mặc Trần chuyện, dĩ nhiên thật sự có hiểu rõ, tài sản kế thừa đều có pháp định chương trình, bọn họ không có cách nào làm quá to lớn văn chương. Vì luật sư sở sự vụ danh dự cũng sẽ không. Có thể như quả là ta sẽ ở tài sản ước định giá cả trên bắt tay, ngươi biết đến, ở mẹ gì gạ, một khi kế thừa tài sản siêu quá 10 vạn kim thuẫn, đều cần thanh toán bút lớn thuế di sản. Chương 53, thỏa thuận. Án giờ dậy, nếu như ngươi muốn kế thừa phụ thân ngươi cái kia nhà công ty, như vậy ký tên phần này tài sản kế thừa ủy thác hiệp nghị thư không thể tránh miễn. Sa Vi Sở Bẹt Tỏ đối với Lý Mặc Trần chuyện, dĩ nhiên thật sự có hiểu rõ. Tài sản kế thừa đều có pháp định chương trình, bọn họ không có cách nào làm quá to lớn văn chương, vì luật sư sở sự vụ danh dự cũng sẽ không. Có thể như quả là ta sẽ ở tài sản ước định giá cả trên bắt tay, ngươi biết đến, ở mẹ gì gạ, một khi kế thừa tài sản siêu quá 10 vạn kim thuẫn, đều cần thanh toán bút lớn thuế di sản. Lý Mặc Trần giống như bối rối, có thể húc nhật công ty hiện tại, đã tiếp cận với phụ tài sản. Có thể các ngươi có một tòa chính đang tại xây dựng ạ chỉ bản nhà trọ hạng mục không phải sao? Đây chính là có thể làm văn địa phương. Sở Bẹt Tỏ luật sư khẽ mỉm cười, bọn họ có thể đem hạng mục này ước định làm vì 300 vạn, cũng có thể ước định đến 3.000 vạn kim thuẫn trở lên, chỉ cần không vượt quá con số này, coi như là hợp lý phạm vi. Nếu như dựa theo rốt di A châu 35% thuế di sản tỷ lệ, cái này đem để ngươi gánh nặng 950 vạn kim thuẫn trở lên thuế nặng. Án giờ dậy ngươi khẳng định là không bỏ ra nổi số tiền kia, vì lẽ đó liền cần đấu giá quyền nắm cổ phần, lấy đâu giá đoạt được đến nộp thuế khoản. Lại bởi pháp luật trên lỗ thủng, khả năng đem toàn bộ húc nhật công ty bán đi, cũng chưa chắc tập hợp đến cái này bút thuế di sản, vì lẽ đó công ty của ngươi, ở ngươi kế thừa bắt đầu từ giờ khác đó, kỳ thực đã là người khác. Đương nhiên ngươi có thể cờ hở. Y sướng kể thuật, có thể kể thuật trong quá trình tiêu tốn tiền tài, cũng đồng dạng có thể để cho ngươi táng ra bại sản. Nhưng cái này là bán đi cố chủ chứ. Không tính là, chỉ cần để chi cục thuế bên kia. Sai khiến một cái thích hợp điển sản ước định sư liền có thể làm được. Nếu như vậy, cả ở dần luật sư sở sự vụ vừa có thể đạt tới thành mục đích, bản thân cũng có thể không đếm xỉa đến. Lý Mặc Trần trong con ngươi, không khỏi lộ ra một hơi khí lạnh, ta nhớ ngươi nhất định có biện pháp ứng đối. Có, một cái là đem ngươi nhà trọ hạng mục, bán cho Antonio. Ta hiểu rõ hắn, người này ở Hắc Bang những kia đại lao bên trong tính cách tương đối ôn hòa. Nếu như có thể lấy càng hòa bình biện pháp thu được hắn nghi muốn, Antonio sẽ không từ chối. Sở Bẹt Tỏ lưu ý chú ý nhìn Lý Mặc Trần phản ứng, sau đó liền quả đoán nói ra thứ hai tuyển hạng, nếu như ngươi không có cách nào tiếp thu, còn có biện pháp thứ hai, trước ở bọn họ bắt đầu ước định trước, để húc nhật công ty chủ động hướng về chính quyền thành phố đệ trình xin, có thể dùng tao ngộ cư dân phản đối vì lý do, bỏ dở ạ chỉ bản nhà trọ hạng mục. Đương nhiên, đây là xây dựng ở ngươi đối với húc nhật công ty, vẫn có đầy đủ lực trưởng khống tình huống xuống. Nếu như ngươi có thể làm được, như vậy ta có biện pháp để chính quyền thành phố ở trong vòng một ngày, giúp ngươi quyết định tốt này sự kiện. Án giờ dậy, đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Ngoài ra, nếu như ngươi xuất đi ra tiền, ta thậm chí có thể giúp ngươi thiết kế một cái bẫy, dùng cho nhằm vào cả ở dần luật sư sở sự vụ. Lý Mặc Trần cảm thấy hứng thú, cạm bẫy. Có thể nói tường tận nói chuyện sao? Sở Bẹt Tỏ hơi nhướng mày, đồng dạng là từ chi cục thuế bên kia bắt tay, nghĩ biện pháp nhượng bọn họ liền như vậy án. sai khiến một cái qua lại cùng cả ở dần luật sư sở sự vụ không có bất kỳ nghiệp vụ liên hệ ước định sư. Nếu trước không có nghiệp vụ liên hệ, như vậy song phương trong lúc đó hiểu ngầm, phải một lần nữa bồi dưỡng hiệp thương không phải sao. Cái này thời điểm, một cái cao minh ma năng liệp sát giả hoặc là ma năng ảnh giả, thêm vào một đài công nghệ cao quản chế ghi hình thiết bị, liền có thể giải quyết vấn đề. Ở có tâm tính vô tâm tình hôn xuống, chúng ta thành công xác suất rất lớn. Ta nghĩ bất kể là đảng huyết thủ Antonio, vẫn là cả ở dần luật sư sở sự vụ, đều sẽ không đối với một cái vừa mới mất đi cha mẹ, ôm yếu không chỗ nương tựa thi. Ưu niên sinh ra lòng phòng bị. Chỉ cần bị chúng ta bắt được cấu kết ước định sư chứng cứ, bọn họ là không dám gánh nặng bán đi khách hàng cái này một tác danh, chúng ta đại khái tỷ lệ có thể làm cho cả ở dần luật sư sở sự vụ, cùng với phụ trách ước định cơ cấu trả giá một bút cực lớn khoản tiền tài cùng ngươi hòa giải, thuận tiện để dìm mình tổng Daniel ném mất hắn bằng luật sư cùng công tác. Lý Mặc Trần không nói gì thêm, mãi đến tận tên là Mạch Cờ Rột người trẻ tuổi đem lái xe đến hồ Lạn Nhì Hệ một chỗ hẻo lánh không người ven hồ bên, hắn mới ung dung đi xuống xe, đem cái kia kính dâm nam tử thi thể ném vào đến trong hồ. Cái này xử trí phương pháp, nhìn như có chút tùy ý, có thể kỳ thực hắn đã ở bỏ thi trước từng làm xử lý. Thi thể này mặt ngoài trên còn duy trì hoàn chỉnh, có thể bộ xương kinh lạc thậm chí máu thịt, đều đã bị hắn dùng chân nguyên ám kình phách thành mảnh vỡ. Đặc biệt là bộ xương, mỗi một tấc đều bị hắn nhiều lần lấy trưởng lực ép thành bụi phấn trạng thái. Vì lẽ đó ở vào nước sau khi không tới một khắc, thi thể này liền sẽ tự nhiên phân giải, bị trở thành những kia tôm tép nhỏ bé đồ ăn. Lý Mặc Trần vẫn dừng lại tại chỗ, nhìn lượng lớn loài cá ở mặt nước quần cuộn, bắt đầu tranh cướp đồ ăn, mai cho đến cái kia quần cuộn động tĩnh dần dần biến mất sau khi, mới để Mạch Cờ Rột lái xe từ bỏ thi hiện trường rời đi. Nơi này khả năng còn có thể có chút máu thịt cùng bộ xương bột phấn lưu lại đều sẽ lẫn vào phía dưới bùn ở trong, rất khó bị tách ra. Mà lại mặc dù bị cảnh sát phát hiện, cũng không thể nào nhận ra vậy là ai. Lý Mặc Trần từ báo trên nhìn thấy, thế giới này tuy đã có người ở 80 năm trước, liền phát minh RNA so sánh kỹ thuật. Có thể môn này kỹ thuật, như trước còn dừng lại ở trong phòng thí nghiệm, là do so sánh RNA cần thiết máy móc đắt giá, thời gian dài dằng dặc, đến nay đều không thể phổ cập. Mà đợi đến sở cảnh sát thật có năng lực xác nhận này người thân phận một ngày kia, tất cả tương quan chứng cứ đều sẽ đem mất đi ở quá khứ 5 tháng ở trong. Khởi tố cả ở dần luật sư sở sự vụ chuyện, có thể giao cho các ngươi. Bất quá ta không bỏ ra nổi tiền, thù lao chính là bọn họ hòa giải kim 50%, có thể không? 85%. Sở bẹt tỏ luật sư lắc đầu, ngươi đến cân nhắc thành phẩm cùng trước đó đầu nhập, dù là ngươi đem súng nhắm đầu của ta cũng sẽ không có nửa chút nhượng bộ. Lý Mặc Trần quả nhiên liền lần thứ 2 lấy ra hợp kim rít gạo 3221 nhắm sở bẹt tỏ đầu. Ta nghĩ 60% là cái hợp lý giá cả. Ít nhất 70%. Ta sẽ không lại thoái nhượng. Sở bẹt tỏ luật sư trên mặt, đã hiện lên lung túng ý cười, bất quá vẻ mặt rất kiên định. Hắn thấy Lý Mặc Trần thu hồi súng, liền giả vờ hờ hững lôi kéo vào áo, vậy thì như thế thành giao. Ta nghĩ kết quả nhất định có thể cho người thỏa mãn. Chúng ta hiện tại có hay không về hát tinh cao ốc ký kết hợp đồng. Michael Rột cũng giải thổ một ngụm chọc khí. Nghĩ thầm cái này hẳn là đã thoát khỏi bị giết người diệt khẩu nguy cơ chứ. Ba người lại lần nữa trở lại cái kia đống nhà lớn, đã là vào buổi tối. Mà tòa này 5 cái giờ trước, vẫn là náo nhiệt cực kỳ nhà lớn, bây giờ đã trống rỗng. Lý Mặc Trần nhìn trong thang máy, cái kia cả ở dần luật sư sở sự vụ đánh dấu bài, tâm tình vẫn là hơi có chút phức tạp. Nhưng sau đó hắn liền thu hồi tâm tư, theo hai người đi vào vẹ ở sần đặt bị sở vẹt tỏ luật sư sở sự vụ nơi tầng thứ 12. Mặc dù là thứ 6 buổi tối. Nơi này hay là có người ở văn phòng tăng ca. Savi sở bẹt tỏ rất nhanh sẽ định ra tốt ủy thác hợp đồng chi tiết nhỏ, ở đạt được Lý Mặc Trần đồng ý sau khi, song phương đều ký xuống họ tên, cũng che lên luật sư sở sự vụ con dấu. Đáng nhắc tới chính là, trên hợp đồng ký kết thời gian, sở bẹt tỏ cô ý định ở tháng 10 năm 13, cũng chính là sau 7 ngày. Đây là làm vì phòng bất ngờ, nếu như hợp đồng bị đối thủ được biết, sẽ trở thành bọn họ chứng cứ. Nhắc lên mấy ngày trước ký hiệp nghị, có ác ý nhằm vào hiểm nghi, cái này ở phiên tòa trên, sẽ là giảm phân hạng. Ngoài ra đến thứ 2 thời điểm, ta sẽ để đồng nghiệp của ta đi công ty của các ngươi tiến hành chỉ đạo. Sở bẹt tỏ chỉnh lý tốt trong tay hợp đồng văn bản, liền lần thứ 2 cùng Lý Mặc Trần nắm tay, như vậy hợp tác vui vẻ, Mr. Lý, ta biết ngươi khả năng càng yêu thích danh xưng này. Lý Mặc Trần cũng đứng lên, còn có một việc, ta nghĩ xin nhờ các ngươi luật sư sở sự vụ. Mời nói, lúc này sở bẹt tỏ, như trước nụ cười đáng yêu. Ở trở lại vẻ ở sần đặt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ sau khi, hắn đối với Lý Mặc Trần kiên kỵ, kỳ thực đã hạ thấp đáy điểm. Phụ trách hát tinh cao ốc bảo toàn công ty, nhưng là có 4 vị pháp ngoại giả ở đây thường trú. Nơi này cũng có nghiêm mật ma pháp trận, có thể phòng bị bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, mà cái này cũng là hắc tinh cao ốc đắt giá tiền thuê nguyên do. Nhưng hắn đối với trước mắt vị này, như trước duy trì đầy đủ kinh ý. Lý Mặc Trần thái độ đối với Sở Bẹt Tỏ liền phi thường hài lòng, tuần sau thứ 2 buổi chiều, ta sẽ đi nệ sần vận động tập đoàn Đông Khu Tổng Bộ ký kết một cái tài trợ hợp đồng, bản thân hy vọng được đến các ngươi vẽ ở sần đạt bị sở tỷ khắc luật sư sở sự vụ pháp luật viện trợ. Nhà này tên công ty luật sư có thể nói là lại hôi thối lại dài, nhưng cái này vừa vặn chiêu hiện ra bọn họ thực lực. Nếu như không phải có nhất định ngành nghề danh dự đại luật sư, là không mặt mũi đem tên của chính mình đặt ở công ty luật sư lớn phía trước. Mà Lý Mặc Trần cho rằng trước mắt vị này Sở Bẹt Tỏ luật sư đã hướng về hắn chứng minh thực lực của tự thân. Nệ sân vận động tập đoàn. Sa vi Sở Bẹt Tỏ trên mặt nhất thời hiện ra càng nhiều ý cười, như vậy liền để mắc cờ đi theo ngươi một chuyến thế nào. Hắn mặc dù là phụ tá của ta luật sư, bất quá ở chúng ta luật sư sở sự vụ, đã đạt được sẻn nì ô giả sổ si át, cao cấp luật sư, danh hiệu. Michael hiện tại một giờ thu phí cũng không cao, chỉ có 120 kim thuẫn. Chương 54, giới trận. Hiện tại phải báo cảnh sao? Chờ đến Lý Mặc Trần rời đi sau khi, Michael rột liền hướng Sở Bẹt Tỏ nhỏ giọng hỏi dò, Savi, ta nghĩ cao ốc bên trong bảo toàn người, hẳn là vẫn không có tan thầm. Nếu nói đến bảo đảm mọi người trong công ty, nói rõ ngươi đã ý thức được độ nguy hiểm không phải sao? Sở Bẹt Tỏ lạnh lùng nhìn chăm chú phụ tá của chính mình luật sư một chút, xin hỏi rột luật sư, chúng ta hiện tại có hay không có đầy đủ chứng cứ đem hắn nhập tội? Ta có thể đánh cược, bộ thi thể kia đã không tìm được. Hắn cũng đúng là tự vệ phản kích có đúng không? Chúng ta lời làm chứng, chỉ sợ rất khó làm khó được đến hắn. Tức liền có thể để cho hắn vào ở đi, có thể phán mấy năm. Còn có, hắn chung quy là họ Hiệu Đèn Sten. Vì lẽ đó đắc tội cái tên này hậu quả, ngươi là có hay không nghĩ rõ ràng. Mặc dù ngươi sau đó có thể dọn nhà, từ đây mai danh nhận tích, nhưng chúng ta luật sư sở sự vụ nhưng không có cách nào chuyển. Một khi ra cái gì bất ngờ, mãi mãi của ngươi giá trên trời tiền chữa bệnh, muốn do người nào chịu trách nhiệm, ta thân ái Michael. Ta cũng cho là như thế, có thể dù sao ngươi là bốt. Michael rột nhún vai một cái, ta cảm thấy, ngươi ở trước mặt hắn thực sự quá cẩn thận, quá khúm núm xa vi. Cái này có thể không giống như là bình thường ngươi, có thể sẽ để cho hắn lòng sinh xem thường. Ngươi đã quên sao? Ngươi nhưng là bên người mang theo kiện pháp khí kia, liền ngay cả 12 cấp pháp ngoại giả đều bắt ngươi không làm sao hơn. Sở Bẹt Tỏ sắc mặt lúc này liền có chút không nhịn được, cái tên này rõ ràng là đang chỉ trích hắn là quỷ nhát gan. Michael ngươi chắc chắn chứ? Người này nhưng là chỉ dùng không khai nhận huấn luyện dùng kiếm thép, ngay khi trong vòng 30 giây giết chết một cái cấp 8 ma năng ẩn giả. Có ma, hắn mới 16 tuổi. Vì lẽ đó ngươi xác định trên người ta pháp khí, có thể chống lại ở lại hắn ma năng súng ống A. Vậy hẳn là hợp kim chiến truy chứ. Nhưng ta đoán hắn đương thời nổ súng tỷ lệ rất thấp, hắn không có phân phối ống ham thanh. Michael nở nụ cười, tên kia nhất định không nghĩ kinh động phụ cận cảnh sát, một khi hắn làm như vậy rồi, đó chính là giết người chưa toại, chúng ta có thể đưa hắn ăn 20 năm trở lên lao cơm. Nói rất có lý. Sở Bẹt Tỏ không khỏi cười gằn, bất quá xin mời nói cho ta Michael. Ngươi là lúc nào nghĩ tới chỗ này? Liên tục 3 lần chuyển xe đều không có đổ vào trong ngõ hẻm, lại là vị nào? Giết người chưa tội a? Ngươi cho rằng hắn nổ súng sau khi, ngươi có thể sống sót có đúng không? Hoặc là ngươi dám đánh cược hắn chỉ là hù dọa ngươi? Michael rột không khỏi yên lặng không nói gì, mà Sở Bẹt Tỏ thì lại không kiên nhẫn cầm trong tay hợp đồng, nhét vào trong ngực của hắn, được rồi. Nhớ tới thứ 2-3 giờ chiều, đi học viện đèn chờ hắn, cho ta trang phục đến ngăn nắp một điểm. Mặc vào ngươi tốt đẹp nhất Âu phủ. Rốt, ngươi hẳn phải biết vị cố chủ này giá trị chứ. Nệ sân vận động tập đoàn hiển nhiên đã đào móc ra khối này bảo thạch. Nếu như không có bất ngờ, như vậy ta nghĩ nhiều nhất 1-2 năm sau khi, hắn liền sẽ trở thành chúng ta công ty luật sư to lớn nhất cố chủ một trong. Ngươi không phải là muốn trở thành công ty luật sư đối tác. Khả năng này chính là cơ hội của ngươi, Michael. Được rồi, vì ta đối tác. Vì lẽ đó lúc này mới then chốt đúng không? Hắn là chúng ta tương lai kim chủ. Không sai. Ta có linh cảm, chúng ta sẽ từ trong tay hắn được đến con số hàng triệu kim thuẫn. Sở Bẹt Tỏ sửa sang lại cổ áo, hắn đã chuẩn bị nghỉ làm rồi. Xem ra hôm nay là ngươi ngày may mắn, mà chúng ta dưới lầu những thứ ngu xuẩn kia, bọn họ sớm muộn sẽ biết bọn họ bỏ qua một cái cực lớn mỏ vàng, so với huyết thủ Antonio cường nhiều hơn. Vì lẽ đó Michael, ngươi phục vụ phải để cho hắn thỏa mãn biết không? Sáng sớm hôm sau 6 giờ, Lý Mặc Trần tỉ mỉ chuẩn bị một phen sau khi liền vội vã ra ngoài. Cái này đương nhiên không phải vì đi làm công, thái thị cơm tàu quán công tác, đã xác định không gánh nổi. William ở 4 ngày trước liền cho cơm tàu quán gọi điện thoại tới, bên kia điếm trưởng đối với bọn họ biểu thị rất xin lỗi, nói bọn họ đã tìm tới mới nhân viên tạp vụ. Nguyên bản William giặc cờ là nghĩ muốn hẹn hắn cái này cuối tuần, cùng đi tìm công việc mới, lại bị Lý Mặc Trần từ chối. Hắn hiện tại đã đại khái thăm dò rõ ràng thế giới này, cũng tìm tới chính mình phát tài con đường, cấp người làm công cái này tuyển hạng, đã bị hắn phóng tới cuối cùng vị trí. Ra ngoài sau khi, Lý Mặc Trần theo thường lệ trước tiên ở những kia phức tạp trong ngõ hẻm nhiễu vòng, mãi đến tận đem mặt sau những kia bám đuôi người bỏ qua sau khi, lúc này mới tiến vào trạm tàu điện ngầm ngồi lên rồi tàu điện ngầm. Lần này hắn mục đích là thành phố Atlanta vị trí trung tâm ạ tuột Quang Minh Đại Giáo Đường. Ạ tuột Quang Minh Đại Giáo Đường diện tích đại khái 700 mẫu, ngoại trừ ở vào trung ương nhất cái kia mảnh quy mô lớn lao đồ sộ, toàn thân thành bạ rổ quẹ phong cách chủ thể kết cấu ở ngoài. Còn lại thổ địa phần lớn đều bị tu sửa thành mặt cỏ cùng lâm viên, làm cái này công viên tùy ý người đi đường ra vào du ngoạn. Lý Mặc Trần không lòng dạ nào thưởng thức nơi này phong cảnh, hắn bước nhanh đi tới tòa kia trong giáo đường, đầu tiên là giả vờ giả vịt, cùng nơi này cái khác quang minh tín đồ cùng nhau từng làm cầu xin sau khi, lúc này mới đi tới nơi này trực nhật tra cố, hướng về người sau trình 1000 kim thuẫn. Ngươi muốn đi tới hắc ám thế giới. Vị này trực nhật tra cố kinh ngạc nhìn Lý Mặc Sầu, tiên sinh ta nhất định phải nhắc nhở ngươi chính là, bên kia là một cái dị thường địa phương nguy hiểm. Tuy rằng thành lũ Linh Chu Vi đã bị thanh lý qua, tuy nhiên có lượng lớn hắc ám sinh vật tần nút. Nơi đó cũng không phải là cái gì chơi vui địa phương, đối với ngươi mà nói, tùy thời tùy khắc đều có nguy hiểm đến tính mạng. Ngươi còn quá tuổi trẻ tiên sinh, vì ngươi sinh mệnh suy nghĩ, ta từ chối cho ngươi cung cấp phục vụ. Lý Mặc Trần trong lòng thầm than, sau đó liền đem chính mình bằng lái đưa tới, cha cố đại nhân, ta đương nhiên biết bên kia rất nguy hiểm. Vị này trực nhật cha cố tiếp nhận sau khi liếc mắt nhìn, vẻ mặt liền bắt đầu nghi ngờ không thôi. Án giờ dậy vi hiệu đèn stèn. Liền như ngươi liên tưởng đến. Lý Mặc Trần trên mặt, tràn đầy tự kiêu ý cười, đúng, cha cố đại nhân, ta nghĩ ta có thể làm vì tính mạng của ta phụ trách. Được rồi, được rồi. Ta biết các ngươi gia tộc hữu đèn stèn ở bên kia có người có súng có cứ điểm có sản nghiệp, đây là ngươi thông hành ma bài, xin mời cầm vật này đến bên cạnh phong ma đường. Vị này trực nhật cha cố vừa đem một cái có ma văn ký hiệu thiết bài đưa cho Lý Mặc Trần, vừa nhỏ giọng oán giận, thật không hiểu nổi, các ngươi gia tộc hữu đèn stèn rõ ràng có chính mình ma năng giới trợ, tại sao muốn chạy đến nơi đây đến dùng chúng ta giáo đường? Lý Mặc Trần không hề trả lời, chỉ là giả vờ cao thâm mỉm cười, trực tiếp liền cầm cái kia thông hành bài rời đi. Phong ma đường ngay khi nhà thờ lớn bên trái, cũng là một cái cực kỳ rộng lớn kiến trúc. Là do xây dựng niên đại, là ở 800 năm trước, cái kia chất liệu đá trên vách tường gắn đầy dấu vết tháng năm. Có người nói ở từ nhỏ Tân Đại Lục vừa mới mở ra thời điểm, nơi này tồn tại một cái không gian thật lớn kẽ nước, dẫn đến lượng lớn hắc ám sinh vật, không ngừng tràn vào ánh sáng thế giới, trở thành rốt di A Châu di dân to lớn nhất uy hiếp. Liên Quang Minh Tân Giáo tiêu tốn giá cả to lớn, đem cái này kẽ nước phong ấn. Cũng ở đây xây dựng một tòa giáo đường, mệnh danh là Atut. Mà tòa này phong ma đường, chính là cái kia nơi không gian kẽ nước nơi. Nơi này cũng là trước mắt thành phố Atlanta đi tới hắc ám thế giới chủ yếu lối vào một trong, tuy rằng thu phí so sánh quý, có thể thắng ở an toàn. Phải biết, cũng không phải mỗi một cái ma năng giới trận, đều có thể nhượng người an toàn không việc gì đến hắc ám thế giới. Lý Mặc Trần sau khi tiến vào, chỉ bằng cái kia thông hành bài, ở một cái phụ lệ viên dẫn dắt đi, tiến vào ma năng giới trận trong. Nơi này đã có một nhóm người đang chờ đợi, hầu như đều là ma năng chức nghiệp giả, nam nữ già trẻ đều có, không có không mặc xốc vác. Trong đó một ít trông thấy Lý Mặc Trần đến sau khi, hoàn toàn liếc mắt lấy coi, mặt hiện ngạc nhiên kinh ngạc vẻ. Trong đó một cái khí chất hào hiệp bất ham, dung mạo xinh đẹp hiên ngang, thân thể mềm mại kiện mỹ tựa như báo săn cô gái trẻ tuổi, càng là tại chỗ thổi thổi huýt sáo, yêu, đẹp đẽ nam hải, người bao lớn. Ma năng chức nghiệp đến cấp 5 không có. Đây là dự định cho những kia hắc ám sinh vật cho ăn. Tốt như vậy ra thịt, chết đi rất đáng tiếc. Như vậy đi, ngươi ngày hôm nay chỉ cần bồi tỉ tỉ của ngươi ngủ một đêm, ta cho ngươi làm một ngày bảo tiêu có thể không? Câu này, nhất thời gợi ra chu vi một trận ầm ầm cười to, còn có tiếng huýt gió không ngừng vang lên. Lý Mặc Trần không để ý đến nàng, thẳng đi tới giới trận một góc ngồi xuống, nhắm hai mắt không nói một lời. Người phụ nữ kia liên tục khiêu khích vài câu, thấy Lý Mặc Trần vẫn luôn phảng phất một đầu nhân tựa như không có động tĩnh. Cũng là mất mặt rời đi sự chú ý. Chờ đến sau 10 phút, nơi này nhân số tập hợp 30, thì có một cái theo đường tra cố đi vào trong trận, làm cho tòa này ma năng giới trận từ từ tỏa ra linh quang. Chương 55, ám giới. Đây chính là hắc ám thế giới. Từ ma năng giới trận đi ra sau khi, Lý Mặc Trần liền ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Hắc ám thế giới là thật sự rất đen, đừng nói là Thái Dương, liền ngay cả tinh thần đều không có, có người nói một ngày 24 giờ đều là tối tăm không mặt trời ban đêm. Bất quá ở tòa này thành U Linh Chu Vi, có xây là hơn 10 tòa cao tới 300 mét loại cỡ lớn tháp đèn, phía trên đều tỏa ra cường quang, đem chu vi đường kính có chừng 10 km địa vực, soi sáng đến mảy may tất thấy. Bên này linh năng cũng rất cường thịnh, vượt quá một bên khác quang minh thế giới. Sau đó hắn lại bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh, đầy cõi lòng mới mẻ trương mắt nhìn chung quanh. Dựa theo trên bản đồ biểu thị, bây giờ thành U Linh đã chia ra làm hai, vừa là quay chung quanh một tòa thời trung cổ pháo đài lao thành khu, vừa nhưng là một tòa thật to hiện đại pháo đài thức cứ điểm, giữa hai cái thông qua một tòa thật to cầu nối liên thông. Mà ạ tuột nhà thờ lớn ma năng giới trận đối ứng nơi, ngay khi cổ thành bảo bên trong một tòa giáo đường. Nơi này đồng dạng là 800 năm trước kiến trúc, có thể bởi pháo đài bên trong chọn dùng thạch tài, đều là chất lượng thượng giai long tức thạch, làm cho tòa pháo đài này thời gian lâu vẫn như mới. Mà pháo đài ở ngoài, nhưng là một đám lớn nhà gỗ, còn có một chút linh tinh lầu đá. Lý Mặc Trần chú ý tới người sau, cũng đồng dạng là lấy long tức thạch làm tài liệu kiến tạo, hình thức cũng phi thường kỳ dị. Hắn trước tiên liền ý thức được những thứ này lầu đá quân sự tác dụng, bình thường có thể làm dân ở, thời chiến thì lại có thể hóa thành nhỏ hình pháo đài, bảo vệ quanh thành U Linh chủ bảo. Mà chu vi nhà gỗ, thì lại bất cứ lúc nào đều có thể tháo dỡ, không ảnh hưởng tác chiến. Đây là thực dân thời đại sơ kỳ vật chất không đủ kế tạm thời, bọn họ không có cách nào đem pháo đài xây quá lớn, ở chứa đựng không được quá nhiều nhân khẩu tình huống dưới, chỉ có thể lấy loại này phương thức hướng ra phía ngoài mở rộng. Mới thành khu bên kia sẽ không có vấn đề thế này, cái này một tòa đường kính 3 km loại cỡ lớn quân sự cứ điểm. Có cao tới 150 mét to lớn tường thành, độ rộng có thể song song chạy 14 lượng ma năng xe tăng. Ở cái kia trên vách tường còn có lít nha lít nhít ụ súng, cùng với lượng lớn ma năng súng máy, nhượng người liếc mắt nhìn liền cảm thấy tê cả da đầu. Mà ở tòa này cứ điểm bên trong, ngoại trừ một phần làm cái này khu quân sự sử dụng, đóng quân có vài lượng đại khái là 3.000 người ma năng thiết giáp lữ ở ngoài, còn lại đều là dân ở. Lý Mặc Trần khẽ liếc mắt nhìn, phát hiện bên kia đều là 30 tầng cao lầu, ngoại trừ ở lại tác dụng ở ngoài, còn có phụ trợ quân sự tác dụng. Bất quá theo hắn giải đến, bên này cư dân lầu phần lớn đều là bỏ trống. Lúc trước chính phủ liên bang ở kế hoạch xong trong thành bên trong kiến trúc sau khi, liền đem chi tách ra bán ra, từ buôn bán bất động sản nơi đó thu được kết xù báo lại. Tuy nhiên cũng vì chính nguyên nhân này, có thể ở mới thành khu mua được phòng, đều không giàu sang thì cũng cao quý. Mà những thứ này nghiệp chủ ở trong, chỉ có số rất ít thời gian mới sẽ ở tại Hắc Ám thế giới. Vì lẽ đó cái này hoàn toàn chính là một tòa thành trống không, tuyệt đại đa số ma năng chức nghiệp giả, đều càng muốn chờ ở cũ nội thành. Ở chỗ này không cần trả giá cái gì, chỉ cần ở Hắc Ám thế giới tùy tiện chém một điểm đầu gỗ trở về, liền có thể kiến tạo một tòa nhà gỗ. Làm sao khổ hoa lên ngàn vạn kim thuẫn giá cao, ở mới thành khu mua những kia diện tích không so lồng chim bồ câu lớ. N bao nhiêu chỗ ở? Lý Mặc Trần không có ở trong thành ngốc quá lâu thời gian, hắn nhìn chung quanh một lần, liền giơ một chiếc 200 kim thuẫn mua được ma năng đèn hướng về ngoại vi đi. Bất quá hắn mới vừa đi ra thành U Linh phạm vi, mặt sau liền vang lên một trận ầm ầm ầm tiếng vang, vô số đèn sáng xa hướng về trước mặt chiếu xạ qua đến. Lý Mặc Trần quay đầu lại, phát hiện đó là một đoàn ngoại hình siêu cấp cùng dã cải trang xe cộ, đang từ thành U Linh bên trong mênh mông quần cuộn chạy khỏi. Mà ngay khi Lý Mặc Trần chủ động đi hướng con đường biên giới thời điểm, có một chiếc toàn thân hiện khô lâu tạo hình loại cỡ lớn mô tô, chậm rãi dừng ở bên người hắn. Hắc! Bé trai, ngươi vẫn đúng là dự định một người đi ra ngoài. Vì lẽ đó ngươi vẫn là quyết định đi làm những kia sinh vật bóng đêm lương thực có đúng không? Cái này tiếng nói để Lý Mặc Trần hơi cảm thấy quen thuộc, khi hắn liếc mắt nhìn sang thời điểm, phát hiện chính là vừa nãy ma năng giới trận trong, đã từng đùa giỡn qua hắn vị kia cô gái trẻ tuổi. Vị này đã đổi qua một thân quân bò, trên đầu đội nón an toàn, sau lưng nhưng là cắm vào các loại súng ống chiến thuật áo lót, thoạt nhìn là anh tư hiên ngang, phong thái hiểu điệu. Lý Mặc Trần đại khái nhìn ra vị này kỳ thực là mang trong lòng thiện ý, chỉ là biểu đạt phương thức để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn lắc lắc đầu, như trước không nói một lời tiến lên. Rời đi quang trụ phạm vì sau khi hắn liền chuẩn bị mở thiên tâm thần chiếu, cái kia trạng thái hắn, đối với vạn sự vạn vật đều xem thường. Vì lẽ đó cùng với vào lúc đó lung túng, chẳng bằng vừa bắt đầu liền không phản ứng. Hắc! Nghe, bé trai, ta không biết ngươi là nguyên nhân gì muốn tới Hắc Ám thế giới, giáo đường cái kia chết tiệt cha cố, thì tại sao muốn đem ngươi bỏ vào đến? Có thể nơi này, muốn xa so với các ngươi những thứ này tiểu nam sinh tưởng tượng còn muốn hiểm ác gấp trăm lần, ngươi hiểu chưa? Cô gái trẻ tuổi không cam lòng tiếp tục dây dưa, ta không quan tâm ngươi sau đó chết sống, có thể nếu nhìn thấy liền không muốn bỏ qua. Đã rất lâu chưa thấy ngươi xinh đẹp như vậy xử nam, một đêm 500 kim thuẫn như thế nào, 1000. Ok ok. Ta cho ngươi 2000, ngươi đáng giá cái giá này. Ở trong thành ngoan ngoãn chờ ta trở lại được không, đừng rụt rẻ baby. Nàng vừa nói, còn lấy ra một xấp tiền ở Lý Mặc Trần trước mắt quơ quơ. Lý Mặc Trần vừa bắt đầu là không để ý chút nào, có thể nghe đến phía sau, lại là suýt chút nữa liền miệng đều sắp tức điên. Hắn đường đường thần tiêu vô cực tử hư tiên vương bị xem là cái gì? Nam kỹ sao? Càng làm cho hắn không nói gì chính là, chính mình lại có như vậy một điểm ý động. Cô bé này rất đẹp, không sánh được Angela, cũng đã chỉ sau một cấp độ mà thôi, mà lại khác cụ phong tình. Ngoài ra vị này cho tiền cũng rất nhiều. Cái này hẳn là Seth muốn cùng tham dục kết hợp, độc cô thiên ý phóng to có thể không chỉ là người trước. Trên thực tế, mấy ngày nay hắn mỗi lần từ cửa ngân hàng trải qua, thì có qua trực tiếp rút súng cướp đoạt ý nghĩ. Lý Mặc Trần trịnh trọng suy nghĩ một chút, vẫn là sớm mở ra thiên tâm thần chiếu, sau đó liền đem nữ nhân này coi như không có thấy tiếp tục tiến lên. Hắn đem cái này một chốc lát dao động, cũng làm thành tự thân sỉ nhục. Ha, bé trai, ngươi lại là lanh khốc như vậy à? Bé gái trẻ tuổi đang định tiếp tục dây dưa xuống đi, xa xa lại truyền đến một tiếng phảng phất gấu ngựa giống như tiếng gạo, hệ lì xa. Ngươi còn muốn làm lỡ tới khi nào? Tốc độ nhanh một điểm, hiểu chưa? Chúng ta không thời gian. Cái này gọi hệ lì xa nữ hải, nhất thời nhữ nhữ mày. Nàng ở thoáng do dự chốc lát sau khi, đồng nhiên đem một viên màu thủy làm tinh thạch, ném về phía Lý Mặc Trần. Đưa cái này cầm, nó có thể ở nguy cơ thời khắc, cho gọi ra một lần cấp 7 băng nguyên tố. Dùng để ngăn cản thành lũ linh phụ cận sinh vật bóng đêm là không thành vấn đề. Cái này xem như là ta sớm đưa cho ngươi tiền đặt cọc, có thể đừng chết rồi. Bé gái trẻ tuổi giọng nói, lại ở cái này khắc im bặt đi. Chỉ vì cái kia viên màu thủy lam tinh thạch, vừa mới bay đến giữa không trung, liền bị một đạo hàn quang mạnh mẽ chém ra, bị phẫu làm hai nửa, rơi xuống ở trên mặt đất. Trông thấy này cảnh, hệ lì xạ không chỉ có trực tiếp ngây ra tại chỗ. Nàng vừa nãy thậm chí đều không thấy rõ Lý Mặc Trần. Đến cùng là khiến dùng binh khí gì? Cái kia tựa hồ là một thanh luyện tập dùng tinh cương trường kiếm, nhưng cái này không khỏi quá ma huyễn, là chính mình xem sai lầm rồi sao? Ngay khi cái này thời điểm, phía trước hống tiếng lại vang lên, "Hệ Lì Xạ, ngươi đây là nghĩ muốn để mọi người chờ ngươi sao? Nhanh lên một chút cút cho ta lại đây." Bé gái trẻ tuổi trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là không cam lòng đạp xuống chân ga, lái cái này lượng mô tô đầu máy hướng về phương xa chạy như bay. Chương 56, quét ngang. Lý Mặc Trần mục đích, ngay khi thành U Linh mặt nam 35 dặm ở ngoài một tòa quán đậu. Nơi này ở mấy trăm năm trước, nguyên bản là một cái tuyết oánh thạch mỏ quặng, có thể theo bên trong khoáng sản từ từ khô cạn, nơi này liền từ từ bỏ đi. Bất quá bên trong như trước còn có một chút tuyết oánh thạch lưu lại, cũng bởi vậy trở thành băng nguyên tố cùng một ít hắc ám sinh vật tụ tập. Dựa theo lẽ thường mà nói, nơi này vốn nên trở thành ma năng chức nghiệp giả bài săn mới đúng. Có thể bởi trong hầm mỏ băng hệ sinh vật, ở tuyết oánh thạch vờn quanh đặc thù trong hoàn cảnh, đều có thể tăng lên trên diện rộng thiên phú ma pháp uy lực, dẫn đến nguy hiểm cùng thu hoạch không được tỷ lệ thuận, nơi này lâu dần, bị thành U Linh ma năng chức nghiệp đám người lãng quên. Chỉ có chính phủ chú quân, sẽ mỗi một quãng thời gian lại đây định kỳ thanh lý một lần, phòng ngừa trong hầm mỏ những thứ này sinh vật nguy hiểm, khuyết tán đến bên ngoài bình nguyên. Lý Mặc Trần trước đó đã từng làm hiểu rõ, gần nhất một lần thanh lý hành động là ở 7 năm trước, hơn nữa là chỉ tới tầng thứ 4 liền kết thúc, không có tiếp tục thâm nhập sâu. Lúc đó phụ trách chỉ huy quan chỉ huy, cho rằng bọn họ càn quét, đã đủ để bảo đảm quáng động quanh thân 20 năm bên trong an toàn. Bên trong tàn dư tuyết oánh thạch, cũng không đủ thuận nhượng ra địa vị càng cao hơn hắc ám sinh vật, hoặc là nguyên tố tướng quân. Bất quá ở tục xỉ vẽ bản đồ công ty tại gần đây đẩy ra bản đồ đổi mới bên trong, lại rất rõ ràng đem một con thâm hàn nguyên tố thống lĩnh, ký hiệu ở quáng động phía trên. Cứ việc danh từ này phía sau, có một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi, đây là biểu thị không thể xác định ý tứ. Có thể Lý Mặc Trần cho là mình, vẫn có tất muốn qua đến xem thử đến tuột cùng. Khi Lý Mặc Trần tới gần nơi này tòa bị hàn băng bao trùm, tràn ngập hoang vu khí tức giếng mỏ, cũng cảm giác được cái kia trong bóng tối, đang có một đám sinh linh lục tục thức tỉnh, cũng đem chúng nó tầm mắt, hướng về hắn tập trung lại đây. Có thể thiên tâm trạng thái vẫn kiếm đảo nhiên, tự nhiên là sẽ không để ý những thứ này thấp kém tồn tại. Hắn chỉ là lạnh lùng đem cái kia thần ý mặt nạ cháo ở trên mặt, sau đó thong dong tự nhiên đi vào quáng động bên trong. Mãi cho đến 3 tầng đầu, đều không có bất kỳ dị thường phát sinh. Mà khi Lý Mặc Trần bước vào đến khí lạnh lạnh lẽo tầng thứ 4, bên cạnh vách đá lại ầm ầm sụt xuống, dòng dã 5 con băng sói từ hai bên bay nhào mà ra, bóng người mau lẹ dị thường, ở giữa không trung mang theo một mảnh cuồng phong. Chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, chúng nó đầu liền cùng thân thể chia lịa, mà thân thể sau khi rơi xuống đất, thậm chí còn chạy vài giây, lúc này mới té ngã xuống mặt đất. Lý Mặc Trần người thì lại như ảo ảnh giống như, lắc mình xuất hiện ở 10 mét ở ngoài, hắn khắp toàn thân quần áo, thậm chí ngay cả một điểm máu điểm đều không dính lên. Lúc này hắn chu vi, lại có mấy đạo hàn liệt nhận quang long lánh, làm cho hai bên phá vách mà ra ba con cấp 4 băng nguyên tố, trực tiếp liền cố định hình ảnh ở tại chỗ. Mãi đến tận Lý Mặc Trần rời đi sau khi, những thứ này băng nguyên tố mới lục tục tan vỡ tan rã. Chỉ vì chúng nó trước ngực nguyên tố hạt nhân, đã bị đảo thành nát bấy. Mà Lý Mặc Trần đón lấy cái này một đường, liền hoàn toàn tựa như thế giới này chuyển lưu câu thơ 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành giống như phong thái, đi bộ nhàn nhã, thế như trẻ tre. Tất cả nguy hiểm, đều chém chết ở nảy sinh ở trong, tất cả tiếp cận đến hắn 10 mét sau khi sinh linh, đều ở trong chớp mắt được ban cho tử vong. Mãi cho đến Lý Mặc Trần tiến vào tầng thứ 5, hắn bước nhiều lần đều không có bất kỳ biến hóa nào. Duy nhất không giống chính là, đến nơi này sau khi, hắn đã bắt đầu vận dụng hợp kim chiến truy, làm cho cái này không có một bóng người, hoang vu vắng lặng trong hầm mỏ, thỉnh thoảng liền vang lên nổ vang tiếng súng. Nơi này hắc ám sinh vật cùng băng nguyên tố, rõ ràng mạnh hơn bên ngoài một cấp độ. Liền ngay cả cấp 9 Hàn Chu cùng băng tướng quân, cũng có khi xuất hiện. Những tồn tại này, đã không phải Lý Mặc Trần trong tay huấn luyện sử dụng kiếm có thể ung dung giải quyết. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải là nguy hiểm, cũng chính là do trước một kiếm, biến thành 5 kiếm, 7 kiếm vấn đề. Có thể thiên tâm trạng thái hắn cũng không kiên trì, một viên đạn là có thể giải quyết thấp kém đồ vật, không cần thiết vì thế lãng phí thể lực. Tầng thứ 5 cũng là tòa này quáng động tầng cuối cùng, Lý Mặc Trần không có lại giống như mấy tầng trước như vậy không ngừng không nghỉ, nhanh chóng thông qua, mà lại như thảm trải nền giống như ở tầng này tìm tòi tỉ mỉ. Đại khái sau 20 phút, Lý Mặc Trần đã đem tầng này tìm tòi gần nửa, mà ngay khi bước vào đến một chỗ cực kỳ rộng rãi, cung điện giống như không gian thì con ngươi của hắn liền hơi ngưng lại. Sau đó hắn liền không chút do dự bước ra lùi về sau, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nguyên bản đặt chân chỗ, đã bị tảng lớn khí lạnh bao phủ, chu vi tầng băng, cũng khác nhau trình độ ở mở rộng tăng dày. Giữa không trung càng có thể thấy được từng cái màu trắng băng đống xạ tuyến, ở này động quật bên trong nhằng nhịn khắp nơi. Ú hỏa long không cần hắn dặn dò, liền tự phát từ hắn mũ trùm đầu trong bay ra, đem hỏa chi chúc phúc gây ở Lý Mặc Trần xuống ống bên trên, đồng thời miệng phun long tức. Cứ việc đó chỉ là so với cái bật lửa ngọn lửa đều lớn không đi nơi nào ngọn lửa thổ tức, có thể bên trong ẩn chứa nhiệt độ cao, vẫn là đem chu vi tụ lại đây khí lạnh mạnh mẽ xua tan bộ phận. Lý Mặc Trần ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước, con kia chính lăng không tập đến phảng phất nhân loại nữ tính giống như dáng người băng tuyết sinh linh, đồng thời vô tình bóp cò súng. Hắn bắn ra thứ nhất phát đạn, chính là trung cấp dung hỏa đạn. Cái này viên ma văn súng trường viên đạn, bị một mặt cực lớn hàn băng thuẫn bài ngăn cản, có thể cái kia trong nháy mắt trên leo lên cùng ngàn độ nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc liền đem cái này mặt trung dai băng thuẫn hòa tan. Mà lúc này Lý Mặc Trần hợp kim chiến truy, cũng liền tục phụt lên ngọn lửa, liên tiếp 10 tiếng súng vang lên, chấn động đến mức chu vi tầng băng, mơ hồ có dạn nứt dấu hiệu. Mà cái kia liên tiếp sơ cấp dung hỏa đạn, thì lại không có không tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu. Liền giống như là không ngừng nện xuống đúa tạ, đêm này con băng tuyết sinh linh sắc ngoài mạnh mẽ gò nát. Tầng này ít nhất cấp 6 băng ma pháp hàn băng ma khải, ở Lý Mặc Trần nổ ra thứ 5 phát súng thời điểm, cũng đã tan vỡ tan dạ ra. Hắn mỗi một phát súng, thình lình đều là hàn băng ma khải kết cấu yếu ớt nhất nơi. Sau đó là lại một viên trung cấp dung hỏa đạn, đem băng tuyết sinh linh lần thứ 2 cho gọi ra đến trung giai băng thuẫn tan ra diệt. Sau đó Lý Mặc Trần thứ 6 phát súng, hoàn toàn oanh gậy đối phương một cánh tay. Thứ 7 phát súng mục đích đồng dạng, mãi đến tận đem con này băng tuyết sinh linh hai tay hai chân, đều toàn bộ bắn gãy. Lý Mặc Trần liền đống nhiên bỏ súng sử dụng kiếm, lắc mình tiến lên. Scutum Leis, Latin Văn, băng thuẫn thuật. Theo Lý Mặc Trần chú ngữ, trước người của hắn lập tức hiện ra một mặt hàn băng thuẫn bài, vững vàng che kín cái kia băng tuyết sinh linh nổ ra vài đạo băng đống xạ tuyến. Mà tiếp theo một cái trước mắt, theo một đạo lóng lánh kiếm quang. Đem băng tuyết sinh linh trong cơ thể phảng phất một khối băng lam bảo thạch giống như đồ vật đánh bay ra ngoài thân thể. Người sau thân thể, trong khoảnh khắc liền mất đi tất cả động lực cùng sinh cơ, trực tiếp té rớt ở phía dưới tầng băng trên. Lý Mặc Trần thì lại tiếp tục trượt, tay phải nhanh chóng hư không vẽ phủ, kích phát rồi trước ngực băng huyết thạch dây chuyển phong ấn năng lực. Làm cho cái này đồ vật, từ từ sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút, lôi kéo khối này bay ở giữa không trung, một điểm đều không có rơi dụng dấu hiệu băng lam bảo thạch. Song phương rằng co đại khái 10 giây đồng hồ, cái kia băng lam bảo thạch rốt cục không chống đỡ được. Bên trong lan ra lượng lớn chen lẫn 3 màu thải quang khí tức lạnh lẽo như băng, từ từ rót vào đến cái kia băng huyết thạch dây chuyền ở trong. Chương 57, triệu hoán. Đã bình tĩnh lại quáng động 5 tầng bên trong, Lý Mặc Trần gỡ xuống hắn mặt nạ trên mặt sau, liền trước tiên nhanh chân đi vào đến phía trước cái kia giống như lòng đất cung điện giống như to lớn hang động. Quả nhiên liền như thần kỳ sinh vật mới đầu thăm dò, phía trên ghi chép, Thâm Hàn Vương nữ có thu thập băng hệ kỳ vật thói quen. Ở cái này hang động một góc, thình lình trồng một tòa huyện giống như núi nhỏ to nhỏ tuyết hoành thạch. Lý Mặc Trần ở Thâm Hàn Vương nữ những kho tàng này bên trong lật xem một lượn, sau đó liền vẻ mặt thất vọng từ bỏ. Trong này ngoại trừ tuyết hoành thạch liền cái gì đều không có, chỉ là tuyết hoành thạch tuy rằng đáng giá, có thể bị trồng ở đây, phẩm chất đều không ra sao. Mà trước mắt bên ngoài thấp độ tinh khiết tuyết hoành thạch cao nhất giá thu mua, hẳn là vẫn chưa tới 12 kim thuẫn 1 kg. Đang không có chuyên dụng công cụ tình huống xuống, Lý Mặc Trần cũng không cách nào đem chúng nó mang ra hang động. Ở này động quật phía dưới, đúng là khả năng có một cái băng hệ kỳ chân, bằng không không đủ để xúc tích Thâm Hàn Vương nữ, có thể vấn đề là hắn không có cảm ứng năng lực, cũng không có tìm mò năng lực, không còn hơi sức đi tìm. Lý Mặc Trần sau đó lại mượn nơi đây giải rác tuyết oánh thạch phát ra hào quang, quan sát tỉ mỉ trong tay đã hình tượng đại biến băng huyết thạch dây chuyền. Chỉ thấy cái kia nguyên bản băng huyết thạch ở ngoài, đã bao trùm lên một tầng dày đặc màu lam tinh thể, thoạt nhìn lại như là một khối cỡ lớn lam bảo thạch, ít nhất cũng có nửa cái trứng gà to nhỏ. May mắn ở Lý Mặc Trần đối với nguyên tố tinh hạch vật này có đầy đủ hiểu rõ, ở chế tác sợi dây chuyền này thời điểm, cũng đã chảy ra đầy đủ dư lượng. Vì lẽ đó xem toàn thể lên vẫn tính hài hòa, vẫn như cũ giàu có vẻ đẹp. Lý Mặc Trần trong mắt mang đầy ý mừng, nghĩ thầm lần này vẫn may, vẫn là rất tốt. Tuy rằng không có ngoài ngạch thu hoạch, có thể thứ này lại có thể là một con vừa mới hoàn thành lên cấp Thâm Hàn Vương nữ. Dựa theo thần kỳ sinh vật mới đầu thăm dò trên ghi chép, Thâm Hàn Vương nữ là Thâm Hàn nguyên tố thống lĩnh cường hóa biến dị chủng. Không giống chính là, người sau phổ biến đều là cấp 11 băng nguyên tố, người trước nhưng là cao tới 12 cấp tồn tại. Bất quá chênh lệch giữa hai bên, cũng không chỉ là đẳng cấp mà thôi. Thâm Hàn Vương nữ đối với hàn băng chi lực nắm giữ, đối với băng nguyên tố lực uy hiếp, đều không phải bình thường Thâm Hàn nguyên tố thống lĩnh có thể so sánh, mà lại có hơi cao linh trí. Thâm Hàn Vương nữ bước kế tiếp tiến hóa phương hướng, là Thâm Hàn nữ vương, đây là cường đại dị thường nguyên tố sinh mệnh. Lẽ thường mà nói, cái này Thâm Hàn Vương nữ bên người ít nhất cũng sẽ có 4 con trở lên băng tướng quân, còn có khoảng 12 con cấp 7 băng nguyên tố. Bất quá bị hắn lấy phong linh thu phục cái này một con, hẳn là lên cấp vẫn chưa tới 3 tháng, không chỉ linh trí không thể hoàn toàn trưởng thành, cũng chưa kịp chiêu binh mãi mã, đối với thiên phú pháp thuật lực trưởng khống, cũng rất bình thường. Nếu như là hoàn chỉnh hình thái Thâm Hàn Vương nữ, thiên tâm Lý Mặc Trần vẫn như cũ có thể mang nó bắt xuống, có thể quá trình tuyệt sẽ không như thế ung dung thoải mái. Lý Mặc Trần sau đó liền lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng điêu đao, ở cái này sợi băng huyết thạch dây chuyền phía trên, điêu khắc trên cuối cùng mấy cái phù văn. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại điều kiện có hạn, không có cách nào thu được càng tốt tài liệu, cái này sợi băng huyết thạch dây chuyền nhiều nhất chỉ có thể phong ấn lại cái này Thâm Hàn nữ vương thời gian 5 năm. Bất quá cái này sử dụng tuổi thọ, đối với hắn mà nói đã thừa sức. Chờ đến tất cả hoàn thành sau khi, Lý Mặc Trần tiện tay kết phù ấn, miệng phun chú ngôn. Vô cả. Tiếng Latin, triệu hoán. Vẹn vẹn nháy mắt sau khi, thì có lượng lớn hơi nước cùng hàn lực, ở Lý Mặc Trần bên người tụ tập. Bất quá mãi cho đến sau 3 phút, này con Thâm Hàn nữ vương vừa mới ngưng tụ ra thân thể đường viền. Lý Mặc Trần vẻ mặt hơi có chút bất đắc dĩ, biết đây là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao cái này trong hầm mỏ phần lớn hơi nước đều đã bị đông kết, không khí tương đương khô ráo, nước tàn còn lại không nhiều, mà Thâm Hàn vương nữ thân thể không chỉ giống như là ba cái người trưởng thành to nhỏ, còn có sánh vai sắt thép kiên cố trình độ, này không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành. Chờ trở về mặt đất sau khi, tình huống ứng nên có thể tốt hơn nhiều. Chỉ cần không phải sa mạc khu vực, đều có đủ nhiều thủy phân tử có thể dùng. Vì lẽ đó đang đợi thời gian trong, Lý Mặc Trần lại thử triển khai một thoáng băng huyết thạch dây chuyền bản thân mang sơ cấp băng đống xạ tuyến cùng sơ cấp băng thuẫn thuật. Quả nhiên liền như hắn dự liệu, ở phong ấn con này Hàn Băng Vương nữ sau khi, hai loại pháp thuật uy lực đều có rất lớn trình độ tăng cường. Đại khái tăng lên 3-5 lần dáng vẻ, đã rất gần trung cấp băng đống xạ tuyến cùng băng thuẫn thuật. Then chốt là tiêu hao cũng phi thường ít ỏi. Ma lực đều do Thâm Hàn nữ vương nguyên tố tinh hạch cung cấp. Đáng nhắc tới chính là, long mạch đối với hắn băng huyết thạch dây chuyền, còn có bên cạnh chính đang ngưng tụ Thâm Hàn nữ vương, đều phi thường kiêng kỵ cùng phản cảm, cố ý bay xa đến 1 mét ở ngoài, duy trì khoảng cách nhất định. Còn thỉnh thoảng, hướng về Lý Mặc Trần phát ra hoán giận gào thét, biểu thị kháng nghị. Điều này làm cho Lý Mặc Trần trở nên đau đầu, nghĩ thầm cái này thật là chính mình sơ sẩy. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới tên tiểu tử này đối với hàn hệ lực lượng cùng sinh vật như thế bài xích. Cái này tốt xấu cũng là long chủng, làm sao liền một điểm tiền đồ đều không có. Bất quá lần này sau khi trở về, chính mình thế tất đến đối với cái này sợi băng huyết thạch dây chuyền làm một ít cải tạo không thể. Sau đó dứt khoát làm thành dây xích tay, đeo trên cổ tay của mình được. Cái này rất đơn giản, sẽ không đối với băng huyết thạch dây chuyền kết cấu có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng liền vào lúc này, Lý Mặc Trần vẻ mặt đống nhiên nghiêm nghị, nhìn về phía chính mình phía trên. Sau đó xuống ngay mắt, cũng chỉ nghe oanh một tiếng nổ vang, toàn bộ dưới nền đất quáng động đống nhiên một trận núi lở đất sụp tiếng, vô số cắt đá không ngừng từ phía trên dì rào hạ xuống. Tiếng vang này liên tục không dứt, mai cho đến 4 tiếng sét đánh giống như nổ vang sau khi, Lý Mặc Trần đỉnh đầu tầng đá, thình lình bị nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng. Sau đó một cái toàn thân cao bồi trang phục, ăn mặc chiến thuật áo lót nữ hải, mượn dây thừng đột nhiên xuất hiện từ phía trên nơi lăng không rơi rụng. Hắc! Bé trai, ngươi còn sống không? Cao bồi nữ hải bốn phía liếc mắt nhìn, liền đưa ánh mắt tập trung ở Lý Mặc Trần trên người, sau đó nàng liền hiện ra để phòng tư thái. Trước tiên liền đem súng trong tay, chỉ về đã hoàn thành hơn nửa thân thể Thâm Hàn Vương Nữ. Đây là, Thâm Hàn Vương Nữ. Bé trai, ta đề nghị ngươi hiện tại tốt nhất là chạy xa chút, hoặc là trốn đến ta mặt sau đến được không? Nếu như ngươi không muốn trở thành tượng băng tới nói. Lý Mặc Trần hơi lắc đầu, trực tiếp đánh một cái bật ngón tay, khiến cái kia Thâm Hàn Vương Nữ ngưng tụ ra một mặt cực lớn băng thuẫn, đem hai người bọn họ đều bảo hộ ở phía sau. Sau đó hắn liền trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn đối diện, cái này tên là Hệ Lì Xạ Nữ Hải, ta nghĩ nó sẽ không làm thương tổn ta. Là ngươi sinh vật triệu hồi. Hệ Lì Xạ đã chú ý tới Lý Mặc Trần bên người U Hỏa Long, cái này rõ ràng làm cho nàng hiểu lầm cái gì, ánh mắt dị dạng, hóa ra là xuất từ danh môn đại thiếu gia, không trách có can đảm một người đến băng vòng quáng động. Ngươi nói sớm đi, làm hại ta vội vội vàng vàng chạy về, chỉ lo ngươi chết ở chỗ này. Nàng vừa thu súng, vừa hỏi dò, có thể nói cho ta biết không? Ngươi là gia tộc nào? Wildenstein, vẫn là Fenderzip, hay hoặc là Hạt gia tộc? Nếu có thể nắm giữ Thâm Hàn Nữ Vương cùng con này U Hỏa Long, nhất định là gia tộc chi có đúng không? Chẳng trách trước không chịu thu ta tiền. Sách, xem ra là ta tưởng mở. Lý Mặc Trần thì lại không trả lời mà hỏi lại, trong mắt đồng dạng bao hàm cảm thấy hiếu kỳ, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Ta vừa nãy không phát hiện chính mình bị người theo dõi. Đối phương vẫn là trực tiếp đánh xuyên qua 5 tầng mặt đất, trực tiếp hàng lâm đến trước mặt hắn, điều này nói do nữ tử này đối với hành tung của hắn rõ như lòng bàn tay. Nghề nghiệp của ta là ma năng liệp sát giả, ở cổ đại xưng hô, chính là thợ săn. Hệ lì xạ trong mắt hơi hiện đến sắc, không phát hiện là được rồi, đây là chúng ta gia tộc độc nhất thiên phú, mặc dù là cấp độ chuyển kỳ cường giả chúng ta liệp sát ký hiệu, không chú ý tới nói, cũng là không cảm giác được. Nàng đã đi tới Lý Mặc Trần bên người, kiên nhẫn truy hỏi, hiện tại đến ngươi, đừng lạnh nhạt như vậy à, tiểu sử nam. Nói một chút coi, ngươi đến cùng là nhà ai? Chúng ta nói không chắc vẫn là thân thích. Làm sao bây giờ? Ngươi càng lãnh khốc như vậy, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cảm giác khốc khốc. Như thế nào, tiểu sử nam, muốn hay không tìm một chỗ đến một pháo? Tiểu sử nam, cái này rõ ràng chạm tới Lý Mặc Trần nỗi khổ riêng, để mặt của hắn đầu tiên là đen như đáy nồi. Sau đó khỏe môi bên liền cũng làm nổi lên một tia âm ý vị không rõ ý cười, thú vị. Ta nói Hệ Lì Xạ đại tỷ, ngươi xác định đối với ta có tính thú. Là muốn chuẩn bị đem ngươi đầu đem cho ta có đúng không? Nguyên bản đang thưởng thức Lý Mặc Trần vẻ mặt Hệ Lì Xạ nhất thời ngẩn ra, trên mặt nàng nụ cười trực tiếp cứng đờ, cả người sững sờ ở tại chỗ, đầy đủ mấy giây đều không cách nào nhúc đích. Mà Lý Mặc Trần ám trầm trong con ngươi, nhưng là bao hàm trào phúng, ngươi không nghe lầm, chính là đang nói ngươi. Ta nhớ ngươi còn chưa từng có đầu đêm, hẳn là cũng không có bạn trai đúng không? Vừa nãy ở ma năng giới trận thời điểm, ta kỳ thực liền hiếu kỳ, một mình ngươi liền một lần trải qua đều chưa từng có ra hỏa, ở giả bộ cái gì hào phóng thành thục a? Ở bầu không khí càng ngày càng mở ra mẹ gì gạ, một cái chừng 20 tuổi xử nữ, rõ ràng không phải một cái rất hào quang chuyện. Mà Hễ Lì Xa mặt, cũng tức thì đỏ lên một mảnh, ngươi ở nói nhăng gì đó? Ai, ai là xử nữ? Ngươi biết cái gì? Còn có. Ta nhiều nhất lớn hơn ngươi 6 tuổi, đừng gọi đại tỷ ok. Chương 58, khiếp sợ. Đến tột cùng là không phải lần đầu tiên, ta là không biết, cũng không sao cả. Lý Mặc Trần đuôi lông mày khẽ nhếch, vẻ mặt nôn nóng dùng ngón tay đi nâng nữ hài cằm, ngươi không phải muốn tới một pháo. Cái kia liền ở ngay đây thế nào? Băng vong quáng động, ở băng thiên tuyết địa bên trong, cái này rất rộ mẹn thì không phải sao. Chúng ta ngày hôm nay nhất định sẽ có một cái tràn ngập hồi ức buổi tối. Chỉ là ngón tay của hắn lại đụng một cái không, nguyên bản suýt chút nữa bám ở trên người hắn cao bồi nữ hải, lúc này lại bản năng về phía sau né tránh. Lý Mặc Trần thấy thế, không khỏi mắt hiện bất ngờ vẻ, ha, Hệ Lì Xạ, ngươi không phải nói rất yêu thích ta sao? Tại sao lại muốn lùi bước? ngươi nên không biết sợ chứ. Hắn dứt khoát được voi đòi tiên tiếp tục gáp sát cao bồi nữ hải, nhưng hắn môi đi về phía trước một bước, hễ lì xạ liền lui về phía sau một bước. Mãi đến tận thân dựa vào phía sau băng vách, nàng lại không thể lui được nữa. Lý Mặc Trần cũng cuối cùng tại thực hiện được, một tay xoa hễ lì xạ mặt. Sau đó không tự kìm hãm được phát ra khẽ than thở một tiếng, có người đối với ngươi nói như vậy qua sao, hễ lì xạ. Như vậy ngươi thật là đẹp. Câu nói này đúng là xuất phát từ chân tâm thực lòng. Cô bé này không chỉ đẹp đẽ, da thịt cũng không là bình thường tốt, liền huyền như sữa bò giống như nước chân ưu nộn, không có chút nào bại bởi phương đông cô gái. Mà lại thân thể mềm mại kiện mỹ, sức sống mười phần. Mà bị Lý Mặc Trần nhốt lại cao bồi nữ hài, đã mặt đỏ đến phảng phất cà chua, trên đầu cũng có mơ hồ hơi nước bốc lên. Đặc biệt là khi Lý Mặc Trần lấy thâm thúy con mắt nhìn kỹ nàng, cũng từ từ để sát vào sau khi, hễ lì xa lại theo bản năng thiên mở đầu, để Lý Mặc Trần lần thứ hai vồ hụt. Người sau cũng không cảm thấy thất vọng, dứt khoát ở hệ lì xạ bên thai thổi hơi nóng, thật kỳ quái, nếu như hệ lì xạ tiểu thư ngươi không có nói dối, như vậy ngươi nên rất có kinh nghiệm mới đúng à? Lẽ nào là bởi hoàn cảnh? Nếu không chúng ta đổi chỗ khác? Nói đi nói lại, ngươi xác định ngươi thật sự không phải lần đầu tiên sao? Làm sao cảm giác thật tốt chát? Lần này Lý Mặc Trần vẫn chưa nói hết, hệ lì xạ liền rít lên một tiếng, đột nhiên vỗ bỏ hắn cái kia hai đôi chính đang tại phạm tội tay. Sau đó liền cũng như chạy trốn chạy vào lối đi bên trái bên trong. Lý Mặc Trần không có truy kích, hai tay hắn chống nạnh, bao hàm đắc ý nhìn cao bồi nữ hải bóng lưng. Chỉ cảm thấy tâm niệm trôi chảy, vui mừng cực kỳ, nghĩ thầm cuối cùng cũng coi như là chuyển về một thành. Con cọp không phát huy, nữ nhân này vẫn đúng là coi hắn là thành mèo ốm. Nhưng sau đó Lý Mặc Trần liền lại ảo não lấy tay đập trán, nghĩ thầm chính mình tiên vương phong độ ở đâu. Làm sao liền sa đọa đến muốn cùng một cô bé lại đến này mức độ. Cái này liền không phải thiên tâm Lý Mặc Trần nổi, mà là độc cô thiên ý trong lòng hắn có ngược lại đùa giỡn báo thù dục vọng, vì lẽ đó liền phóng to đến để cho hắn khắc chế không được mức độ. Điều này làm cho Lý Mặc Trần tâm tình, lại trở nên nặng nề. Nghĩ thầm sau này mình muốn cảnh giác phòng bị, xem ra còn không hết là tham dục cùng xét muốn mà thôi. Mà đang tỉnh lại đại khái sau một phút, Lý Mặc Trần liền cũng đi vào bên trái cái kia hang động, hắn đương nhiên không phải đi đổi hệ lì xạ, mà là đi thu thập chiến lợi phẩm. Thiên tâm Lý Mặc Trần đối với cái gì đều xem thường, đương nhiên cũng bao quát tiền tài. Cái tên này một đường đi tới, chém giết ít nhất 50 con băng nguyên tố, còn có 40 đầu sinh vật bóng đêm, lại đem những thi thể này đều lưu lại tại chỗ bỏ mặc. Có thể Lý Mặc Trần lại không thể nào không dính khói bụi trần gian, hắn còn đến đường cũ đi trở về đi, thu thập những kia có thể sử dụng đến tài liệu. Để Lý Mặc Trần vạn phần thống hận chính là, thiên tâm trạng thái hắn, là thật sự một điểm tiền tài phương diện ý thức đều không có. Ở đánh chết những kia băng nguyên tố thời điểm, cái tên này lại là trực tiếp một kiếm phá hủy nguyên tố tinh hạch. Làm như vậy là thẳng thắn dứt khoát, có thể băng nguyên tố trên người đáng giá, cũng chỉ có vật này. Bất quá Lý Mặc Trần mới vừa đi vào đến quật bên trong, liền thấy 50 mét ở ngoài, hệ lì xạ chính bình tĩnh đứng ở đó, vẻ mặt gần như ngốc nghếch nhìn hắn phía trước, khối này tựa như thiếu nữ trên người giống như to lớn đóng băng. Cái này chính là trước Lý Mặc Trần, phong ấn Hàn Băng Vương nữ chiến trường. Mà nữ hài ở chú ý. Nhưng là lúc trước Hàn Băng Vương nữ lưu lại thân thể tàn phế. Vị này mãi đến tận Lý Mặc Trần đến gần sau khi, mới từ từ hoàn hồn, sau đó lấy ngậm lấy hồi hộp, không rõ, chấn động, không tin cùng không thể tưởng tượng nổi phức tạp tầm mắt, nhìn về phía Lý Mặc Trần, vì lẽ đó, con này Hàn Băng Vương nữ, cũng không phải ngươi nguyên bản tất cả vợ, nó là vừa mới bị ngươi thu phục đúng không? Như ngươi nhìn thấy, Lý Mặc Trần nhún vai một cái, không làm sao lưu ý từ bên người nàng trải qua, cái này không có gì hay kỳ quái chứ. Đối với ta như vậy danh môn con cháu mà nói, muốn lấy ra một ít ngoài ngạch trợ lực rất dễ dàng không phải? Này, ngươi đây là coi thường ta à? Ta nhưng là cấp 9 ma năng liệp sát giả. Cao bồi nữ hải vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói hàm chứa cường điệu, ta đã nhìn kỹ hiện trường, ngươi tổng cộng chỉ dùng 11 phát súng đúng không? Trong đó 2 viên trung cấp dung hỏa đạn, đầu đạn đã hòa tan, chỉ có vỏ đạn vẫn còn ở đó. Cuối cùng 4 phát súng, ngươi là từng cái bắn gây nó tứ chi, ta tính toán qua đường đạn. Chiến đấu toàn bộ hành trình cũng chỉ có ngươi con này mà sủng tham dự, nơi này ngoại trừ Hàn Băng Vương nữ pháp thuật ở ngoài, cũng chỉ có Long Tức cùng Hỏa Chi chúc phúc ma pháp di ngân. Lý Mặc Trần không khỏi nghỉ chân, nhìn kỹ cao bồi nữ hải. Hắn nghe nói qua ma năng chức nghiệp bên trong thợ săn giỏi về quan sát, đang truy tung nhiếp tích phương diện có chỗ độc đáo. Đặc biệt là hiện đại một ít có trí khôn thợ săn, thậm chí có thể mượn dùng suy luận thuật, dựa vào manh mối suy đoán ra rất nhiều chuyện chân tướng, bởi vậy trở thành rất nhiều thành phố lớn sở cảnh sát. Cùng với FBI, kia, giữa các loại cơ quan tình báo lương đóng chi trụ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Cái này hệ lì xa ở phương diện này năng lực, lại cũng cường đại như thế. Chỉ bằng hiện trường một điểm manh mối, cũng đã đem hắn cùng con kia Hàn Băng Vương nữ trong lúc đó chiến đấu, suy đoán ra một cách đại khái. Nói như vậy, thứ 6 buổi chiều hắn nhằm vào tên sát thủ kia dọn dẹp hành động, chỉ sợ còn có chút chỗ thiếu sót. Như vậy sau đó thì sao? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Sau đó, hệ lì xa giọng nói hơi dừng lại, nàng chỉ là đơn thuần bị khiếp sợ, sau đó hiếu kỳ, nghĩ muốn từ Lý Mặc Trần nơi này biết chân tướng mà thôi. Nàng dại ra chốc lát, sau đó liền lần thứ 2 mặt hiện đường đỏ, nếu không chúng ta vẫn là tìm một chỗ, đến một pháo chứ. Nơi này cũng có thể, ngươi nói chúng ta sẽ có cái lãng mạn buổi tối có đúng không? Lần này đến phiên Lý Mặc Trần trên mặt, hiện ra một loạt nhỏ bé dày đặc hát tuyến, ngươi là thật lòng, vô mạn. Lần này là thật sự không thể lại thật. Hệ lì xạ trừng mắt nhìn, một bộ tuyệt không lay được vẻ mặt, ta đoán cái tên nhà ngươi, sau đó nhất định sẽ trở thành mẹ gì gả cao cao tại thượng đại nhân vật, ta đem đầu đem cho ngươi, tuyệt đối không thiệt thòi. Sau đó ta có thể cùng người khác nói khoác. Ngươi biết ta tại sao muốn đem ta đầu đem lưu lại đến hiện tại sao, chính là đang chờ một cái để ta cảm giác người thích hợp. Lý Mặc Trần đã mặc kệ nàng, tự mình tự tiếp tục đi về phía trước. Mà hệ lì xạ thì lại theo sát phía sau, dây dưa không nớt. Ta tên hệ lì xạ tạt ghẹ rảnh, ngươi. Ta là nói thật sự, bất quá ta hiện tại thì không có mang bảo hiểm tổng hợp bộ, nếu không chúng ta vẫn là về thành U Linh đi. Hơ khách sạn lớn có phòng lớn, 3.000 kim thuẫn một đêm, ta bỏ ra tiền. Khóc. Lúc này hệ lì xạ đã thấy bên cạnh trên mặt đất một đống băng lạnh, liền nàng không tự kìm hãm được lại thổi một tiếng huýt sáo, một kiếm liền đánh nát nó nguyên tố tinh hoạch, ngươi kiếm thuật quả thực không gì sánh kịp. Chương 59, Hợp tác. Lý Mặc Trần kỳ thực cũng ở hiếu kỳ bên người cao bồi nữ hải, đến cùng làm sao đánh xuyên qua cái kia 5 tầng địa quật. Lẽ ra một cái cấp 9 ma năng liệp sát giả, là không có năng lực này mới đúng. Bất quá hắn đang đi ra quáng động sau khi liền minh bạch đến tuột cùng, chỉ thấy chiếc kia khô lâu mô tô bên cạnh, thình lình bày ra mấy cây ngòi nổ cùng 20 mấy cân C4 thuốc nổ. Lúc này Lý Mặc Trần lại nghĩ tới hệ ly xạ chức nghiệp, đây là một cái cấp 9 ma năng liệp sát giả. Mà bố trí cả bấy, chính là thợ săn sở trường. Vị này khó tránh khỏi loại suy, nắm giữ một ít nổ tung năng lực. Lý Mặc Trần, Lý Mặc Trần. Hệ lì xạ tạt ghẹ rỉn cân nhắc tên Lý Mặc Trần, sau đó liền mắt hiện hiểu rõ vẻ, ta biết ngươi là ai, nguyên lai ngươi còn đúng là hữu đèn tên người ai chúng ta trước đây còn đúng là thân thích, ngươi biết đến, trước đây đại gia tộc đều yêu thích thông gia. Nhà ta bà cố, cũng là họ hữu đèn tên. Lý Mặc Trần không khỏi hướng về vị này liếc mắt lấy coi, người sau nhưng là nhún vai một cái, ạt lãn tạ ma năng vòng tròn nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ, đặc biệt là cha của ngươi, còn là một vị 15 cấp cường đại pháp ngoại giả. Tuy rằng phụ thân ngươi bị toàn bộ vòng tròn bài xích, có thể thành U Linh rất nhiều người đều biết hắn. Lý Mặc Trần liền không còn hỏi do, hắn tiện tay đem phía sau mình túi vải buồn bỏ vào hệ lì xạ xe chỗ ngồi phía sau, sau đó hắn cũng thành thật không khách khí tới ngồi lên. Chờ ta đi thành U Linh, ngươi hẳn phải biết những thứ đồ này ở nơi nào bán chứ. Hệ lì xạ thoáng thu thập một phen, cũng xài bước xe, có cái gọi sơ mạm. Hắn ở thu những thứ đồ này, giá cả cũng vẫn tính công đạo. Bất quá nói thật, ngươi những thứ đồ này chỉ sợ bán không được bao nhiêu tiền, hiện tại đều là đại quy mô nuôi trồng hoạt động. Thành U Linh phụ cận, nhưng là có vài tòa loại cỡ lớn trại chăn nuôi. Chúng nó duy nhất giá trị ít tiền địa phương, cũng chính là hoang dại hai chữ này. Lý Mặc Trần nhưng là một tiếng rên, như vậy ngươi cảm thấy ta như là người có tiền sao. Hắn nghĩ chính mình lần này, ít nhất phải đem tiến vào hắc ám thế giới tiền vé vào cửa kiếm về. Còn có viên đạn thành phẩm, tốt nhất ngoài ra, còn có thể còn lại một điểm tiền tiêu vặt. Đang cùng nệ sân vận động tập đoàn ký xuống tài trợ hiệp định sau khi, công ty này liền sẽ phụ trách hắn ăn mặc ở đi lại, nhưng hắn sau đó tổng có yêu cầu dùng đến tiền, hơn nữa còn rất nhiều. Dựa theo quy tắc, nệ sân vận động tập đoàn là không thể trực tiếp cho hắn cung cấp những thứ này. Nói cũng đúng, mặc dù muốn gia nhập mổ xạ kiếm bộ tiền, vậy cũng là chuyện sau này. Hệ lì xạ khẽ mỉm cười, nếu không chúng ta hợp tác chứ. Ta rất hiếm thấy đến ngươi người lợi hại như thế, cảm giác liền những kia pháp ngoại giả cũng chưa chắc so với ngươi, chúng ta có thể thử nghiệm đem phạm vi hoạt động mở rộng đến 250 km ở ngoài. Nơi đó mới thật sự là kiếm tiền địa phương, cấp 9 trở lên ma huyễn cùng hắc ám sinh vật, nhân loại nhưng là đến nay đều không cách nào quy mô hóa chăn nuôi. Chúng ta dù là mỗi ngày chỉ săn giết một đầu, đều có thể thu hoạch ít nhất 1.000 đao. Ta đối với cụ gì hỏa núi lửa, còn có hắc hỏa cánh đồng hoang vu bên kia đặc biệt là quen thuộc. Nếu như ngươi có thể lấy ra như ngày hôm nay như vậy chiến đấu lực, ta bảo đảm một ngày liền ít nhất có thể vào tay hơn 1 vạn kim thuẫn, còn có thể xác thực bảo đảm an toàn. D. NG ngại ít, ta là nói hai người chúng ta đều phân sau đó. Lý Mặc Trần không khỏi thần sắc hơi động, rơi vào suy ngẫm. Hợp tác sao? Tựa hồ thật là có thể được chỗ. Cao bồi nữ hài ma năng chức nghiệp, không chỉ có thể để bù đắp hắn một ít điểm yếu, còn có thể vì hắn cung cấp nhất định trợ lực. Nữ tử này ở cái này hắc ám thế giới, rõ ràng là trà trộn đã lâu, có thể đảm nhiệm được hắn hiện tại giai đoạn này dẫn đường. Một ngày một vạn, cái này thu nhập cũng vượt xa trước hắn dự tính. Bất quá Lý Mặc Trần vẫn chưa tức thời đồng ý, hắn không trả lời mà hỏi lại, ngươi không phải có gia nhập săn bắn đoàn sao? Ta nhìn bọn họ thực lực rất tốt, có ít nhất 4 vị pháp ngoại giả. Ta với bọn hắn náo bẻ, từ sáng đến tối mệt mỏi muốn chết, đều kiếm lời không tới 800 kim thuẫn. Hệ lì xả sắc mặt tâm trầm, chỉ là như vậy cũng còn thôi, bọn họ lại đánh tới hai con hai đầu độc long chủ ý, bọn họ coi ta là kẻ ngu si, để ta dùng súng ngắm đem cái kia hai con độc long dẫn ra, đó chính là một bầy chó cước. Đây cũng là nắm giữ độc chớ thuật 16 cấp 2 đầu độc long. Lý Mặc Trần đã sớm chú ý tới hệ lì xả sau lưng khóa ma năng súng ngắm, hắn đối với vật này cũng rất trông mà thèm. Dựa theo hắn hiểu rõ, đây là thích hợp nhất phát huy thần tiêu linh vận tử kim tháp năng lực vũ khí. Bất quá hắn cũng chỉ có thể nhìn nhìn, dù là hạ đẳng nhất cấp ma năng súng ngắm, cũng ít nhất cần 52 vạn kim thuẫn, tương đương với một ổ hỏa pháo giá cả. Cái này còn không tính cả những kia độ chính xác cao nhìn ban đêm ống nhắm, tốc độ gió máy cảm biến các loại đồng bộ thiết bị. Ta cân nhắc xem một chút đi, mặc dù muốn hợp tác, vậy cũng chờ đến 2 ngày nghỉ, bình thường ta còn phải lên lớp. Ngươi kiếm thuật cùng thương thuật cũng đã lợi hại như vậy, còn học cái gì? Hệ lì xạ biểu thị không thể tưởng tượng nổi, là nghĩ muốn lên đại học sao? Có thể chỉ cần ngươi có thể ở cấp 3 mổ cá nhân thi đấu đánh vào rốt gì A Châu chung kết, sẽ ở đoàn thể chiến đấu có chút thành tích. Những kia hệ đệ dạ liên minh, nhất định đứng xếp hàng chờ ngươi gia nhập. Lý Mặc Trần đã không thèm để ý nàng, nghĩ thầm đây là một chuyện sao? Huống hồ hắn với cái thế giới này học vẫn là thật sự cảm thấy hứng thú. Được thôi. Đó là sự tự do của ngươi. Hệ lì xa bất đắc dĩ phủi phết môi, vậy ngày mai chúng ta đi thử một chút. Tạm thời không đi xa, chúng ta tới trước bí pháp xâm lâm thăm dò sâu cạn. Dưới tình huống bình thường, ta dự tính nơi đó có thể kiếm lời cái 5.000 kim thuẫn. Có thể như quả số may, đụng vào gần nhất di chuyển đến bí pháp xâm lâm đám kia linh huyết xạ lộc, vậy thì kiếm bộn rồi, xạ hương cùng máu hiệu nhưng là rất đáng giá. Hoang dại máu hiệu, giá cả là chăn nuôi xạ hiệu gấp 4 lần trở lên, rất nhiều phú hào đều ở cầu mua. Vật kia có thể đem ra trắng dương. Hiện tại này sự kiện nhưng là rất ít người, mấy đại vẽ bản đồ công ty cũng chưa kịp đổi mới bản đồ. Nàng thấy Lý Mặc Trần một điểm phản ứng đều không có, lại tiếp tục nói mê hoặc, ta có thể cho ngươi mượn một ít trang bị, một chiếc hai tay mô tô, một bộ cấp 5 loại nhẹ giáp bảo vệ, là nệ sẩn quân dụng trang bị công ty sản phẩm. A ngươi cũng thật là gan lớn, liền giáp bảo vệ đều không có, lại trực tiếp liền chạy đến băng vong quáng động tận cùng bên trong. Lý Mặc Trần không khỏi rơi vào suy ngẫm. Hắn bị hệ lì xả nói có chút động lòng. Nguyên bản ở kế hoạch của hắn bên trong, là chuẩn bị ở một tuần sau khi lại tiếp tục thâm nhập sâu. Cái gọi là công muốn thành tất trước tiên lợi khí, hắn là dự định đợi đến nệ sần vận động tập đoàn tài trợ giáp bảo vệ, dạy chiến cùng vũ khí đúng chỗ, lại tiếp tục hướng về nơi càng sâu thăm dò. Lý Mặc Trần chưa bao giờ lỗ mang kích động, hắn ở nguyên khung thế giới, liền đã quen thận trọng từng bước. Mà tại cái này trước đó, hắn cũng không nghĩ tới đồng bạn chuyện. Thử một chút cũng không phải là không thể. Lý Mặc Trần trong mắt lóe lên một tia dị trạch, bất quá tất cả tiền lời đến 37 mở, người bà ta 7, ta 3 người 7. Hệ lì xạ có chút sù lông, dựa vào cái gì như thế phân? Tình báo là ta nắm giữ, dẫn đường cũng là ta, dựa vào cái gì ta 3 người 7. Lý Mặc Trần không chứa cảm tình lắc đầu, có thể chủ chiến lực là ta không đúng sao? Không có bắt xuống con mồi thực lực, ngươi nắm giữ tình báo lại cái gì dùng? Vậy ta thả rằng không đi. Hệ lì xạ giọng nói rất kiên định. Lại ở thông qua gương chiếu hậu lén lút quan sát Lý Mặc Trần vẻ mặt. Nàng thấy người sau một bộ không hề bị lay động vẻ mặt, rốt cục ở 10 giây sau khi, đem mặt một đổ, nhiều nhất chia làm 4, 6, hợp tác chú ý thành ý không phải sao. 37. Lý Mặc Trần mặt không hề cảm xúc hiểu chi lấy lý, hợp tác phải để ý đạo lâu dài, bằng không nhiều nhất một tháng sau, ta liền sẽ đem ngươi bỏ qua làm một mình. Có thể nếu như ngươi để ta vừa lòng đẹp ý, vậy ta có thể bảo đảm thời gian nửa năm. Thậm chí tình cờ xin nghỉ đi ra đều có thể. Được thôi, 37 liền 37. Ngươi cái này ác ma. Ngươi tuổi rõ ràng như thế còn nhỏ, tại sao liền như thế xấu? Hệ lì xạ đầu tiên là vẻ mặt hề hoài, nhưng sau đó nàng liền lại phân chấn nổi lên tinh thần, ngồi vững vàng boy, ta muốn ra tốc, ngươi chú ý đừng ngã xuống. Nàng manh tăng ga, làm cho cái này lượng khô lâu mô tô, ở trên đường mang theo một đạo cực lớn bụi mù. Chương 60, mắt xanh lam. Lý Mặc Trần từ băng vong hầm mỏ bên trong mang về đồ vật, cuối cùng vẫn không thể nào vì hắn kiếm về một lần ra vào tiền vé vào cửa. Hắn tổng cộng ở sở mạm nơi đó thay đổi 1,220 kim thuẫn. Giá cả thấp khả năng, có thể dựa theo hệ lì xạ lời giải thích, cái này đã là tương đương công đạo. Lý Mặc Trần cũng coi như rõ ràng, thế giới này ma năng chức nghiệp giả, tại sao lại đối với băng vong quáng động xem thường, thu hoạch này cùng đầu nhập không khỏi cũng quá không được tỷ lệ thuận. Ma vật nuôi trồng chỗ tốt nơi là người bình thường không cần lại mạo nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là làm bình thường công tác đều có thể tích lũy tài chính, đổi lấy tu hành ma năng tài nguyên. Chỗ hỏng nhưng là cấp thấp ma vật, đã không người nào nguyện ý đi phản ứng rồi. Hệ lì xạ vì thế thổn thức cảm khái không thôi, nếu như chính phủ không cung cấp trợ giúp, là không ai đồng ý tốn sức đi băng vòng quáng động nơi như thế này tìm tội được. Sau đó hệ lì xạ liền mang theo Lý Mặc Trần, cùng nhau đi tới nàng nơi ở. Nếu chủ nhật còn muốn đi theo hệ lì xạ hành động, Lý Mặc Trần liền không chuẩn bị trở về quang minh thế giới. Dù sao từ nơi này đi ra ngoài cũng là đòi tiền, so với tiến vào vé vào cửa muốn quý một điểm, có thể cũng cao tới 800 kim thuẫn. Vì lẽ đó hắn dự định ở U Linh bên này ngủ một đêm, sau đó trực tiếp từ nơi này xuất phát. Ngoài ý muốn chính là, hệ lì xa nơi ở cũng không tại mặt đông cũ nội thành, mà là ở vào phía tây cứ điểm khu. Cái kia đại khái là 75m² 2 phòng một sảnh, có người nói lúc trước mua vào giá cả là 490 vạn kim thuẫn, có thể hiện tại đã cao lên tới 750 vạn không ngừng, mỗi mét vuông đều giá càng vượt qua màn hạ tở tặng trên đông khu những phòng ốc kia. Điều này làm cho Lý Mặc Trần thán phục không ngớt, xem hệ lì xa ánh mắt, cũng thêm ra mấy phần vẻ kinh dị. Hắn không nghĩ tới cô bé này, lại còn là một cái ẩn hình phú hảo. Nhìn cái gì vậy? Ta tốt xấu cũng là tạt ghẹ dền gia tộc. Tuy rằng không sánh được các ngươi hữu đèn tiền, có thể ở toàn bộ mẹ gì ga, cũng là xếp hạng thứ 100 danh môn. Hệ lì xa hừ lạnh hừ, sau đó bất đắc dĩ nói, đây là ta hiện tại duy nhất có thể từ gia tộc kế thừa đến đồ vật, chúng ta tạt ghẹ dền nhà chính là có một điểm không được. Mọi người đều quá có thể sinh. Ngươi phỏng trừng không biết, chỉ là huynh đệ tỷ muội của ta, thì có 6 cái. Sau đó ta anh em họ, nhiều đến ta đếm không hết, 300 vẫn là 500. Nàng vừa nói, vừa đi nhập chính mình gian phòng, đem một bộ bao quát mũ giáp cùng giày chiến loại nhẹ chiến giáp lấy đi ra. Chiếc kia mô tô ta đặt ở đại lý bán hàng, chúng ta ngày mai đi lấy. Đây là ta hứa hẹn cho ngươi mượn chiến giáp, ngươi xem trước một chút. Lý Mặc Trần vẻ mặt hơi nghiêm túc, kết quả sau khi đầu tiên là gõ gõ giáp thân. Sờ sờ trong bên trong sấn, xác nhận chúng nó chất liệu, sau đó hắn lại đem tay thả nằm tại bên trên, cảm ứng chúng nó ma pháp trật liệt. Từ giáp cụ Minh Văn đến xem, đây là nệ sẩn quân dụng trang bị công ty năm 3845 sản phẩm, tên là Tinh Hỏa. Nói cách khác nó kiến tạo niên đại, là ở hơn 100 năm trước thời đại. Bất quá có thể xác nhận chính là, cái này giáp bảo vệ quả thật bị bảo dưỡng vô cùng tốt, mặc dù là bị dùng qua một quãng thời gian rất dài hàng đã xài rồi, có thể giáp bảo vệ bản thân trạng thái vẫn là rất tốt. Sau đó Lý Mặc Trần lại đem mặc tại người, thử một chút các loại động tác, phát hiện bộ này giáp bảo vệ tuy rằng thoáng nặng nề một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng hành động của hắn, nhiều lắm là ở sức chịu đựng phương diện muốn gánh chịu một ít đặc biệt tiêu hao. Bất quá tương ứng, Lý Mặc Trần cũng đem thu được đối với bình thường viên đạn, cùng với một ít thấp sát thương lực ma năng viên đạn năng lực phòng ngự, cùng với gấp 3 tại trước lực lượng. Còn có thể, Lý Mặc Trần quay đầu xem với Elisa, xin hỏi còn có vũ khí sao? Ta khả năng cần một cái khá một chút kiếm hoặc là đao. Ngươi không phải có sao? Hệ lì xạ có chút kỳ quái hỏi, có thể nàng sau đó liền bị Lý Mặc Trần từ kiếm túi trong mặt lấy ra đồ vật kinh ngạc đến ngây người, huấn luyện sử dụng kiếm. Ngươi chính là dùng vật này, một kiếm chém giết một cái băng nguyên tố. Nàng cảm giác tự thân thường thức chính đang tại tan vỡ, cũng biết được chính mình, khả năng vẫn là đánh giá thấp Lý Mặc Trần thực lực. Điều này làm cho hệ lì xạ xem Lý Mặc Trần ánh mắt, trở nên càng thêm nóng rực lên. Ta trước đây có dùng qua một cái ma năng kiếm, ở cấp 5 thời điểm thay đi xuống, so với ngươi thanh kiếm này thoáng ngắn một điểm, cũng nhẹ rất nhiều, liền không biết ngươi có thể hay không dùng. Lý Mặc Trần tự nhiên là không đáng kể, đến hắn cảnh giới này, sớm liền không nữa câu nệ tại binh khí kiểu dáng, bay hoa trích lá đều có thể thương người. Mà lại bất luận cái gì loại ma năng kiếm, đều so với trong tay hắn cái này không khai nhận tốt. 4. Buổi tối hôm đó, Lý Mặc Trần là ở trong phòng khách trên ghế xạ lồng vượt qua. Hệ lì xạ nhà không phải là không có dư thừa gian phòng, nhưng cái này phòng bị nữ hài xem là mấy thứ linh tinh phòng, thêm vào thời gian đã quá muộn, nàng cũng lười lại thanh lý. Chỉ là ở nửa đêm lúc, Lý Mặc Trần lại bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt từng đỏ, vẻ mặt lúng túng cực kỳ nhìn nửa người dưới của chính mình. Sau đó hắn liền vội vã đi vào phòng vệ sinh, bận rộn một lát. Mà sáng ngày thứ hai, hệ lì xạ liền mang theo hắn đi lấy chiếc kia mô tô. Đây là trước đây hệ lì xạ dùng qua. Có chút thiên nữ thức loại nhẹ mô tô, loại là đạ vị sẩn công ty sản xuất Bắc Cực Tinh. Ở phương diện tốc độ muốn chậm rất nhiều, chỉ có thể đạt đến mỗi giờ 250 km, mà lại bất kể là việt giã tính, thông qua tính, vẫn là năng lực phòng ngự, đều phải kém hơn tại hệ lỷ xạ hiện tại sử dụng hài cốt chiến thú. Ở hắc ám thế giới, công cụ thay đi bộ rất trọng yếu, ở rất nhiều khẩn cấp tình huống xuống, đây chính là bọn họ sinh mệnh bảo đảm. Mà hài cốt chiến thú mỗi giờ 380 km tốc độ, còn có cái kia cường đại năng lực bay liền trạng, ngắn ngủi lơ lửng giữa trời năng lực, cùng với ở vào phần sau cường đại phòng ngự trận liệt, có thể giúp hệ lỷ xạ ở thành U Linh Chu vi 750 km bên trong phần lớn địa vực ra vào như thường. Bất quá đối với Lý Mặc Trần mà nói, cái này lượng Bắc Cực Tinh trước mắt đã chọn đủ sử dụng. Bọn họ muốn đi bí pháp xâm lâm, cũng không phải địa phương quá nguy hiểm. Nơi đó tuy rằng cũng có một chút cấp 11 trở lên ma vật, có thể phân bố không tính quá dày đặc, lấy hắn năng lực, hẳn là không dùng tới thoát thân, những thứ này ma huyễn sinh vật không thể so với hắn Thâm Hàn Vương nữ càng mạnh. Sau đó hế lì xã lại làm vì hắn phân phối một cái có thể đội ở trên đầu dụng cụ tầm nhìn ban đêm ảnh nhiệt, cái này lại là từ người khác nơi đó mượn tới. Ở cây cỏ nằm dày đặc bí pháp xâm lâm, ma năng đèn tác dụng không lớn, cũng sẽ kinh động bọn họ con mồi. Đại khái hơn một giờ sau khi, bọn họ hai người liền cưới mô tô, lái vào đến một vùng tăm tối bao phủ rừng rậm trong. Hai người tìm cái địa phương đem xe cộ giấu kỹ, sau đó liền do hệ lì xạ trước tiên tiến lên, hướng về rừng rậm nơi sâu xa tiến lên. Trước ta chính là ở chỗ này nhìn thấy đám kia linh huyết xạ lộc vị trí, cũng không biết chúng nó bây giờ còn có ở hay không. Hệ lì xạ vừa nhẹ giọng giải thích, vừa bước nhanh tiến lên, bước tiến của nàng nhìn như rất lớn, nhưng vẫn đều duy trì cảnh giác, cũng chú ý quan sát mặt đất, còn có chu vi gió thổi cỏ lay. Lý Mặc Trần thì lại thật tò mò nơi này cây cối, đến cùng là làm sao đang không có ánh mặt trời trong hoàn cảnh mọc ra, còn có hắc ám thế giới những sinh vật kia, lại là làm sao ở thế giới này tồn tại. Theo nhà khoa học lời giải thích, bên này thực vật không dựa vào sự quang hợp, những kêu bóng tối động vật cũng không cần quang đến hợp thành canxi cùng vitamin, càng không cần dựa vào quang đến tạo máu. Chúng nó dựa vào chính là hắc ám thế giới ở khắp mọi nơi ma năng, mà cường đại ma năng, đối với nấm mốc loại hình, bản thân thì có cường đại ức chế tác dụng. Vì lẽ đó hắc ám thế giới sinh linh, cũng có thể ở đây giới lượng lớn sinh sôi nảy nở. Đáng nhắc tới, nhà sinh vật học đám người còn phát hiện, thế giới này tất cả động thực vật, đều là bắt nguồn tại quang minh thế giới, ở mười mấy vạn năm tiến hóa sau khi, mới từ từ thích ứng cái này một giới hoàn cảnh. Có thể Lý Mặc Trần hiểu rõ quy hiểu rõ. Hắn vẫn là cảm giác rất kinh ngạc, rất khó mà tin nổi. Cùng cái này quê hương của hắn nguyên khung thế giới hoàn toàn khác nhau, là một cái tuyệt nhiên khác biệt thế giới. Chương 61, Hồ Vương. Dừng lại. Đi ở phía trước ghế Lì Sa bỗng nhiên nhấc tay, ra hiệu mặt sau Lý Mặc Trần dừng bước lại. Sau đó nàng liền hạ thấp thân, vẻ mặt chăm chú nghiên cứu một con thú hoang vết chân. Cuối cùng cũng coi như có thu hoạch, đây là một con ít nhất cấp 11 lam nhãn kiếm xì hổ. Ghế Lì Sa nói xong sau khi... liền đống nhiên như cầy giống như hướng nam một bên phương hướng tiếp tục tiến lên. Nàng tuyệt đại đa số thời gian đều dựa vào ven đường tìm tới các loại manh mối, tỉ như rơi xuống bộ lông, hoặc là vết chân loại hình vết tích, tình cờ cũng dựa vào mùi. Chờ đến hai người ở rừng rậm trong đi rồi đại khái ba dặm, hễ lì xa lại vẻ mặt hưng phấn quan sát ở vào dưới tảng cây một đống phân nước tiểu. Đây là con nóng, nó ở cái này phụ cận. Khi hễ lì xa đem câu nói này nói lúc đi ra, nàng đã bỏ lên trên một viên đại thụ. Lấy ra sau lưng trong túi đeo lưng nhìn ban đêm ống nhỏm, chung quanh quét nhìn lên. Mà chỉ chốc lát sau, hệ lì xa lại từ trên cây lưu rơi xuống, ta tìm tới nó. Khoảng cách bên này đại khái 1,500 m. Bất quá A Mặc, ngươi xác định sao? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Chờ phía ta bên này nổ súng sau khi, vậy cũng chỉ có thể cùng nó đánh nhau chết sống. Lam nhãn kiếm sỉ hổ bạo phát tốc độ rất nhanh, chúng ta phỏng chừng rất khó thoát rơi. Hiện tại cho ta cái đáp án, dễ trò no. Ta không nghĩ lãng phí tài liệu. Lý Mặc Trần thì lại vẻ mặt bất đắc dĩ. Yes, hệ lì xa, ngươi thật sự rất rông dài. Phương diện này ngươi nên bị ngươi trước đây đồng bạn đã nói đúng không? Hắn chỉ hy vọng nữ nhân này tốc độ nhanh một chút, ít nói điểm phí lời. Lý Mặc Trần đã mở ra hợp kim chiến truy cùng hợp kim rít gào bảo hiểm tổng hợp, đồng thời đem chính mình Thâm Hàn Vương nữ triệu ra, sau đó hơi hàm chứa chờ mong nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa. Nếu như là cấp 11 lam nhãn kiếm xì hổ, vậy thì thật sự rất đáng giá. Hổ răng kiếm loại sinh vật này cùng với do nó diễn sinh ra các loại ma huyễn quần thể, ở mẹ gì gà đã hủy diệt. Có thể ở hắc ám thế giới, cái này bộ tộc vẫn như cũ cường đại, là thành U Linh phụ cận bá chủ. Mà lam nhãn kiếm xì hổ, nhưng là hổ răng kiếm bên trong tương đối cường đại một loại. Chúng nó mắt xanh lam bên trong, ẩn chứa phong cùng băng lực lượng, mà cặp kia kiếm răng, nhưng là chế tác ma năng binh khí tuyệt hảo chất liệu. Lý Mặc Trần nghĩ thầm đây chính là một cái ma năng liệp sát giả giá trị nơi. Đổi thành là hắn, cũng chỉ có thể lấy tự thân dụ dỗ ngồi, ở cái này bí pháp xâm lâm phòng trường chỉ có thể va vận may. Dù sao hắn hiện tại, đã không phải ở nguyên khung thế giới thời điểm, có thể lớn nhỏ không bỏ sót cảm ứng quanh thân hơn 10 dặm phạm vi nơi. Hệ lì xạ đem hai gò má phình lên xuống, cuối cùng lại không có gì để nói bắt đầu rồi bố trí. Lý Mặc Trần nói chính là sự thực, làm cho nàng không cách nào phản bác. Nàng yêu thích theo người tán gẫu nói chuyện, đặc biệt là ở hắc ám thế giới loại này tối tăm không mặt trời trong hoàn cảnh. Ở trước đây gia nhập mấy cái săn bắn đoàn, cũng quả thật có người biểu thị qua ghét bỏ. Hệ lì xạ bố trí chủ yếu là cả bẫy, ma năng chức nghiệp giả chưa bao giờ đánh không có chuẩn bị cuộc chiến. Mà cao sát thương lực bí mật cả bẫy, nhưng là bọn họ to lớn nhất dựa vào. Chờ đến bố trí thỏa đáng sau khi, nàng mới lại lần nữa lựa chọn một cây góc độ càng tốt đại thụ bò lên, cũng gỡ xuống sau lưng bù nở trọng hình ma năng súng ngắm. Đại khái sau một phút, đã chắc tính tốt khoảng cách, tốc độ gió cùng đường đạn hệ lì xạ, ở thoáng trần chờ xoắn suýt mấy giây sau khi, rốt cục bóp cò súng. Bởi ống ham thanh duyên cớ, dưới cây Lý Mặc Trần chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, đồng thời trông thấy hệ lì xạ nòng súng, phun ra một đoàn hỏa sắc diễm quang. Sau đó ở bên ngoài 1 km, mãnh mã vang lên một tiếng bao hàm nổi giận tâm tình hổ gầm. Ở chốc lát sau khi, càng có một cơn gió lớn hướng về bốn phía cuồng quyển mà đi, sau đó trên mặt đất cũng bắt đầu bao trùm tầng băng. Cái kia cuồng bạo khí thế, để trên cây mặt hệ lì xạ, cũng hơi biến sắc, sửa lại một chút, này chỉ sợ là cấp 13 Lam Nhãn Chi Vương. Nàng đã có chút hối hận, cái này không thể nghi ngờ là tự thân sơ sẩy. Bất qua hệ lì xạ càng biết mình hiện tại lại thế nào đi nữa hối hận cũng không làm nên chuyện gì, cho nên nàng không chút do dự, liền nổ ra phát súng thứ hai. Nhưng đối diện đầu kia Lam Nhãn Kiếm Sĩ Hổ, rõ ràng đã có phòng bị, bóng người ở trong rừng rậm cao tốc di chuyển, chật trái chật phải, không ngừng biến hóa phương vị. Có lúc, thậm chí sẽ mượn những kia cây cối hiểm trợ bóng người, dĩ nhiên khiến hệ lì xạ phát súng thứ hai hoàn toàn thất bại. Mà lúc này khoảng cách của song phương đã giảm bớt đến không đủ 800 mét. Cao bồi nữ hài trên trán không khỏi chảy ra nhỏ bé dày đặc mồ hôi lạnh, nàng hô hấp cũng từ từ gấp gáp lên. Lúc này nàng nhưng chưa nóng lòng nổ súng, mà là không ngừng điều chỉnh hô hấp, không ngừng theo dõi hổ răng kiếm hình bóng, tìm kiếm thích hợp góc độ. Mãi đến tận tự giác không có sơ hở nào thời điểm, hệ lì xạ mới lần thứ 3 bóp co súng, sau đó nàng liền thấy ông nhắm ở trong, con kia kiếm sĩ hổ trước ngực có một đoàn huyết hoa tuôn ra. Bắn lén viên đạn cao tới 30 mạch tốc độ, gần như là thuấn thiểm mà tới, không cho đối phương chút nào né tránh chỗ trống. Có thể hệ lì xạ không kiểm soát thực chính mình chiến công, liền vội vàng đem khắc một viên đạn lên đạn. Không ngoài dự liệu của nàng, ngay khi song phương tiếp cận 200 mét thời điểm, đầu kia hổ răng kiếm phát động nàng bố trí tỉ mỉ phản bộ binh mình trận. Không chỉ toàn bộ thân thể bị đạn trâu bao trùm, cũng bị cái kia buộc phát ra sóng trùng kích đẩy cách mặt đất, hoàn toàn mất khống chế trên không trung bay khắp. Hệ lì xạ nhân cơ hội này lại nã một phát súng, bắn trúng Lam Nhãn Kiếm Sĩ hổ cổ. Nàng sau đó liền khai mở ra trong tay bù nờ, đem hai cái trọng hình súng lục nắm ở trong tay. Chỉ vì khoảng cách này, nàng đã không kịp bắn phát thứ tư súng, đón lấy chính là cận chiến phạm chủ, cái này cũng là nhất làm cho nàng thất vọng. Không biết dưới cây vị kia, đến cùng có cũng không đủ năng lực cùng con này cấp 13 Lam Nhãn Kiếm Sĩ hổ đối kháng. Mà dưới cây Lý Mặc Trần, đã mang theo hắn thần ý mặt nạ, tiến vào thiên tâm thần chiếu trạng thái. Hắn đã nhìn thấy rừng rậm ở trong, đầu kia ẩn như hiện cự hổ. Con này hắc ám sinh vật hình thể, có chừng 10 cái người trưởng thành to nhỏ, có nặng hơn 500 kg. Toàn thân da lông nhưng là màu trắng bạc, trong miệng mở rộng đi ra hai viên răng kiếm long lánh để cả người sờn tóc gáy hàn quang. Lúc này cái này con khổng lồ hung thú, hình tượng thoạt nhìn vẫn có chút chật vật, nó ngoại trừ gáy động mạch bị hệ lì xạ nổ nát ở ngoài, trước ngực cũng có một cái rất lớn chỗ trống. Bất qua những thứ này nhìn như khủng bố vết thương đều đã bị hàn lực đóng băng, bên trong đã không có máu tươi tràn ra. Đối với con này Lam Nhãn Chi Vương mà nói, điều này hiển nhiên không tính là cái gì vết thương chí mạng. Đáng nhắc tới chính là, hổ răng kiếm chân phải cũng đã bị hệ lì xạ trọng thương, cơ hồ bị một phát súng bắn gãy khớp. Nhưng cái này chút nào đều không ảnh hưởng hành động của nó, ở cuồng phong trợ lực phía dưới, con này Lam Nhãn Kiếm Sĩ hổ dù là chỉ dùng 3 cái chân, cũng chạy ra 1 giờ gần như 240 km cấp tốc. Ngoài ra, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là nhỏ bé dày đặc máu điểm, đó là phản bộ binh mìn chế tạo chiến công. Thoạt nhìn rất khủng bố dọa người, kỳ thực thương tổn không lớn, đặc biệt là đối với một con trí tuệ cực cao, nắm giữ hàn băng chi lực hắc ám sinh vật mà nói. Lý Mặc Trần ngưng thân nhìn, trong mắt thì lại hiện hiện ra ý xem thường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, Lý Mặc Trần trước người thì có hai mặt băng thuẫn hiện lên. Một mặt là của hắn, một mặt thì lại đến từ chính Thâm Hàn Vương Nữ. Mà hợp kim chiến truy nòng súng trên, cũng đã bám vào lên Thâm Hàn Vương Nữ băng chúc phúc. Đây là trung cấp tầng thứ pháp thuật, so với Long Mạch Hỏa Chi chúc phúc cường đại quá nhiều. Khi song phương miễn cưỡng tiếp cận đến 150m, Lý Mặc Trần liền nổ ra phát súng đầu tiên. Làm cái này một cái nắm giữ các loại ma năng súng ống thợ săn, hệ lì xạ có lượng lớn ma năng viên đạn chứa đựng. Cho nên lúc này Lý Mặc Trần, hào không keo kiệt viên đạn, phát súng đầu tiên chính là một phát trung cấp đóng băng đạn, mà lại cực kỳ tinh chuẩn bắn trúng mục tiêu, trúng ngay hổ răng kiếm trước ngực. Đối với một cái có thể trưởng khống phong hệ cùng hàn hệ pháp thuật, toàn bộ hành trình đều là gần như bay trên trời hắc ám sinh vật mà nói, băng hệ ma năng đạn ngăn trở địch hiệu quả không lớn, chỉ là đột ngột vì đó chế tạo một tầng hàn băng khôi giáp mà thôi. Có thể Lý Mặc Trần lại có dụng ý khác, ngăn ngắn 3 phát súng sau khi, con kia kiếm sĩ hổ quanh thân liền bao phủ lại dày đặc tầng băng, cảnh này khiến nó trọng lượng tăng nhiều, tương ứng chính là tốc độ cũng đối mặt đoạn nhai thức hạ xuống. Chương 62, Ma Tải. Khốc! Ta quả thực thích chết người, A Mặc. Trên cây hệ lì xả vẻ mặt vui mừng khôn xiết, sau đó không chút do dự ở trong nháy mắt, đem súng lục đạn giáp bên trong viên đạn đổi thành cao cấp xuyên giáp bạo phá đạn. Lúc này nàng thậm chí có chút hối hận, chính mình tựa hồ quá sớm từ bỏ súng ngắm. Có thể trước đó, nàng thật không nghĩ tới Lý Mặc Trần xạ thuật, lại cường hãn đến nước này. 150m tinh chuẩn xạ kích ai cũng có thể làm đến, có thể như quả đối thủ là lấy 200km tốc độ cao tốc tiến lên ra hỏa, cái kia liền cần khảo nghiệm kỹ thuật. Hơn nữa con này hổ răng kiếm còn hết sức giàu hoạt, lợi dụng cuồng phong lực lượng, không ngừng làm ra không có dấu hiệu không quy luật trái phải di chuyển vị trí. Ngược lại nàng nghệ lỷ xạ là không bản lãnh như vậy, nàng tuyệt đối không có cách nào chỉ dùng hai cái cấp 4 ma năng súng, liền trong thời gian ngắn ngủi, liên tục trúng mục tiêu 3 phát súng, hơn nữa là đạn ra khỏi nòng tốc độ so sánh chậm đóng băng viên đạn. Cái này cũng không phải viên đạn tốc độ đạt đến 30 mạch bù nờ ma năng súng ấm, 1000 cự ly 500 mét sớm tối có thể đến, không cần quá mạnh mẽ dự phán lực. Hệ lì xạ phỏng trừng chính mình, dù là sử dụng trong tay 8 mạch trọng hình súng lục, ở khoảng cách này cũng nhiều nhất là 10 phát súng bắn trúng một phát súng trình độ. Lý Mặc Trần đã tạm dừng xạ kích, bắt đầu điều chỉnh là do lực đàn hồi dẫn đến thất vị. Nhưng lúc này hệ lì xạ hai súng, lại đã bắt đầu phun ra ánh lửa, liền như biểu diễn song trọng tấu giống như, lấy nàng có thể đạt đến cực tốc toàn lực nổ súng. Có thể mặc dù là tốc độ giảm nhiều sau khi, con này hổ răng kiếm như trước là một cái khó có thể tập trung mục tiêu, hệ lì xạ xạ kích, đại khái là ngũ tạng một trình độ. Bất quá nàng ma năng súng lục, uy lực muốn mạnh hơn nhiều hợp kim chiến truy, sử dụng xuyên giáp bạo phá đạn, hầu như mỗi bắn chúng một lần, đều sẽ để hổ răng kiếm thân thể một trận cự chiến. Cao cấp xuyên giáp bạo phá đạn ở bắn vào trong cơ thể nổ tung hiệu quả, thậm chí đủ để phá hủy loại nhẹ xe bọc thép, mà dù là tự lành năng lực mạnh nhất hắc ám sinh vật, cũng rất khó gánh vác loại này sát thương hiệu quả cực mạnh ma năng viên đạn. Đầu kia lam nhãn kiếm sĩ hổ cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy nhược xuống, nhưng lúc này hệ lì xạ trên mặt, lại không những không có y ung dung, trái lại hiện hiện vẻ nghiêm túc. Khốn thú chi bác, đây mới là săn giết hắc ám sinh vật thì cần nhất phòng bị chú ý chuyện hạng. Có thống kê các săn bắn đoàn lớn ít nhất 1/4 tử thương, đều là phát sinh ở khoảng thời gian này. Nguyên nhân nhưng là nhiều kiểu nhiều loại, có chính là khinh thường bất cẩn, đánh giá thấp con mồi, có nhưng là thực lực không đủ tình huống xuống không cam lòng từ bỏ, mạo hiểm cậy mạnh. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, theo con kia làm nhãn kiếm sĩ hổ rên lên một tiếng, nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới bắp thịt liền bắt đầu bành trướng, mơ hồ phải đem quanh thân tầng băng căng nứt tư thế. Mà càng khiến người ngơ ngác chính là ở cái này trong khoảnh khắc, lại có lượng lớn nát băng ở nó phía trên bầu trời ngưng tụ, ở một luồng cuồng liệt cực kỳ gió bão bao bọc xuống, như mưa to gió lớn giống như hướng về 100 mét ở ngoài hoành tạp mà xuống. Thiên tâm Lý Mặc Trần đã sớm chuẩn bị, liên tục 2 phát súng, làm cho hổ răng kiếm trên người hàn băng khôi giáp lần thứ 2 khôi phục ổn định. Tất cả vết rách đều bị mới ngưng tụ ra hàn băng bao trùm bỏ thêm vào. Sau đó hắn là vừa bắn vừa lui, mượn sau lưng lặng yên ngưng tụ tầng băng, lấy hoàn toàn không kém hơn làm nhãn kiếm sĩ hổ tốc độ, hướng về phía sau nhanh chóng trượt. Cũng lấy các loại không thể tưởng tượng nổi né tránh phương thức, tách ra những kia chém đánh tới băng truy phong nhận. Súng của hắn vẫn như cũ ổn định đến đáng sợ, cứ việc uy lực thoáng hơi yếu một chút, có thể thay đổi lên xuyên giáp bạo liệt đạn, lại hầu như không có thất bại. Rất nhanh sẽ thay thế hệ lì xạ, hấp dẫn lấy hổ răng kiếm gần như toàn bộ sự chú ý, làm cho con này cấp 13 hắc ám sinh vật từ từ tiến vào điên cuồng trạng thái, lý trí hoàn toàn không có. Chỉ biết là điên cuồng truy kích, điên cuồng thả ra thiên phú pháp thuật. Mãi đến tận con này hắc ám sinh vật, xông vào hệ lì xạ bố trí thứ 2 cả bẫy, dòng dã 30 điều mục đằng đống nhiên từ mặt đất bạt không mà lên, chăm chú quấn quanh ở hổ răng kiếm phần đùi. Cái này tuy rằng chỉ khiến người sau xuất hiện trong nháy mắt cứng đờ, có thể trên người nó, vẫn là ở cái này trong khoảnh khắc đồng thời tuôn ra năm đóa huyết hoa. Đã bị truy kích đến 10 mét bên trong Lý Mặc Trần, lúc này thì thôi bỏ súng sử dụng kiếm, không lùi mà tiến tới. Ở hổ răng kiếm tránh thoát ràng buộc trước, một đạo lạnh lẽo bạch quang trực tiếp xuyên thủng nhập hổ răng kiếm mi tâm bên trong. Nơi này sớm đã bị hắn xuyên giáp bạo liệt đạn nổ ra tầng băng, cũng trọng thương nội bộ. Mà cấp 5 ma năng kiếm nên có cứng cỏi cùng sắc bén, ở cao tới mỗi giờ 450 km cấp tốc xuống, ở cái này trong khoảnh khắc bùng nổ ra làm người liễu lươi sát thương lực. Trực tiếp không giảng đạo lý xuyên thủng hổ răng kiếm não, càng có một đoạn mũi kiếm từ con này hắc ám sinh vật sau đầu xuyên thấu mà ra. Mà Lý Mặc Trần bóng người thì lại nhẹ một cái vươn mình, một phái nhàn nhã tự nhiên rơi vào hổ răng kiếm phía sau. Cái này thời điểm, hệ lì xạ tiếng kêu sợ hãi vừa mới vừa đi ra, "A Mặc, ngươi đừng." Nàng giọng nói im bặt đi, chỉ vì cái này không có chút ý nghĩa nào, đầu kia làm nhãn kiếm xỉ hổ, tuy rằng còn ở quanh thân hàn băng khôi giáp chống đỡ xuống đứng sừng sững ở đó, cũng đã mất đi tất cả sinh cơ. Hệ lì xạ vẻ mặt không khỏi mờ mịt, mãi đến tận chốc lát sau khi, nàng mới khôi phục một chút ý thức. Sau đó liền nghĩ thầm, cái này chia 37, cũng thật là không thiệt thòi. 4. Buổi chiều, hệ lì xạ cùng Lý Mặc Trần xe gắn máy, đều thổ bao lớn bao nhỏ, tiến vào thành U Linh. Lần này bọn họ không đi tìm vị kia sờ mạm, mà là cứ điểm khu một nhà tên là Tạt Ghẹ Duyển Cao Giai Ma Tài Điếm. Ta cái này cũng không phải làm vì tiện nghi chính mình làm ăn, nhà này ma tài điếm dù là làm ăn cho dù tốt, đều cùng ta cái này bảng chi không có quan hệ gì. Hệ lì xạ Tạt Ghẹ Duyển không tiếc từ buộc ngắn cố ý giải thích, Tạt Ghẹ Duyển toàn thân giá thu mua, đúng là trước mắt thành U Linh bên trong cao nhất. Đây là do nhà chúng ta trước hợp tác mấy cái săn bán đoàn, đều xuất hiện đủ loại vấn đề, không có cách nào cung cấp đủ khoản ma tài. Vì không ảnh hưởng công ty đối với nệ sần tập đoàn cùng mỡ đỡ xạ quân công cung cấp hàng thỏa thuận, chỉ có thể khai ra siêu cao giá cả, hướng về tán nhân cùng săn bắn đoàn nhỏ thu hàng. Còn sờ mạng bên kia, tuy rằng cũng rất công đạo, nhưng hắn chỉ dám làm vốn làm ăn nhỏ, loại này cao cấp tài liệu không tại hắn kinh doanh phạm vi. Cụ thể tài liệu bán ra giá là do hệ lì xạ cùng nơi này điếm trưởng đàm luận, Lý Mặc Trần nhưng là vừa lắng nghe, vừa ở này mặt cửa tiệm bên trong chung quanh xem lướt qua. Trong này trưng bày rất nhiều cao cấp ma năng tài liệu, hoặc là nhựa chế thành biểu diễn phẩm. Nhượng người kinh ngạc chính là, những tài liệu này hết giá, lại cũng là lấy kim thuẫn làm đơn vị, để Lý Mặc Trần bất ngờ không nớt. Dù sao ở hắn thế giới kia, thế gian kim ngân, nhưng là không mua được giới tu hành thượng đẳng nhất thiên tài địa bảo. Đây là mẹ gì gạ chính phủ nguyên do. Hắn biết mẹ gì gạ chính phủ, vẫn đang cố gắng duy trì kim thuẫn ở toàn bộ thế giới bên trong ma thạch, dầu mỏ, còn có ma năng tài liệu các loại giao dịch bên trong kết toán tiền địa vị, nắm giữ tiền bá quyền. Mà ở mấy chục năm trước, mẹ gì gạ thậm chí đem quốc khố bên trong hoàng kim, ma thạch cùng ma năng tài liệu, làm vì kim thuẫn tiền giá trị cung cấp đảm bảo. Vì lẽ đó mẹ gì gạ các cường giả, cũng tán thành kim thuẫn làm cái này đồng tiền mạnh giá trị. Sau 10 phút, khi hai người cùng đi ra khỏi ma tài điếm, Hế Lì Xạ liền bắt đầu cho Lý Mặc Trần chia, lần này tổng cộng thu hoạch 35,000 kim thuẫn. Loại bỏ tiêu hao 42 viên cao cấp phá giáp bạo liệt đạn, 75 viên trung cấp phá giáp đạn, 34 viên trung cấp đóng băng đạn, 17 viên trung cấp dung hỏa đạn, 25 viên phản bộ binh mịn, dầu phí, ma thạch, còn có giáp bảo vệ cùng ma năng kiếm giữ gìn phí các loại. Tổng cộng lợi nhuận 24,000 kim thuẫn, dựa theo chia 37 thành nguyên tắc, đây là ngươi 16,000800 kim thuẫn, thu cẩn thận. Lý Mặc Trần nhìn như tùy ý cái này một sấp tiền tiếp nhận, nhưng trong lòng ở cảm khái không thôi. Hắn nghĩ cái này kiếm tiền có thể thật không dễ dàng, cái này liều sống liều chết một ngày, cũng mới chỉ tới tay 17,000 đao. Mà số tiền này, chủ yếu vẫn là đến từ chính đầu kia làm nhãn kiếm sỉ hổ thu hoạch, một đôi mắt thêm vào một đôi răng kiếm, liền thay đổi đem gần 28,000 kim vẫn. Sau đó bọn họ ở bí pháp xâm lâm xoay chuyển 4 tiếng, cũng mới kiếm lời không tới 10,000. Tựa hồ là đầu kia hổ răng kiếm đem vận may của bọn họ dùng hết. Mặt sau hai người vừa không thể va vào hệ lì xạ nói tới đám kia linh huyết xạ lộc, cũng không gặp gỡ mấy cái cấp 11 trở lên ma vật. Dựa theo hệ lì xạ vị này ma năng liệp sát giả lời giải thích, tất cả cấp 11 trở lên tồn tại đều có không kém năng lực nhận biết cùng trí tuệ. Mà bọn họ cùng Lam Nhãn kiếm sỉ hổ trong lúc đó bạo phát cái kia một trận đại chiến, lại quá mức thanh thế thật lớn. Cấp 13 Lam Nhãn kiếm sỉ hổ, hầu như chính là bên trong vùng rừng rậm này bá chủ, ở Lam Nhãn chi vương không địch lại ngã xuống tình huống xuống. Bí pháp xâm lâm bên trong những kia cao cấp ma vật chỉ cần không ngu, đều sẽ chủ động né tránh. Dứt khoát đợi đến nhà ta cơm nước xong sau khi lại trở về chứ. Lúc này hệ lì xạ, lại trong mắt chưa ý cởi cầm mấy cái bám hổ răng kiếm thịt, ở Lý Mặc Trần trước mắt quơ quơ, loại này cao dai ma vật thịt, ngươi nhất định không biết nên làm sao gia công. Muốn học không? Muốn học tới nói kêu một tiếng lao sư, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực dạy ngươi. Chương 63, tiêu hóa. Thành U Linh cứ điểm, ở hệ lì xạ chỗ ở bên trong, Lý Mặc Trần cảm giác mình khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở tỏa nhiệt. Trong cơ thể thật giống như nhiều một viên lò lửa, ở đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ. Trên người hắn long mạch, cũng là không sai biệt lắm tình huống, một bộ hun hun dục cho say dáng vẻ, đừng nói phi hành, nó liền đứng thẳng đều không làm được, chỉ có thể gắt gao cầm lấy Lý Mặc Trần quần áo. Hệ lì xạ nhưng là trong mắt chứa đắc ý nhìn bọn họ, hắc ám thế giới sinh vật tuyệt đại đa số đều có chứa kịch độc, lam nhãn kiếm sỉ hổ cũng không ngoại lệ. Không trải qua xử lý, sẽ độc chết người. Bất quá ở đi trừ độc tố sau khi, lâu dài dùng ăn bọn họ tới gần vị trí trái tim thịt, nhưng có thể đưa đến cường thần kiện thể, tăng lên ma năng công hiệu. Cái này so với những cái được gọi là mạnh mẽ dược tề, cây sồi dược tề, bờ gì hẹ một dược tề các loại, đều còn muốn càng hữu hiệu, tác dụng phụ cũng không lớn lắm. Đương nhiên, cái này cũng cần người sử dụng ủng có tương đương cường đại tiêu hóa lực, đối với các ngươi tới nói, lam nhãn kiếm sỉ hổ thịt, thực sự quá mức cường lớn. Ở giai đoạn này dùng ăn, kỳ thực có chút miễn cưỡng. Sau đó nàng liền thấy Lý Mặc Trần ở bên trong phòng làm một ít kỳ quái động tác, như là một loại phương đông võ đạo, rồi lại giống thật mà là giả, chủ yếu là động tác hòa hoãn, quá mức nhu tính, không có làm cái này kỹ năng vật lộn giá trị. Bất quá theo thời gian trôi đi, Lý Mặc Trần trên mặt từng hồng, lại đang dần dần thối lui, hắn hô hấp cũng từ từ khôi phục vững vàng. Cái này lại là cái gì, phương đông bí thuật sao? Phụ thân ngươi truyền đưa cho ngươi. Hệ lì xạ hiếu kỳ hỏi dò, cảm giác thật thần kỳ. Lý Mặc Trần không chỉ không có trả lời, còn lạnh lùng chừng Elisa một chút. Hắn chắc nữ nhân này cho hắn phân phối thu thịt siêu lượng, mục đích chính là vì nhìn hắn xấu mặt. Bất quá loại này thông qua đồ ăn đến tiến hành tu hành cảm giác vẫn là rất mới mẻ, ở nguyên khung thế giới, có thể không ai như thế làm. Căn cứ vào sử dụng tốt nhất lợi dụng linh lực nguyên tắc, bọn họ những thứ này tu hành tông phái, mặc dù thu được đẳng cấp cao yêu thu thịt, cũng là nghĩ biện pháp phối hợp phụ tài, đem luyện chế thành các loại đan dược. Tận lực không tạo thành bất kỳ lãng phí. Ngoài ra bên kia tiên môn cũng đem yêu loại coi là bộ tộc có trí tuệ, đồng đạo chi tu, từ không tùy ý bắt giết, vì lẽ đó rất ít người sẽ trực tiếp dùng ăn yêu thu thịt. Sau đó Lý Mặc Trần lại bắt đầu trợ giúp hắn U Hỏa Long làm phương pháp châm cứu, lại dựa vào xoa bóp thuật để tên tiểu tử này cũng chậm rãi hồi phục đến trạng thái bình thường. Chỉ là cái này một phen bận rộn đi xuống cũng đến muộn 11 giờ. Lý Mặc Trần không làm sao được, chỉ có thể ở cái kia phía trên ghế salon lại ở một đêm. Mãi đến tận sáng sớm ngày thứ hai, hắn mới mang theo một quả nửa cân thú thịt, đi tới thành U Linh mặt đông pháo đài bên trong Quang Minh Đại Giáo Đường. Lý Mặc Trần kỳ thực phân đầy đủ 19 cân, trong đó chỉ là lam nhãn kiếm sỉ hổ thì có khoảng 8 cân. Có thể hết cách rồi, hắn hiện tại ở lại cái kia nửa rõ ràng tầng hầm, đối với kẻ trộm mà nói thực sự là quá mức hữu hảo. Vì lẽ đó còn không bằng chờ thay đổi chỗ ở sau khi, lại tìm về lì xa nắm. Người sau cũng đồng dạng muốn trở về quang minh thế giới, cũng hứa hẹn giúp Lý Mặc Trần bảo tồn những thứ này thịt. Cái này tuy rằng phiền phức một chút, quá dài bảo tồn kỳ cũng có thể sẽ dẫn đến thú thịt phẩm chất hạ thấp, có thể dù sao cũng hơn tiện nghi tên trộm tốt. Những thứ này thú thịt, đối với hắn ma năng tu hành, xác thực là rất có ích lợi. Vẹn vẹn cái này một đêm thời gian, Lý Mặc Trần trong cơ thể chân nguyên ma lực đều tăng vọt một đoạn, thân thể thể chất cũng có một chút cải thiện, thì tương đương với hắn dòng dã 10 ngày tu hành công lao. Ta đề nghị ngươi lần sau, vẫn là đi hữu đèn tiền ma năng giới trận, qua lại ra vào một lần cũng chỉ cần 1,200 kim thuẫn. Then chốt chính là còn có nhất định miễn thuế hạn mức, nếu như có món đồ gì muốn dẫn về quang minh thế giới, có thể thiếu hoa rất nhiều tiền. Bất quá bên kia danh ngạch so sánh căng thẳng, ngươi khả năng cần sớm một tuần thời gian đến dự định. Elisa ở cửa giáo đường, vừa vẻ mặt không cam lòng không muốn nói, vừa cho nơi này trực nhật cha cố đưa lên 1,100 kim thuẫn. Trong đó 800 là vé vào cửa. Mà còn lại 300 kim thuẫn, là vì trong tay nàng 17 cân thú thịt nộp lên thú ma thuế. Lý Mặc Trần cũng không thể tránh được, hắn giao càng nhiều, là 450 kim thuẫn. Mẹ gì gạ chính phủ liên bang đối với tất cả đưa vào quang minh thế giới ma năng tài liệu, đều trưng thu thuế nặng. Mặc dù những kia loại cỡ lớn ma năng tài liệu thương cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng kẻ sau thông thường cùng chính phủ liên bang có thỏa thuận, mà lại đều nắm giữ đủ loại miễn thuế phương pháp, có thể mức thấp nhất hướng về chính phủ liên bang nộp thuế. Mà tán nhân cùng săn bắn đoàn sẽ không có cái này điều kiện, vì lẽ đó bọn họ đều thói quen ở hắc ám thế giới bên này liền đem bọn họ săn tìm bán ra, cái này so với mang tới quang minh thế giới càng có lời nhiều lắm. Cho tới nhà hữu đèn tiền ma năng giới trận, bởi hữu đèn tiền từ lúc mấy trăm năm trước khai thác thời đại, từ địa phương chính phủ tranh thủ đến miễn thuế hạn mức quan hệ, rất được tất cả ma năng chức nghiệp giả hoan nghênh. Lý Mặc Trần ngược lại cũng rất muốn ở bên kia hẹn trước, có thể vấn đề là thân thể nguyên chủ không muốn a, vị này không nghĩ ở công thành danh toại trước, cùng gia tộc Hữu Đèn Stein có bất kỳ liên hệ, cái tên này tính cách thật sự không là bình thường khó chịu. Nếu ngươi muốn hai ngày nghỉ mới rảnh rỗi, vậy ta ngay khi quang minh thế giới nhiều ở mấy ngày, ta đã lâu đều không trải nghiệm tắm nắng. Vẫn luôn là bận rộn bận điệu, mặc dù tình cờ từ hắc ám thế giới bên trong đi ra, cũng là ở cho săn bắn đoàn làm việc. Vì lẽ đó ngày kia ta sẽ đi tới bãi biển nghỉ phép, ngươi muốn những thứ này thì tới nói vậy thì phải mau chóng. Còn có, thứ sáu lúc xế chiều ta sẽ trở về, thưởng thức ngươi MOS cá nhân thi đấu, ngươi ở tham gia đúng không? Nàng muốn lấy Lý Mặc Trần thực lực, là tuyệt không thể nào ở giai đoạn này đào thải, tiến vào cả nước 32 cường sau mới có khả năng. Ở cả nước phạm vi, vẫn có rất nhiều thiên tài, còn có chút cô ý báo cáo láo tuổi tác ra hỏa, bởi tuổi tác so với Lý Mặc Trần lớn hơn mấy tuổi, thực lực cũng liền càng thêm cường đại. Lúc này một ít danh môn con cháu, thậm chí có thể mượn gia tộc tài nguyên tu hành đến cấp 9, đồng thời nắm giữ đủ loại đứng đầu bí pháp, chiến lược siêu cường. Lý Mặc Trần hồi ức một thoáng chính mình thi đấu trình biểu, sau đó hơi lắc đầu, ta là có ở tham gia MOS cá nhân thi đấu, bất quá cái này từng vòng không, thứ 6 ngày đó ta xem một chút có thể hay không đánh trở nên trống không. Vậy thì quyết định như thế. Thứ 6 ta sẽ ở hắc ám thế giới chờ ngươi. Elisa ánh mắt hơi phát sáng, sau đó nàng lại nghĩ tới một chuyện, sắc mặt nghiêm nghị, đúng rồi. Ngươi nói ngươi ở tại quảng trường người lưu lạc có đúng không? Như vậy gần nhất cũng phải cẩn thận một điểm. Cẩn thận. Lý Mặc Trần suy tư, là bởi vì hắc ngục khô lâu cùng huyết nhà có đúng không? Ta nghe nói hắc ngục khô lâu đoạt một cái vốn nên thuộc về đại nhân vật thần khí. Bọn họ đã tao ngộ ngập đầu thái ương. Đây là William giặc cờ nói cho hắn, tên kia rất yêu thích ở hắn cái này bù đi trước mặt, khoe khoang tự thân tin tức linh thông. Bị thương nặng là thật sự, có thể nói là ngập đầu thai hương hơi quá rồi. Nếu như sau lưng không có cái khác đại nhân vật chống đỡ, hắc ngục khô lâu hắc ca, nào dám làm chuyện như vậy. Hệ lì xạ rõ ràng là cái người biết chuyện, so với William giặc cờ biết càng nhiều, hắc ngục khô lâu những kia cao cấp chiến lực, trước mắt đều chỉ là nằm ở ngủ đông trạng thái mà thôi, bọn họ cao cấp thực lực mạnh hơn huyết nha. Còn có tin cậy minh hữu. Thành Nam trong lúc đó hắc bang chiến tranh, hiện tại là bộc lộ, sau đó có thể có làm ầm ĩ hơn nữa ta nghe nói, hắc ngục khô lâu cũng không có bắt đến cái này thần khí, có người giữa đường đen ăn đen, đem đồ vật cho cướp đi, bây giờ liền ẩn nút ở Atlanta cùng thành U Linh. Hiện tại huyết nha cùng hắc ngục khô lâu đều đang tìm hắn, chính phủ bên này cũng là như gặp đại địch. Ngươi không chú ý tới thành U Linh bên này bầu không khí rất khẩn trương. Hầu như tất cả mọi người đều là súng ống đầy đủ. Lý Mặc Trần sững sờ, việc này hắn vẫn đúng là không chú ý tới. Bởi vì là lần thứ nhất tiến vào thành U Linh, hắn còn tưởng rằng bên này vẫn luôn là như vậy hình. Vì lẽ đó ngươi vẫn là tận lực cẩn thận một chút, gia tộc đèn thế lực rất mạnh, cũng ở tận lực bảo đảm bảo hộ học sinh của bọn họ, có thể gần nhất bọn họ gặp phải một chút phiền toái. Còn huyết nha cùng hắc ngục khô lâu, bọn họ không có cần thiết, là sẽ không hướng về học sinh ra tay, có thể cũng có ngoại lệ. Nói chung ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng rời khỏi quảng trường người lưu là tốt. Cái này có thể giúp ngươi phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Ở cái này khác, ma năng giới trận bắt đầu thả ra linh quang, đem bọn họ hai người bao phủ ở bên trong. Chương 64, Hậu Chiêu. Lý Mặc Trần trở lại quang minh thế giới thời điểm, mới đến sáng sớm 6 giờ. Hắn đầu tiên là trở về một chuyến nhà trọ, đem trong tay hổ răng kiếm thịt phóng tới trong tủ lạnh, lại thu thập một thoáng vệ sinh cá nhân sau khi mới lần thứ 2 ra ngoài, đi tìm William giặc cờ cùng tiến lên học. Người sau rất làm vì Lý Mặc Trần tiếc hận. Hắn ngày hôm trước ở một nhà mới mở quán ăn đêm trong tìm tới một phần công việc tốt, thời gian làm là mỗi giờ 3 kim thuẫn, còn có mỗi ngày không dưới 40 kim thuẫn tiền đoa, không so quán cơm thái ký kém bao nhiêu. Nguyên bản nơi đó còn có một cái danh lạch, nhưng đáng tiếc chính là Lý Mặc Trần không có cùng đi, cũng là bỏ mất vai cầy vai. Ngoài ra, vị này còn đối với Lý Mặc Trần ở thứ 6, lấy ngoài dự đoán mọi người phương thức tiến vào vòng thứ 3, biểu đạt ước ao ghen tị. William tạc trời mặc dù cũng ở tổ người bại thắng được, lại vẫn cần ít nhất 7 tràng khổ chiến, mới có thể thu được đến tiến vào 64 cường danh lạch. Nhờ phúc của ngươi, hiện tại chúng ta câu lạc bộ thu được đoàn thể thi đấu điểm độ khả thi lại gia tăng rồi. Ta đoán chúng ta hội trưởng, rất có thể sẽ phái ra chuyên gia đến chỉ đạo ngươi, nàng hiện tại là một tia hy vọng đều không muốn từ bỏ. Có đúng không? Lúc này Lý Mặc Trần trong mắt, lại là hơi ngậm lấy mấy phần ý do dự. Hy vọng lần này đến chỉ đạo hắn, không phải cái kia NG là mở đẻ chia. Lý Mặc Trần tuyệt sẽ không nói cho William giặc cờ, hắn ngày hôm qua lại mộng gì, đối tượng vẫn là cái này tóc đen nữ hải. Vì lẽ đó hắn mới cần về nhà xử lý vệ sinh cá nhân, ở hệ lì xạ trong nhà, hắn không dám làm quá nhiều, còn đến mượn pháp thuật lực lượng che giấu mùi, sợ bị hệ lì xạ phát hiện. Hắn thật không dám tưởng tượng, nếu như bị hệ lì xạ biết được việc này, sẽ có cái gì loại hậu quả. Cái kia nhất định sẽ bị người sau cười rơi răng cửa, cũng chính là hắn một đời sỉ nhục. Quên đi, nếu như vẫn là NG La Mở Đệ Chia, vậy thì trực tiếp từ chối tốt. Lý Mặc Trần đúng là có thể thả xuống cái giá từ vị này danh môn quý tộc con cháu nơi đó, học tập một vài thứ. Có thể như quả cùng trả giá cao không được tỷ lệ thuận, vậy hắn tình nguyện không muốn. Đúng rồi William, gần nhất quảng trường bên trong, liên quan tới hắc ngục khô lâu cùng huyết nha, ngươi gần nhất còn nghe được tin tức gì? Tin tức có thể nhiều nữa, có người nói hắc ngục khô lâu xong, cũng có người nói bọn họ trốn đi. Bất quá ngày hôm qua chúng ta bên cạnh làn đường rộng trong, lại chết rồi 5 người, trong đó có 3 cái là huyết nha bang. William nhún vai một cái, ta đoán hắc ngục khô lâu sẽ không có như vậy nhanh xong đời. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với ta. Lần trước giáo huấn đã rất đau đớn thê thảm, lùa sệ tiểu thư nàng rất coi trọng ta, ta nghĩ trầm xuống tâm theo hải nệ huấn luyện viên học. Hắn nói thiên phú của ta là có hy vọng bị NHSAA tuyển chọn, mặc dù không thể thành công, cũng có thể ở ma năng chức nghiệp trên có thành tựu. Hắn ở 45 tuổi trước đây, nhưng là một cái đạt đến cấp 12 cường đại pháp ngoại giả, là do trọng thương sau khi mới rơi mất chức nghiệp đẳng cấp, ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Vì lẽ đó, những thứ này hắc bang cùng ta đã không quan hệ. Lý Mặc Trần chợt cảm thấy tuổi già an lòng, hắn trầm ngâm chốc lát, vẫn là mịt mờ nói ra cảnh cáo, William, không quan hệ quy không quan hệ, có thể nên cẩn thận một chút thời điểm vẫn phải là cẩn thận, ta nghĩ ngươi nói đúng, lần này phong ba nói không chắc liền sẽ lan đến quảng trường. Đúng đấy, ta cũng là như thế cảm giác, vì lẽ đó mỗi lần đi ra đều rất cẩn thận. William tràn đầy đồng cảm gật đầu, kỳ thực chỗ của ta cũng còn tốt, dù sao cũng là khu dân cư. Vì lẽ đó tuần tra con đường xe cảnh sát so với bình thường lại nhiều tăng 3 chiếc. Ngược lại ngươi hiện tại ở lại nhà trọ, nơi đó mới là thật sự rất nguy hiểm. Bên trong các loại người đều có. Lý Mặc Trần ở chỗ này đánh gãy William lời nói, nói đến đây cái, ta kỳ thực chuẩn bị dọn nhà, hẳn là ngay khi đêm nay. Dọn nhà. William rất làm vì Lý Mặc Trần vui mừng, ngươi chuẩn bị chuyển tới chỗ nào. Đã sớm khuyên qua ngươi, ngươi sớm nên mang đi. Chỗ đó, ban ngày đều không có gì ánh mặt trời. Ở lại ở bên trong sẽ múc meo, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi ma năng tu hành. Hẳn là trường học phụ cận chứ? Lý Mặc Trần giọng nói không xác định nói, nệ sân vận động tập đoàn tuy rằng hứa hẹn qua, nên vì hắn cung cấp một chỗ thể diện chỗ ở, nhưng chưa báo cho phương vị. Hắn chỉ biết đối phương hẳn là ở trường học phụ cận lựa chọn, thuận tiện hắn bình thường đi học. Trường học phụ cận. William chớp nhúc nhích một chút môi, vẫn là đem tiền của ngươi đủ à câu nói này nuốt xuống. Học viện đèn tuy rằng cũng ở thành Nam, lại tới gần thành Đông phương vị. Khoảng cách thành đông khu buôn bán không xa. Bên kia là ngoài nội thành, ít có mấy cái người giàu có tụ tập xa khu. Lại bởi học viện đèn tư nhân bộ phận cao tỷ lệ lên lớp, còn có trường học phụ cận dày đặc cảnh lực. Rất nhiều Atlanta giai cấp trung lưu đều quay chung quanh nhà này học viên tụ cư, vì lẽ đó bên kia giá phòng vẫn ở cao không xuống. Bất quá hắn muốn lấy Lý Mặc Trần làm người, nếu dự định di chuyển tới trường học phụ cận, cái kia nói vậy là có niềm tin chắc chắn. Nói cách khác, người đây là phát tài. Nhà đã bán đi có đúng không? Không có, bất quá gần nhất quả thật có chút ngoài ngạch thu hoạch. Lý Mặc Trần đối với William rất thừa nhận, nhà là do nệ sân vận động tập đoàn cung cấp, ta trước không phải nói cho người sao. Nệ sân vận động người muốn tìm ta ký kết một phần tài trợ thỏa thuận, bọn họ có thể cho ta cung cấp một gian chỗ ở. William không nói gì nhìn Lý Mặc Trần, hắn rất muốn sờ một cái tên này cái chán, nhìn hắn có hay không sốt. Nên không phải đốt bị hồ đồ rồi, ở làm mộng ban ngày. Hay hoặc là bị người dao động. Khả năng này vẫn là rất lớn, hắn cảm giác mình vẫn có cần thiết quan tâm một, hai, miễn đến bạn tốt của mình bị người lừa. Được rồi, nệ sân vận động tập đoàn sẽ cho ngươi cung cấp một căn phòng. Có cơ hội tới nói, ta sẽ tới ngươi trong nhà bái phòng. William không hề có thành ý nói xong, lại tiến đến Lý Mặc Trần bên thai nhỏ giọng nói, ta nghe trộm đến gì cắt tổng giáo luyện ở hướng về lùa sệ tiểu thư kháng nghị, bảo là muốn thủ tiêu ngươi học đồng. Đừng để ý tới hắn biết không. Dù là lùa sệ tiểu thư tự mình tìm ngươi đàm luận cũng không muốn phản ứng, ngươi đã tiến vào vòng thứ tư, bọn họ không lý do làm như thế. Cái này thời điểm, bọn họ hai người cưỡi xe buýt đưa đón của trường đã tới học viện đền cửa. Lý Mặc Trần vừa mới đi xuống xe buýt đưa đón của trường, liền bị nơi cửa đứng sừng sững một cái cao lớn bóng người hấp dẫn lấy. Người này đại khái khoảng 30 tuổi, tướng mạo thô lô cùng dã, ăn mặc một thân rách dưới sa mạc quân trang, mặt sau ba lô nhưng là càng phồng. Bên trong thân dò ra các loại dạng kim trúc ống, thoạt nhìn thật giống một ít cổ đại súng ống nòng súng. Hắn cặp kia chuông đồng giống như mắt to, thì lại không ngừng ở tất cả học sinh bên trong quét nhìn. Cảnh này khiến trong trường học các cảnh sát trường như gặp đại địch, đến mấy chục người súng ống đầy đủ tụ tập ở đây, liên đối cũng làm cho đám học sinh sốt sáng lên đến. Lý Mặc Trần vẻ mặt, cũng hơi ngưng nhiên. Người khác khả năng không nhìn ra đến tuột cùng, hắn lại biết vị này nhất định là cấp 10 trở lên pháp ngoại giả, hơn nữa cường đại dị thường, nói không chắc có cấp 19, tiếp cận với truyền kỳ. Người này đối với tự thân lực lượng trưởng khống hẳn là rất mạnh, đem tự thân nguyên lực kiểm chế rất tốt, thoạt nhìn thật giống như là một cái cường tráng một điểm cấp thấp ma năng chức nghiệp giả. Mà chính khi Lý Mặc Trần dự định đi vào cửa trường thời điểm, người kia chợt đưa ánh mắt ở Lý Mặc Trần trên người nhìn qua lại mấy lần. Người là An Giờ Dậy Vi Hiệu Đèn Sten. Lý Mặc Trần nhất thời định đủ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vị này, tiên sinh. Xin hỏi ngươi là? Ta là phụ thân ngươi bằng hữu, chuyên đến tìm ngươi. Hơ mơ mơ mơ, cái này tướng mạo, hẳn là sẽ không sai rồi. Người kia nói xong sau khi, liền đem một cái túi tiền, ném cho Lý Mặc Trần, dựa theo phụ thân ngươi giao phó, ta đến ở sau khi hắn chết đem vật này giao cho ngươi. Ngươi có thể mở ra nhìn, tại chỗ nghiệm hàng. Cái này thời điểm, tất cả trải qua cửa trường người đều ở hướng về Lý Mặc Trần chú ý. Lý Mặc Trần hơi nhíu mày, vẫn là theo lời mở ra túi vải, phát hiện bên trong là 4 viên màu đen hòn đá nhỏ, còn có một cái bề ngoài thoạt nhìn bình thường đồng hồ bỏ túi. Đây là cái gì? Đồng hồ bỏ túi, tảng đá. Bên cạnh William, một mặt thất vọng, liền đem những thứ đồ này. Có thể Lý Mặc Trần lại là biết hàng người, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt ngưng nhiên nhìn về phía vị kia nam tử thô lỗ. Người sau nhưng là hơi vung tay lên, nghiệm hàng xong xuôi có đúng không? Như vậy ta cũng nên đi rồi. Bị bi, Lý Thuần Sơ nhà hải tử, chúc ngươi đón lấy sinh hoạt vui vẻ. Hơi chờ một chút. Lý Mặc Trần trong mắt thoáng hiện trước nhưng vẻ, ta nghĩ muốn biết, cha mẹ ta là chết như thế nào. Người kia bước chân dừng lại, xoay đầu lại nhìn Lý Mặc Trần một chút, sau đó hắn liền lại hơi lắc đầu, tiếp tục hướng về đường phố đối diện đi tới. Ngươi quá yếu bòi, nghĩ muốn biết đáp án, đợi đến ngày nào đó ngươi ma năng chức nghiệp đến cấp 12 lại tới tìm ta. Chương 65, bắt được. Lớp học bên trên, Lý Mặc Trần giống như buồn bực ngán ngẩm gậy trên bàn học 4 viên hòn đá nhỏ. Mà ở hắn tâm niệm bên trong, lại là sóng lớn phập phồng, khó có thể bình phục. Cái này một phần tâm tình đến từ chính nguyên chủ, một phần thì lại bắt nguồn tại tự thân. Hắn nghĩ thầm tất cả những thứ này đều giải thích thông, Lý Thuần Sơ đem, nhị nguyên huyền hóa đại pháp, như thế đỉnh cấp công thể chuyển cho mình con trai, rồi lại ngồi xem Lý Mặc Trần từng bước một đi thiên. Đem nguyên bản hoàn toàn sáng rực con đường biến thành ngõ cụt, cái này thật không hợp tình lý. Có thể như quả thêm vào cái này 4 viên tảng đá, thì có hợp tình giải thích hợp lý. Lý Mặc Trần không rõ ràng đây là vật gì, lại có thể cảm giác được chúng nó, đang cùng trong cơ thể hắn hai đại tôn thần, hai đại chồng sao, chính đang tại hấp dẫn lẫn nhau hấp dẫn. Từ vào tay bắt đầu từ giờ khắc đó, giữa bọn họ cũng đã thành lập chặt chẽ liên hệ, ở lẫn nhau khát vọng, dẫn đến Lý Mặc Trần trong cơ thể pháp lực bành trướng, nguyên lực sóng chiều. Lý Thuần Sơ cũng không phải là ngồi xem chính mình hài tử đi vào tử lộ, mà là tự có biện pháp để Lý Mặc Trần hy vọng, đúc ra hiếm thế ít có hùng hậu căn cơ. Đây rõ ràng là để tâm lương khổ, phụ thích thâm trầm. Nói đến những vật nhỏ này, đối với hắn hiện tại đều có khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ tốt nơi, có thể tiến một bước cường hóa trong cơ thể hắn tròm sao cùng tôn thần. Tuy rằng ở trước mắt cá thể về mặt thực lực khả năng tăng cường không nhiều, nhưng đối với hắn ngày sau pháp lực lượng, tu hành tốc độ, uy lực pháp thuật các loại, đều có rất lớn uy năng, có thể tăng cường ít nhất. Bất quá lúc này Lý Mặc Trần chính đang tại chú ý, lại là đồng hồ bỏ túi trên loại nhỏ bức ảnh. Đó là bọn họ người một nhà chụp ảnh chung, Lý Thuần Sơ vợ chồng, An Mặc học sinh chế phục Jennifer, còn có đương thời mới 6 tuổi Lý Mặc Trần. Lý Mặc Trần mắt sắc thâm trầm, hắn ở lĩnh hội nguyên chủ cái kia bao hàm bi ai, hoài niệm, cùng phẫn uất tâm tình. Bi ai người nhà cách thệ, hoài niệm qua lại 5 tháng, phẫn uất cha mẹ không chào mà đi. Sau một hồi lâu, Lý Mặc Trần mới nhẹ nhàng thở dài, đem cái này đồng hồ bỏ túi thu về, sau đó trân trọng mà chi treo ở trên cổ. 3 giờ dưới chiều, Lý Mặc Trần như trước dựa theo nguyên chủ thói quen, đi tới vũ khí lạnh tổng hợp cách đấu câu lạc bộ tham dự luyện tập. Lúc này cái này quán thể dục bầu không khí, lại cùng tuần trước rất khác nhau. Mọi người ánh mắt nhìn hắn càng thêm phức tạp, ngoại trừ vốn có xem thường, tức giận bất bình cùng bài xích ở ngoài, còn chen lẫn mấy phần hâm mộ cùng không rõ. Cái này quá nửa là do hắn không chiến mà thắng, trực tiếp tiến vào vòng thứ tư mà gợi ra tâm tình. Mà nơi này mấy vị huấn luyện viên, thì lại đều là hiểu ngầm đối với hắn hờ hững. Rốt gì A mạnh mẽ cho bọn họ sắp xếp học đồng cử động, hiển nhiên đã hoàn toàn đem vũ khí lạnh câu lạc bộ huấn luyện viên đoàn đội làm tức giận. Trong đó William cũng còn tốt, cái tên này khả năng chính mình không cảm giác, có thể ở trong mắt rất nhiều người, thiên phú của hắn kỳ thực mắt thường có thể thấy. Còn Lý Mặc Trần, tựa hồ là bị nhà này trường học câu lạc bộ tuyệt đại đa số người phản cảm. Liên cuối cùng đứng ở Lý Mặc Trần trước mặt, vẫn là Angie Lammer đệ chia. Vị này thiếu nữ tóc đen hiển nhiên là bị hắn lần trước nói những câu nói kia ảnh hưởng đến, đặc biệt thay đổi một thân phi thường bảo thủ quần áo. Có thể cô bé này vóc người, thực sự quá mức yêu kiều thức tha. Dù là dưới tình huống như vậy, nàng vẫn như cũng là có thể để cho tất cả nam sĩ chú ý tuyệt mỹ phong cảnh. Mà lúc này cùng Angie là cùng chuyển trường tới một vị khác, cũng chính là vị kia tên là Lena Gerdzik, nhưng là đứng ở một bên đối với hắn mắt nhìn chằm chằm, tựa như hận không thể một hớp đem hắn nuốt lấy vẻ mặt. Lần này Lý Mặc Trần không có xấu mặt, hắn trước tiên liền mở ra thiên tâm thần chiếu. Sau đó liền lấy hờ hững xem thường tầm mắt, trên dưới quét nhìn hai vị thiếu nữ một chút. Hai vị, xin nhờ đi xa một chút ok. Các ngươi quấy rối ta luyện tập. Lẽ nạ nhất thời khí đến nhanh nổ tung, một đầu bộ tóc đẹp đều sắp bắt đầu dựng ngược lên. Liền ngay cả Angela, tấm kia rực rỡ nhỏ nụ cười trên mặt cũng có chút không nhịn được. Bất quá vị này thiếu nữ tóc đen, lập tức liền để Lý Mặc Trần lĩnh giáo đến nàng ra mặt dày một mặt. Án giờ dạy bạn học ngươi quả nhiên là đối với ta rất phản cảm đúng không? Cái này thái độ thật là lạnh nhạt. Bất quá ngươi lần trước nhưng là đáp ứng ta, muốn theo ta học tinh tượng cùng du giả thuật. Ngươi nhưng là một cái man, dựa theo các ngươi người phương Đông lời giải thích, là nhất định phải đỉnh thiên lập địa, nói chuyện giữ lời. Liên thiên tâm Lý Mặc Trần liền rơi vào trần trở, hắn đúng là đã đáp ứng cái này Angela. Tuy rằng thiên tâm Lý Mặc Trần cảm giác hành động này ngu xuẩn, có thể cô bé này nói rất đúng, thân là nam tử, há có thể tư lợi mà bội ước. Vẫn kiếm đào nhiên thân thừa thiên ý, đại thiên làm việc, liền càng không thể nói không giữ lời. Liên Lý Mặc Trần liền một tiếng hừ nhẹ, đem hai tay ôm tại trước ngực, như vậy ngày hôm nay học cái gì? Tinh tượng vẫn là du giả thuật. Xin nhờ tốc độ nhanh một điểm, ta không có bao nhiêu thời gian. Lẽ nạ nghe đến đó, gân xanh trên trán đã sắp muốn nổ tung, hai tay ngón tay đều phát ra một trận răng rắc tiếng vang. Tiểu thư, xin hỏi ta bây giờ có thể đánh hắn một trận à? Nàng đã không nhịn được, cái này gọi Lý Mặc Trần ra hỏa, chẳng lẽ không biết tiểu thư nhà mình muốn truyền thụ cho hắn đồ vật, đều là hiếm thế khó tìm thần bí học kiến thức sao? Rõ ràng là được lợi một phương, lại còn bãi lấy ra một bộ không cam lòng không muốn dáng vẻ, như thế hôi thối thí thái độ, quả thực là nhượng người khó có thể nhẫn lại. Chương 66, bất hạnh. Không cho phép sinh giận. Lẽ nào ngươi đã đáp ứng ta? Angela vô vô lẽ nào vai, kiềm chế lại đồng bạn, sau đó cười tủm tỉm nói, ngày hôm nay đầu tiên là một canh giờ tinh tượng học, còn có một canh giờ yoga thuật. Chúng ta trước tiên từ chòm sao tiểu hùng học lên được không? Đi theo ta, ta mang một chút bức ảnh cùng video lại đây. Sau đó nàng trước tiên tiến lên, mang theo hai người cùng đi phòng nghe nhìn, liền một ít bức ảnh cùng video giảng giải lên. Chúng ta trước hết nói chòm sao tiểu hùng đi, cũng chính là các ngươi phương Đông thế giới nói tới Bắc Cực. Người phương Đông cho rằng Bắc Cực tinh, tượng trưng sấm sét, nguyên tử chi cực dương, còn có chết lực lượng, điều động thế gian tất cả quỷ thần. Mà ở chúng ta phương Tây tinh tượng học, cũng có tương tự kiến giải, còn cho rằng nó là vạn vật linh hồn đắp nặn thành nơi. Ở rất nhiều tinh tượng sư trước mắt, chòm sao tiểu hùng lực lượng, kỳ thực là ở hoàng đạo 12 cung bên trên. Chỉ là do chiêm tinh học hình thành niên đại, là Hy Lạp các thần thịnh thế. Chúa tể Europazeus, còn có thê tử của hắn hệ dạ, kiên kỵ chòm sao tiểu hùng tinh thần Akas, vì lẽ đó có ý áp chế chòm sao tiểu hùng địa vị. Mà Akas bản thân thiên phú cũng không quá cao, bị phương Đông thế giới M. Tê cái cổ thần vững vàng chiếm cứ Bắc Cực tinh lực quyền trưởng khống. Lý Mặc Trần lúc đầu không rất lưu ý, thậm chí là xem thường, nhưng hắn chậm rãi lại nghe tiến vào, từ từ nhập thần. NG la giảng giải không chỉ là chòm sao tiểu hùng lịch sử, còn có nó cấu tạo. Thậm chí đem chòm sao tiểu hùng 7 viên tinh ở tinh giới bên trong dáng dấp, đều lấy bức ảnh phương thức thể hiện rồi Lý Mặc Trần trước mắt. Đáng tiếc chính là, thế giới này dù là tiên tiến nhất máy ảnh, cũng không cách nào soi sáng ra những ngôi sao này chân chính dáng dấp, cùng Lý Mặc Trần trước ở tinh giới từng thấy một trời một vực. Bất quá NG la giảng giải nội dung lại rất phong phú, bao hàm rất nhiều liên quan tới cái này 7 ngôi sao kiến thức, tỉ như phương vị trên hàng nghĩa, tinh thần độ sáng, ánh sao bên trong ẩn chứa pháp tắc, lẫn nhau trong lúc đó ảnh hưởng lẫn nhau, tinh lực tính chất biến hóa các loại, trong đó có không ít nội dung, đều là Lý Mặc Trần trước chưa từng hiểu rõ. Vị này thậm chí dẫn chứng phong phú, đem toàn bộ vòm trời 88 cái chòm sao đều nhét vào đi vào, giảng giải tiểu hùng tọa cùng toàn cục trong lúc đó liên quan, các chòm sao lớn đối với hắn gây ảnh hưởng. Mà ngay khi Lý Mặc Trần bất chi bất giác, một canh giờ liền như thế đi qua. Sau đó là yoga thuật, lần này Angela không có tự mình ra trận, mà là thông qua video phương thức, hướng về Lý Mặc Trần biểu thị. Video bên trong là một cái trung niên nữ tính, bày đủ loại, phi thường chú trọng dẻo dai tính động tác. Mà Angela bản thân, thì lại cầm một tấm thân thể độ chính xác cao cấu tạo đồ, làm vì Lý Mặc Trần giảng giải hành khí phương thức. Nàng thậm chí đem cái môn này mở để chia yoga thuật đồng bộ minh tưởng pháp, cũng chuyển cho Lý Mặc Trần. Yoga thuật đồng bộ hành khí phương thức là đồng dạng bắt nguồn tại Ấn Độ năm mạch bảy luân, có thể nhà mở để chia yoga thuật, lại đem phương Đông kinh mạch học hòa vào trong đó, tiến một bước thay đổi cường hóa. Liên đến chiều 5 giờ rưỡi, Angela rất đúng giờ tuyên bố chương trình học kết thúc. Ngày hôm nay phụ đạo liền tới đây đi, chúng ta ngày mai nói tiếp giải nam cực tọa, còn có yoga thuật đón lấy nội dung. Trên mặt của nàng hơi hàm chứa đắc ý, ngày hôm nay là một lần rất thành công giáo viên, nàng xem như là giải quyết cái này rất khó chơi ra hỏa. Lý Mặc Trần cũng sau đó tỉnh tỉnh mê mê đi ra quán thể dục, sau đó dựa theo hắn từ trước thiết định trong lòng ám chỉ, đang đi ra quán thể dục trước tiên, lui ra thiên tâm thần chiếu trạng thái. Sau đó hắn liền nằm ở ngây người trạng thái, nghĩ thầm cái này thật là ngạc nhiên, thiên tâm trạng thái hắn, lại bị người hàng ở. Bất quá cái này gọi Angela nữ hải, bất luận tính cách vẫn là khí độ, đều thật sự không là bình thường tốt. Lý Mặc Trần là thật sự có điểm thích nha đầu này, nếu như nói tóc đen nữ hải dung mạo, có thể đánh 96 điểm. Như vậy nàng hiện tại bày ra tâm tính, chính là 99 điểm. Đương nhiên, đây chỉ là mới bắt đầu ấn tượng, ở lâu dài tiếp xúc gần gũi sau khi, khả năng lại sẽ có không giống cảm giác. Mà sau đó Lý Mặc Trần liền lại bắt đầu hồi ức chính mình ngày hôm nay học được kiến thức. Tuy rằng vừa nãy nghe giảng bài chính là thiên tâm trạng thái hắn, có thể vậy cũng là chính hắn không có sai sót. Giây lát sau, Lý Mặc Trần liền âm thầm than thở. Nghĩ thầm cái này thật không hổ là chỉ văn hóa phục hưng niên đại, liền từng ra 4 vị giáo hoàng, cũng cho đến hiện nay đều có 2 vị hồng y giáo chủ, 3 vị ban thần, cùng với rất nhiều truyền kỳ cường đại gia tộc. Angela truyền thụ cho hắn những kia tinh tượng kiến thức, chỉ sợ là liền những kia đỉnh cấp danh giáo đều là không có. Nếu như thân thể nguyên chủ sớm biết rồi những thứ này, công pháp của hắn căn cơ, chắc chắn sẽ không kém đến con đường phía trước đoạn tuyệt mức độ. Còn có cái kia yoga thuật, cũng phi thường có giá trị. Trước ở hắc ám thế giới thời điểm, Lý Mặc Trần cũng cảm giác được, chính hắn nắm giữ những kia dẫn đường thuật, không có biện pháp trợ giúp hắn cấp tốc tiêu hóa những kia cấp cao ăn thịt bên trong ẩn chứa khổng lồ linh lực. Nhưng cái này môn yoga nhưng có thể bù đắp hắn bổ túc, đây là chuyên chỉ nhà mở đẻ chia, ở vốn là trụ cột trên cải tạo sau yoga. Đến bắt nguồn tại cổ Ấn Độ nguyên bản, cũng không có chức năng này. Bên kia cổ đại tư tưởng cùng nguyên khung thế giới tương tự, cũng không để sướng quá đáng hướng về thiên địa đòi lấy. Lý Mặc Trần cảm giác bộ này minh tưởng pháp rất có học tập giá trị, hắn có thể rút lấy trong đó tinh hoa, sau đó đối với tự thân đạo dẫn chi pháp hơn nữa thay đổi, sáng chế thích hợp hơn tự thân bí pháp. Lý Mặc Trần tại chỗ suy nghĩ một lát, mới tiếp tục hướng về cửa trường phương hướng đi tới. Ngày hôm nay William cần ở lại quán thể dục, ở huấn luyện viên chỉ đạo xuống làm càng nhiều ngoài ngạch tập thể hình luyện tập, cũng chính là cái gọi là mở tiêu chuẩn cao nhất, vì lẽ đó hắn đón lấy chỉ có thể một người hành động rồi. Lý Mặc Trần mình cũng phải mau chóng chạy tới nẻ sân vận động tập đoàn phân bộ, ngày hôm nay hắn trong lúc vô tình liền nghe Angela hai tiết học, phục hồi tinh thần lại thời điểm đã 5 giờ rưỡi. Cũng không biết nẻ sân tập đoàn bên kia có hay không kiên trì chờ đợi. Chỉ là không như mong muốn chính là, Lý Mặc Trần vừa mới ra cửa trường, liền bị một đám kỳ trang dị phục người da đen thiếu niên vây nốt. Hắn qua loa nhìn lướt qua, phát hiện chính là mấy ngày trước, trong trường học ngăn chặn hắn mấy vị kia. Lý Mặc Trần bất đắc dĩ thầm than sau khi, cũng cảm giác được đầu góc bên trong tuân gia thô bạo hung ác ý niệm. Những người này, hiển nhiên là đem thân thể nguyên chủ cho chọc tới. Đối mặt cái loại này tình huống, hắn đã có kinh nghiệm, đó chính là hơi thêm tiết chế, thỏa đáng khai thông. Ha đi, may mắn ản dở dậy, xem ra ngươi ngày hôm nay là không đủ may mắn. Còn nhớ ta sao? Boy, lần trước nói muốn đâm xuyên ngươi hoa cúc vị kia, hiện tại ta đến rồi. Nếu như ngươi nhớ tới hắn, vậy hẳn là cũng nhớ tới ta. Đây là một cái ăn mặc khoen mũi, mặc tủ trang phục thiếu niên, ta đối với ngươi hoa cúc không có hứng thú, lại rất muốn đem đầu của ngươi nhét vào trong bồn cầu soạt quét một cái. Lý Mặc Trần thì lại quyết định sớm một chút giải quyết rời đi, chuyển sang nơi khác được không? Nơi này sợ là không quá thích hợp. Hắn vừa nói, vừa quay đầu nhìn một chút chu vi, cái kia chính qua lại không dứt giống như từ cửa trường học đi ra đông đảo học sinh. Sau đó hình ảnh có thể có chút bạo lực máu tanh, là thiếu nhi không thích hợp, vẫn là không muốn phát sinh ở trước mặt mọi người tốt. Hoa áo, xem ra ngươi rất thông minh, nếu là nếu như vậy, cái kia sau đó ta liền thiếu đánh ngươi một quyền, đi theo ta. Chúng ta đi đối diện. Đối diện mấy người, không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, sau đó liền chen chúc Lý Mặc Trần. Hướng về trường học cửa lớn đối diện một cái hẻm nhỏ đi tới. Lúc này Lý Mặc Trần đã chú ý tới ngoài cửa dừng một chiếc gặp dạ hẻm đại lục hình xe sang trọng, cửa xe bên đứng hai cái áo đen thanh niên khỏe mạnh, đều là khẽ nhíu mày, hơi hàm chứa chần chờ hướng về hắn chú ý lại đây. Không ra dự liệu, hai người này hẳn là nệ sần vận động tập đoàn phái tới đón hắn đến hẹn người. Ngoài ra, còn có hắn mời tới tiểu luật sư Michael Rốt. Lý Mặc Trần hướng về bọn họ đưa ra một cái dấu tay, một tay ép xuống, là ở ra hiệu mấy vị này không cần thiết can thiệp, bình tĩnh đừng nóng. Chương 67, giải quyết. Lý Mặc Trần đoàn người rất nhanh sẽ đi tới cái kia hẻm nhỏ ở trong một khối tương đối bí mật đất trống, lúc này lại còn có người vì bọn họ vận đến rồi công cụ. Bao quát bóng chảy côn, băng cầu khúc côn, còn có ống tuyếp loại hình, do 8 thiếu niên từng cái cầm trong tay, đem Lý Mặc Trần bao quanh vây nốt. Lý Mặc Trần thì lại ngưng thần nhìn bốn phía, phát hiện những thứ này người vẫn là rất biết chọn địa phương. Nơi này bốn phía đều là tường cao, có thể ngăn cách hầu như tất cả góc độ dòng nó, địa phương cũng đầy đủ bí mật. Mà lúc này theo hắn một cái ý niệm, cái kia bốn phía trên vách tường liền lặng yên bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Dựa theo hắn giải đến kiến thức, cái này có thể ngăn cách hồng ngoại hình ảnh nhiệt chính chắc. Có thể ở Lý Mặc Trần chu vi, cái kia mấy cái vẻ mặt hung hãn ra hỏa một điểm cũng không có chú ý đến chu vi cái này một chút dị biến. Ngươi biết không? Boy, ngươi đến cảm kích ngươi cái kia rất giảng nghĩa khí William huynh đệ. Thứ năm thời điểm, tên kia lại vọt thẳng đến chúng ta hiệp học câu lạc bộ, uy hiếp chúng ta đầu. Nói là nếu như chúng ta bắt ngươi như thế nào, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hắn rất giảng man đúng không? Lại dám khiêu khích Hàn Quốc, chính mình muốn chết. Tên kia mới thật sự là số may, có lũ xe tiểu thư che chở hắn. Chúng ta hiện tại không thể tìm hắn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể bắt ngươi hạ giận. Tiểu tử, đây là sự bất hạnh của ngươi. Nguyên bản chúng ta chỉ dự định gõ nát ngươi một cái tay, bất quá lần này Hàn Quốc nhưng là nói, không đem tay chân của ngươi đánh gãy. Tối nay chúng ta ai cũng đừng nghĩ từ hắn nơi đó nắm hàng. Lý Mặc Trần nghe đến đó, không khỏi cảm giác bất ngờ. Hắn không nghĩ tới tuần trước thứ 6 cùng ngày, William giặc cỡ trên mặt thương lại còn chắc chắn ẩn tình. Những thứ này người nói chuyện không minh bạch, hắn tạm thời còn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Bất quá không liên quan, sau đó hắn liền minh bạch. Các ngươi lẽ nào cũng chỉ sẽ dùng miệng chó phí lời. Câu này, rõ ràng đem ở đây mấy người làm tức giận. Nhưng cái này chính rơi vào Lý Mặc Trần ý muốn. Bất luận có người hay không tận mắt thấy, hắn đều không cho phép động thủ trước. Hắc! Ta nói mấy vị bạn học, bất luận các ngươi muốn làm gì, xin nhờ tốc độ nhanh một điểm ok. Ta hiện tại không có thời gian, không rảnh với các ngươi nói chuyện phiếm. Mẹ nó! Một người trong đó hô hấp, đã ồ ồ đến rõ ràng có thể nghe mức độ, xem ra ồ là hắn nói không sai, ngươi cái này cất chó đầu, xác thực cần nhét vào trong buồn cầu soạt quét một cái. Có người lại càng yêu thích động thủ nhiều hơn nói chuyện, đã có hai cái gậy gộc. Một trước một sau hướng về Lý Mặc Trần đập tới. Bất quá bọn họ nhưng không nhìn thấy Lý Mặc Trần thống khổ kêu rên hình ảnh, chỉ nghe được đồng một thanh âm vang lên. Hai bóng người liền hoành bay ra ngoài, trực tiếp thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân đánh vào trên tường, sau đó chậm rãi rơi xuống. Hai người sau đầu, cũng đều ở trên tường kéo ra hai cái vết máu, hai mắt trợn trắng, sắc mặt xanh tím, thình lình đều ngất xỉu đi qua. Vê đút thở y. Nơi này còn lại 6 người đều là một mặt kinh ngạc hồ đồ trạng thái, bọn họ nhìn một chút Lý Mặc Trần, lại nhìn một chút trên mặt đất hai cái ngất xỉu đồng bạn, trong mắt tất cả đều là ý mờ mịt. Lý Mặc Trần thì lại cầm hắn cướp đến một cái bóng chảy côn, nhẹ quăng một cái côn hoa. Các vị, ta hiện tại may mắn không biết, có thể ta nhớ các ngươi nhất định là bất hạnh. Chỉ sợ ta cũng đến nói với các ngươi xin lỗi, bản thân hiện tại tính khí thật không tốt. Vành! Lại là một tiếng vang trầm thấp, lần này là ở vào bên trái một người. Trực tiếp liền nằm quỳ trên mặt đất. Đùi phải của hắn đã hiện ra không bình thường khúc chiết, nhưng cái vị này tuy rằng mở miệng, lại phát không ra bất kỳ kêu thảm thiết. Cực lớn thống khổ, để cho hắn nhất thời thất thanh. Người cái này kỹ nữ nuôi. Muốn chết. Cái kia sỏ mũi vòng thiếu niên bị hoàn toàn làm tức giận, càng không hề có ý lo sợ hung hãn hướng về trước, đột nhiên một côn, hướng Lý Mặc Trần đỉnh đầu nện kích. Có thể trong tay hắn băng cầu khúc côn, vẫn không có thể hạ xuống, liền bỗng nhiên quẳng mà lên. Cả người của hắn phảng phất là bị cao tốc chạy ô tô va chạm, cả người treo ở sau lưng trên vách tường. Hai chân không bình thường vặn mẹo, đặc biệt là theo thân thể hắn rơi xuống, hai chân chạm đến mặt đất thời điểm, vị này lúc này phát ra giết lợn giống như la lớn. Mà cái này thảm hại, cũng làm cho còn lại bốn người đều sắc mặt trắng bệnh, mắt hiện ý sợ hãi. Hầu như đều không có chút gì do dự, bọn họ đều bắt đầu đã phát điên tựa như hướng bên ngoài chạy. Đáng tiếc đều không thể nhanh hơn Lý Mặc Trần, 10 giây sau khi... Bốn người này đều không ngoại lệ bị từng cái đánh bại. Lý Mặc Trần đối với những người này không hề có ý đồng tình, hắn đã hiểu rõ qua, cái này đều là một đám ở học sinh ở trong buôn ma túy, dụ dỗ bạn học nữ đi bán xuân người cặn bã. Tuy rằng ở mẹ gì gạ pháp luật bên trong, những người này vẫn là ở vị thành niên bảo vệ pháp bảo vệ trong phạm vi người chưa thành niên, cũng là có thể bị cứu vớt, bị tha thứ đối tượng. Có thể hắn ở nguyên khung thế giới quan niệm, những người này lại đều chết không hết tội. Chờ đến đem những thứ này người từng cái đánh, Lý Mặc Trần cũng đều tóm chặt một người trong đó cổ áo. Có thể nói cho ta biết không? Thứ năm đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta chỉ chính là ta cái kia người bạn tốt William Zucker. Vị này nhìn thấy mặt vặn vẹo thiếu niên chỉ thoáng do dự, ngay khi Lý Mặc Trần cái kia ác liệt như đao ánh mắt nhìn kỹ thuần phục, ngày đó William xông vào hip hop câu lạc bộ tìm Hàn Quốc, hắn cho rằng ngươi mất tích. Kết quả bị đánh phải không? Lý Mặc Trần không những không giận mà còn cười, chỉ vì trong lồng ngực của hắn, đang có một luồng ấm áp chiếm giữ. Như vậy ta nghĩ hắn ngay lúc đó thương thế hẳn là rất nghiêm trọng. Vị này nhiễm mái tóc màu đỏ thiếu niên, nhất thời không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Nhưng sau đó hắn chân truyền đến đau nhức, để thiếu niên lần thứ hai kêu lên thảm thiết, Lý Mặc Trần lại tựa như cười mà không phải cười nắm vết thương của hắn. Ta nghĩ nghe lời nói thật, tiểu nhị ngươi sẽ nói với ta đúng không? Đúng, đúng. Thiếu niên này hầu như muốn khóc lên, hắn được mang ra đi thời điểm, hai cái chân cùng tay phải đã gây mất. Bất quá ngày thứ hai hắn tới trường học thời điểm, cũng đã không sao rồi. Không biết là nguyên nhân gì, ta nghĩ là lũ ải xệ. Lý Mặc Trần đã không có hứng thú nghe tiếp, trực tiếp buông lỏng tay ra, vậy thì mời chuyển cáo đầu của ngươi, cũng chính là vị kia Hàn Quốc. Hắn đối với William từng làm chuyện, ta sẽ ở trên người hắn tái hiện. Nói xong câu này sau khi, Lý Mặc Trần lại tại chỗ thu thập một phen chứng cứ. Tận lực đem mấy thứ khả năng gây bất lợi cho hắn chứng cứ xóa đi, mới chậm rãi rời đi hiện trường. Mà chờ hắn đi ra hẻm nhỏ thời điểm, Michael Rột đã ở đầu hẻm chờ hắn. Ngươi không đối với bọn họ làm cái gì chứ? Michael có chút bận tâm nhìn trong ngõ hẻm, nếu như quá đáng tới nói, có thể sẽ gặp phiền phức. Phòng vệ quá cùng thương tổn tội, cái này đều là xúc phạm pháp luật hành vi, bọn họ còn có thể hướng về ngươi yêu cầu một nhóm có thể xem thấy tiền tài. Nếu như bọn họ luật sư đầy đủ cường lực, án dở dày ngươi sẽ xui xẻo. Hắn đương nhiên không lo lắng Lý Mặc Trần, cũng sớm biết mình bên người cái tên này, kỳ thực là một con đáng sợ hung thú. Lý Mặc Trần nhưng là toàn không thèm để ý đi tới bên cạnh bốt điện thoại công cộng, cho phụ cận cục cảnh sát gọi điện thoại. Sở dĩ không phải bệnh viện, hoặc là 911, là do hắn còn dự định để những người này lại đau lên một trận. Sau đó hắn mới trả lời mắc cờ vấn đề, hầu như đều đánh gãy chân, bất quá ta không lưu xuống cái gì chứng cứ, công cụ gây án là dùng đối phương, không có bất kỳ người chứng kiến, cũng không có vân ngón tay để lại, thậm chí ngay cả vết chân ta đều thanh trừ qua. Còn có, từ hiện tại ngươi có thể gọi ta A Mặc, ta càng yêu thích người khác gọi ta như vậy. Được rồi. A Mặc, nhưng rất nhiều người nhìn thấy ngươi cùng bọn họ đi vào, cũng là ngươi báo cảnh. Michael Rột vì thế dở khóc dở cười, này không phải là vân ngón tay cùng chứng cứ vấn đề, ngươi là không có cách nào thoát khỏi quan hệ. Nói thật, ta thật sự rất không hiểu ngươi tư duy logic. Lần trước rõ ràng là tự vệ phản kích, ngươi lại hết lần này tới lần khác muốn hủy thi di tích, nhưng lúc này đây lại chủ động rơi vào đến phiền phức. Vấn đề là ta không hy vọng kẻ thù của ta có thể thông qua tên kia thi thể phán đoán ra ta thực lực chân thật. Hơn nữa lần trước là giết người, lần này là thương người, tính chất không giống, phiền phức to nhỏ cũng không giống. Nếu như trên lưng giết người hiểm nghi, mặc kệ có phải là tự vệ phản kích, ta cũng có thể không có cách nào tham gia đón lấy mổ cá nhân thi đấu chứ. Nói thật, vào lúc ấy ta, thậm chí ngay cả tiền báo lãnh đều ra không nổi, chuyện này đối với ta rất trọng yếu boy. Lý Mặc Trần nở nụ cười, ta biết mình không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi quan hệ, có thể lẽ nào liền không thể là người khác làm. So với như thiết huyết sư nha, thì như hắc thiết kỵ sĩ. Ha! Đó là cái gì? Michael một trận hồ đồ. Mới nhất tranh chấm biếm anh hùng, ngươi chưa từng xem sao. Ta chỉ chính là những kia thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng. Nếu không, hắc ngục khô lâu cũng được, bọn họ chính đang tại khai chiến không phải sao. Lý Mặc Trần đối với Michael rột liếc mắt lấy coi, ngươi cảm thấy bồi thẩm đoàn, sẽ đứng ở ta cái này phụ mẫu đều mất, phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh bên này. Hay là đi đồng tình một đám buôn ma túy rắc rưởi, là bọn họ chủ động tìm tới ta không phải sao? Ta biết đại khái ngươi ý tứ. Michael đã hiểu rõ ra, nếu như ngươi thật bị khởi tố, ta sẽ chọn dùng cái này biện hộ sách lược. Còn có, nếu như có cảnh sát tìm tới cửa, ngươi nhất định phải giữ yên lặng, chờ đợi ta báo lãnh để thả biết không? Lý Mặc Trần vốn là dự định từ chối, nhưng sau đó hắn liền nghĩ tới trong túi tiền của mình lượn tới cái kia hơn một vạn kim thuẫn. Vì lẽ đó hắn hiện tại vẫn là gánh chịu nổi bên người vị này thu phí, mà vẻ ở sần đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ chuyên nghiệp năng lực, cũng không cần hoài nghi. Chương 68, kiểm tra. Sau 15 phút, Lý Mặc Trần cùng Mạch Cở Rột cùng nhau cưới nẹ sần tập đoàn phái tới xe đặc chủng đến đông khu phân bộ nhà lớn. Nhà này là cái này giá trị tiếp cận ngàn tỷ tập đoàn giàu nước tường đổ vách, ở 3 năm trước trực tiếp đầu nhập 4.3 ước kim thuẫn, mua lại tòa này nguyên bản tên là kỳ tài cao ốc thương dùng tòa nhà văn phòng, đem đổi tên là nệ sần chi môn. Cũng ở tòa này cao tới 370 mét, cao tới 89 tầng nhà lớn bên trong, chiếm cứ đem gần 1 phần 3 tầng trệt. Vị kia các hạn tần trợ lý tiên sinh, lại tự mình chờ đón ở cao ốc cửa, không chỉ để Lý Mặc Trần bản thân bất ngờ, Michael ruột cũng là kinh ngạc không thôi. Mà đợi đến bọn họ đi tới nệ sẩn chi môn tầng thứ 15, Lý Mặc Trần càng phát hiện nơi này đèn đuốc sáng choang, có đem gần hơn 40 vị công tác nhân viên ở chỗ này chờ hắn. Nơi này là nệ sẩn vận động phòng thí nghiệm một phần. Các hãn tần làm vì hai người thuyết minh, tiếp đó, chúng ta nghĩ đối với ngài hiện tại tình trạng cơ thể, còn có khắp mọi mặt tố chất, làm một lần tỉ mỉ mà chu đáo kiểm tra. Cũng hy vọng Lý Tiên Sinh không muốn đối với chúng ta làm bất kỳ dấu giếm gì, lần này kiểm tra kết quả sẽ ảnh hưởng chúng ta đối với ngài ước định cùng cuối cùng đãi ngộ. Hiểu rõ. Lý Mặc Trần biết lúc nào nên giấu giốt, lúc nào nên dùng hết khả năng biểu diễn thực lực bản thân. Vào lúc này, không thể nghi ngờ là cần triển lộ cường đại tiềm lực, mới có thể khiến tự thân lợi ích sử dụng tốt nhất. Hắn đã đem ánh mắt rời về phía trước mắt, cái kia mấy chục loại bao hàm cảm giác khoa huyễn máy móc, như vậy hiện tại liền bắt đầu sao? Ta nên làm như thế nào? Các hãn tần không có trả lời, mà là dùng ngậm lấy mấy phần hỏi do ánh mắt. Nhìn bên cạnh một cái ăn mặc áo dài trắng nhân viên nghiên cứu. Người sau thì lại đẩy một cái kính mắt, trước hết từ lượng hô hấp bắt đầu đi, chiều cao cân nặng, máu tươi kiểm tra, xương linh đo lường, tâm điện đồ, độ ngực nhìn xuyên, siêu âm y khoa, ạ là nhìn a mi nọ chén sờ giả sờ, sau đó lại làm cái hồng ngoại máy kiểm tra, cộng hưởng từ hạt nhân, ma năng tế bào máy kiểm tra, ma năng cộng cảm nghi, niệm lực cảm giác kiểm tra. Đang khảo sát Lý Tiên Sinh ở cách đấu phương diện năng lực trước. Chúng ta trước tiên làm một cái tổng hợp tố chất thân thể ước định. Lý Mặc Trần không khỏi đầu đầy mãn não hát tuyến, nghĩ thầm điều này cần đo lường hạng mục vẫn đúng là cũng đủ nhiều. Hắn chỉ có thể từng cái nghe theo, tốt ở phòng thí nghiệm này người đều rất chuyên nghiệp, mà lại tay chân lanh lẹ. Đại khái 2 cái giờ 05 phút sau khi, hắn đã đem tổng số 34 cái hạng mục đều từng cái hoàn thành. Chỉ có máu tươi kiểm tra, xương linh đo lường các loại, còn cần khoảng chừng 1 ngày thời gian mới sẽ có kết quả. Bất quá Lý Mặc Trần chỉ từ mọi người tại đây trên mặt ý mừng đến xem, liền biết lần này kết quả khảo nghiệm vẫn là rất tốt. Lý Thuần Sơ cho nguyên chủ căn cơ được đặt nền móng phi thường hùng hậu, vì lẽ đó bộ thân thể này cơ bản tố chất tính là cực giai. Mà hắn vừa vào tuổi này, sửa căn cơ sau khi chỗ tốt nơi, cũng ở bước đầu hiện hiện. Hắn chân nguyên nguyên lực, bất kể là số lượng vẫn là tố chất, ở bạn cùng lứa tuổi ở trong đều hẳn là đứng đầu nhất. Sau đó liền là cơ bản chạy, nhảy, tại chỗ mò cao đẳng các loại. Lý Mặc Trần lấy ra thành tích coi như là khá lắm rồi, đặc biệt là ở lực buộc phát phương diện, để ở đây thí nghiệm người đều nho nhỏ chấn động một cái. Chạy lúc cực hạn tốc độ là mỗi giờ 210 km, xuất kiếm tốc độ tiếp cận với 420. Ta xem như là rõ ràng, ngươi cùng cán bộ điều hành các hạ đối với hắn vì sao coi trọng như vậy. Ở phòng thí nghiệm phía trên một gian toàn rõ ràng phòng theo dõi bên trong, nơi này phòng thí nghiệm chủ nhiệm vẫn toàn bộ hành trình quan tâm, trên mặt mang đầy ý kinh ngạc, hắn như vậy kiếm tốc. Ở khoảng cách gần cách đấu bên trong uy hiếp cực lớn. Những kia cấp 9 trở xuống ma năng chức nghiệp giả có thể hay không phản ứng lại đều là cái vấn đề, phòng trường chỉ có những kia xuất từ danh môn đại tộc chân chính thiên tài, mới có khả năng cùng hắn chống lại. Không chỉ vóc người kiện mỹ, người cũng tương đương ánh mặt trời đẹp trai, công ty khả năng nhặt được bảo. Nghe nói hắn thành tích học tập rất tốt. Đây chính là chất lượng tốt thần tượng. Xem ra hắn xác thực là xử lý tốt tiểu hùng tọa cùng nam cực tọa vấn đề, liền ma năng cộng hưởng kiểm tra biểu hiện đến xem. Hắn ma lực cùng nguyên lực, bất kể là chất lượng vẫn là số lượng đều tương đương ưu tú. Không. Hẳn là đứng đầu nhất. Nhưng cái này còn không là toàn bộ của hắn. Các hãn tần không hề che giấu chút nào trên mặt đắc ý, đón lấy có thể tiến vào thực chiến phân đoạn, ta cảm thấy cái khác hạng mục lại trắc nghiệm xuống cũng không ý nghĩa gì. Chúng ta chỉ cần xác định thân thể hắn khỏe mạnh, còn có cực lớn tiềm lực là được rồi. Thực chiến kiểm tra sao? Như vậy trước tiên trắc nghiệm kiếm thuật của hắn, từ cấp 3A độ khó bắt đầu làm sao? Không. Không cần thiết lãng phí thời gian, trực tiếp để cho hắn khiêu chiến cấp 5S độ khó tổng hợp kiểm tra, ta muốn nhìn hắn né tránh năng lực, còn có kiếm thuật cùng ma pháp sử dụng, đến tột cùng đến cái gì loại trình độ. Câu nói này, cũng không phải là xuất từ các hãn tần, mà là một cái ăn mặc áo khoác, vội vã đi đến người đàn ông trung niên. Mọi người tại chỗ, đều là vẻ mặt nghiêm nghị, cũng bao quát luật sư Michael. Hắn nhận ra trước mắt vị này, chính là nệ sần vận động tập đoàn phía đông đại khu cán bộ điều hành đùy tận bầy tổng. Một cái tay cầm quyền cao, cao cao tại thượng đại nhân vật, thường thường xuất hiện tại trên báo. Ngươi là án giờ dày luật sư. Ta đã thấy ngươi, Sa Vi Sở Bẹt Tỏ trợ thủ có đúng không? Thay ta hướng về ngươi bột vấn an. Vì lẽ đó, hắn hiện tại là các ngươi khách hàng. Khi Đủy Tật Bê Tổng đưa tay tới lúc, Michael rột nhất thời thụ sủng nhược kinh, lập tức chủ động tiến lên vài bước cùng với nắm chặt. Đúng, Bê Tổng tiên sinh, Sa Vi hắn đối với ản dở dự phần này tài trợ hiệp ước phi thường trọng thị. Hắn hy vọng ản dở dậy, có thể trở thành chúng ta luật sư sở sự vụ lâu dài khách hàng. Vậy ta không thể không nói, ngươi bột xác thực rất tinh mắt. Nếu như các ngươi thật sự làm được, như vậy vị này không nghi ngờ chút nào là các ngươi vẽ ở sẩn đạt bị sở bẹt tỏ luật sư sở sự vụ tương lai mấy chục năm kim chủ. Duy Tân Tông mỉm cười, sau đó liền đưa ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là mấy năm qua bên trong, chúng ta đào móc đến to lớn nhất vui mừng. Michael nghe vậy không khỏi một vui, ta nhưng là ản giờ giấy luật sư, ngài đối với ta nói như vậy, thật sự thích hợp sao với Tổng Tiên Sinh. Có thể ngươi không phải hắn có môi giới. Huống hồ thiên phú của hắn, sắc thực mắt thường có thể thấy. Vũ khí lạnh tổng hợp cách đấu cũng không giống như là bóng rổ cùng bóng bầu dục loại hình, một cái cách đấu ra giá trị cao thấp, vẫn là rất dễ dàng phán đoán. Duy Tất lắc đầu, ta nghĩ 3 năm sau khi hắn bộc lộ tài năng, bước lên mổ xạ sân khấu thì chúng ta e sợ rất khó không nhìn hào quang của hắn. Trừ phi là trong thời gian này, phát sinh cái gì bất ngờ. Cái này thời điểm, hắn đã thấy mấy cái bản điều khiển trên nhân viên nghiên cứu, hiện ra một chút chần chờ vẻ. Hắn không khỏi hơi nhướng mày, có vấn đề gì không? Các vị, có thể hay không quá phiền phức? Giám đốc điều hành tiên sinh. Một người trong đó lời nói hàm chứa bất đắc dĩ nói, trí tuệ nhân tạo tạm thời còn không đạt tới 5S cường độ. Chúng ta phải tìm đến 6 vị cấp 5 trở lên ma năng chức nghiệp giả, hoặc là 2 vị cấp 9 ma năng chức nghiệp giả tiến hành nhân công thao túng không thể. Muốn tiến hành loại cường độ này kiểm tra, chúng ta phòng thí nghiệm chỉ sợ đến mặt khác xin mời người lại đây. Huống hồ. Hắn trần chờ chốc lát, vẫn là trực doanh buộc trực nói, cấp 5S độ khó, cũng chính là cấp 5 ma năng chức nghiệp giả cấp đại sư trình độ. Chuyện này với hắn mà nói, cái này khảo nghiệm khả năng quá mức gian nan. Không. Chính là cấp 5S độ khó. Sau đó trụ cấp tăng cường. Duy Tất lời nói hàm chứa cường điệu nói, cho tới nhân công thao túng, điểm ấy không là vấn đề. Dì Gà Vơ, trước tiên do ngươi tới đi, ta nhớ tới ngươi có kinh nghiệm có đúng không? Chú ý nắm chắc đúng mực. Phía sau hắn một cái bảo tiêu lúc này nhún vai một cái, hởi hắn áo khoác. Mà mấy người chính lúc nói chuyện, Lý Mặc Trần đã bị giam tiến vào một cái đóng kín không gian. Đại khái 40 mét vuông khoảng trường, chu vi đều là hợp kim vách tường. Nhưng sau xuống một khắc, chu vi liền một trận tiếng ông ông vang lên, thình lình có một đoàn cơ giới phi trùng, từ trên vách tường những kia ô lưới nơi thả ra ngoài. Lý Mặc Trần liếc mắt nhìn, phát hiện tổng số đại khái là 70 con. Lại giảng giải một thoáng quy tắc đi, ản dở dậy. Trò chơi này vô cùng đơn giản, chúng ta tiếp đó sẽ thao túng những thứ này cơ giới phi trùng công kích ngươi. Nếu như bị phi trùng chạm tới chỉ là không phải chỗ yếu, như vậy ngươi còn có 7 lần cơ hội. Nếu như là chỗ yếu, như vậy 3 lần sau khi, liền game over. Mà ngươi cần làm, chính là ở không bị đánh trúng tình huống xuống, lấy hết tất cả khả năng phá hư chúng nó. Lúc này ở Lý Mặc Trần trong ống nghe, truyền đến một cái khàn khàn tiếng nói, hiểu chưa? Như vậy ta sẽ ở 10 giây đồng hồ sau khi, chính thức bắt đầu trận này trò chơi. Lý Mặc Trần hơi nhướng mày, sau đó liền nắm chặt trong tay huấn luyện sử dụng kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đáng nhắc tới chính là, cái này thanh vũ khí cũng là do phòng thí nghiệm cung cấp, tuy rằng không có cái gì năng lực đặc thù. Có thể bên trong nhưng có các loại công nghệ cao trang bị, có thể chuẩn xác cảm ứng được hắn phát ra nguyên lực cường độ, còn có lưỡi kiếm quy tích. Chương 69, đứng đầu. Lý Mặc Trần trong ống nghe truyền đến đếm ngược tiếng nói, khi sệ rồ cái này từ đơn lọt vào thai, những kia trùng quần liền bắt đầu hăng hái phun trào. Tốc độ ra ngoài Lý Mặc Trần dự liệu nhanh, tốc độ hẳn là đều vượt quá mỗi giờ 200 km. Hơn nữa quy tích bay cũng phi thường quỷ dị, nhượng người rất khó bắt giữ phán đoán. Lý Mặc Trần hơi kinh ngạc chốc lát, liền vẫn như cũ đứng sững ở tại chỗ bất động, chỉ là vung lên trong tay hắn kiếm, đem những kia nỗ lực tiếp cận phi trùng, từng con chém xuống. Người sau đầu tiên chọn dùng chính là trùng quần chiến thuật, không giảng đạo lý toàn phương vị bao trùm công kích, có thể Lý Mặc Trần từ kích thứ nhất bắt đầu, liền phát hiện chúng nó ở cân nặng trên có điểm yếu. Tuy rằng có tốc độ kinh người, lại rất dễ dàng liền bị phong lực quấy rầy. Vì lẽ đó Lý Mặc Trần hiện tại cần ứng phó phi trùng tuy rằng có rất nhiều, có thể ở hắn phất lên kiếm phong chen ép xuống, đều rất khó tới gần hắn quanh người trong vòng 3 thước. Cái trình độ này tổng hợp kiểm tra, đối với cái khác đồng cấp ma năng chức nghiệp giả mà nói, khả năng là không cách nào hoàn thành độ khó. Nhưng đối với Lý Mặc Trần mà nói, lại là liền một điểm áp lực đều không có. Trong thời gian ngắn ngủi, thì có hơn 20 con phi trùng, bị hắn chém rơi đi xuống. Bất quá đón lấy tổng hợp kiểm tra độ khó tựa hồ lại có tăng lên, càng nhiều phi trùng từ vách tường những kia ô lưới bên trong bay ra, lần này còn xuất hiện 10 con màu sắc vàng nhạt, tốc độ cùng kiên cố trình độ đều rõ ràng vượt qua những kia phi trùng một bậc cơ giới hóa nghệ. Đều vờn quanh ở xung quanh hắn, nhanh chóng cơ động xoay quanh, tựa như đang tìm kiếm cơ hội. Mà Lý Mặc Trần kiếm, vẫn như cũng là không nhanh không chậm, thoạt nhìn cũng không lạ kỳ kiếm tốc, lại khiến quanh thân ba thước khoảng cách hóa thành khu vực cấm, nước tắt không lọt, châm xuyên không vào. Thỉnh thoảng, còn có thể có một hai con cơ giới ong nghệ từ không trung rơi xuống. Tình huống như thế, vẫn duy trì đến những kia màu vàng nhạt ong nghệ số lượng đạt đến 40, phi trùng số lượng tăng đến 120. Lý Mặc Trần kiếm trong tay, lúc này mới bắt đầu biến hóa. Lúc này đã có từng tia tia sấm sét kẹp hàm chứa ở kiếm quang bên trong, còn có một luồng không tính quá mạnh mẽ sức gió, vờn quanh ở hắn quanh thân. Người sau tên là Phong Trúc Phúc Ma Pháp, ma năng kiếm sĩ có thể triển khai pháp thuật, bất quá có thể triển khai pháp thuật chủng loại cùng cấp bậc, đều thấp hơn chân chính ma năng pháp sư.